Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Chiến với Linh Vũ Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mặc dù Lâm Thiên có sự hỗ trợ của Sở Triển Bằng ở bên phía tông môn của bọn họ đến, nhưng mà cuối cùng thì Lâm Phong bên này cũng được sự bảo hộ của những người thủ hộ tông môn, cho nên là ngay cả trưởng lão Mạc Tà cũng không thể giết được hắn. Và cuối cùng thì tông chủ Nam Cung Lăng phải đứng ra dàn xếp việc này và ép cho mọi người giải tán, đồng thời cũng đuổi Sở Triển Bằng về tông môn của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước phát triển tiếp theo của Lâm Phong sẽ là như thế nào. Ở trên một vách đá dựng đứng trên đỉnh Thông Thiên trong thạch động, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, thiên địa nguyên khí hóa thành từng tia sáng mềm mại màu trắng không ngừng chảy vào trong thân thể Lâm Phong, tăng cường nội tức, cường đại gân cốt và huyết nhục của hắn. Võ tu khí vũ cảnh chủ yếu là luyện về khí lực, dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể, cô đọng gân cốt, mở rộng huyết mạch để cho lực lượng trở nên cường đại, để cho thân thể càng thêm hoàn mỹ, chứa đựng càng nhiều nội khí hơn. Khí vũ cảnh là cảnh giới đầu tiên của võ tu, cũng là dạng cảnh giới trụ cột, nhưng chỉ có làm cho căn cơ vững chắc, sau này mới có thể từng bước trở nên mạnh mẽ trên con đường tu luyện. Lâm Phong hắn bức thiết cần thực lực, cần trở nên cường đại, sớm ngày đột phá khí vũ cảnh để đặt chân bước vào linh vũ cảnh. Chỉ có tiến vào cảnh giới linh vũ mới có thể trở thành đệ tử nội môn, mới trở thành đệ tử tông môn chân chính, nhận được sự tôn trọng. Bước vào linh vũ cảnh, nghe nói vũ hồn vẫn có thể tiến hành bản mạng thức tỉnh, để vũ hồn sinh ra, chất biến, càng thêm cường đại hơn. Giống như vũ hồn của Đại Bằng Công Tử, sau khi trải qua bản mạng thức tỉnh mới có thể bay lượn bầu trời. Còn có vũ hồn băng hỏa đồng nguyên của Lâm Thiên cũng đã được trải qua bổn mạng thức tỉnh biến dị sinh ra. Mà Lâm Phong, hắn tin tưởng hắn có thể tăng lên tất cả năng lực của hắc ám vũ hồn. Một khi trải qua bổn mạng thức tỉnh nhất định sẽ càng cường đại hơn nhiều. Vì vậy, sau khi thương thế của Hàn Man tốt hơn, Lâm Phong liền một mình lên một trong bát trụ Thông Thiên Phong, tìm một thạch động bí mật trong vách đá dựng đứng này để tĩnh tâm khổ tu, hy vọng có thể sớm ngày bước vào linh vũ cảnh. 10 ngày sau, khí tức của Lâm Phong dần lớn mạnh, trong lúc hô hấp lại lộ ra ánh sáng màu trắng ngà. Mà lúc này bên ngoài vách đá dựng đứng có hai bóng người đang nhích về phía này. Nơi này thực sự là một địa phương tốt, an tĩnh không linh, phi thường thích hợp để tu luyện. Một thanh niên nam tử thấy có động phủ tu luyện, hắn nhịn không được lộ ra nụ cười. Tuyết Nhi, nơi này thích hợp để làm chỗ tu luyện hay không? Ta thấy tâm tư của ngươi không phải là tu luyện à? Thiếu nữ bên cạnh có vóc người gợi cảm trước lồi sau vành, thân mặc bộ quần áo bó sát, lại càng phi thường mê người hơn. Hắc hắc, trong lúc rảnh rỗi sau tu luyện lại có thể mây mưa cùng Tuyết Nhi, chẳng phải quá sung sướng hay sao? Vóc người của nam tử thanh niên này hơi gầy, sắc mặt có vẻ tái như đít nhái, trông không có giống như người luyện võ. Thiếu nữ áo đỏ trợn mắt liếc thanh niên này một cái nhưng cũng không cự tuyệt. Võ giả tu luyện thật cũng giống như đốt tiền vậy, có rất nhiều đan dược phẩm chất cao cùng với vũ khí cực kỳ cao quý. Cả có gia thế bình thường thì không dám đi yêu thú xâm lâm mạo hiểm thì khó mà gánh nổi. Nữ tử áo đỏ này, ngay cả gia thế hay thiên phú đều rất bình thường, nhưng lại muốn đi đường tắt để tăng tiến tu vi, chỉ có thể dựa vào nam nhân theo kiểu sugar baby. Lữ Phi, 18 tuổi, cảnh giới khí vũ cảnh tầng 9, nhưng chỉ do mượn ngoại lực cho nên thiên phú bình thường. Tuy nhiên ca ca của gã là Lữ Lương, lại chính là một đệ tử nội môn. Vì vậy Tuyết Hoan này mới tằng tựu với gã, như vậy thì vừa có được đan dược vũ khí xịn, đồng thời cũng có thể hưởng thụ khoái hoạt da thịt miễn phí. Tiến vào động phủ, hai người liền trông thấy Lâm Phong đang khoanh chân mà ngồi tu luyện. Hai người không khỏi nhìn nhau, không nghĩ tới chỗ này đã bị người ta chiếm trước. Xem ra chúng ta phải thay đổi một nơi khác, Tuyết Hoan tỏ vẻ tiếc nuối mà nói. Đổi cái gì mà đổi? Nhìn khí tức tu luyện chỉ có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, đuổi hắn ra ngoài là được. Lữ Phi lắc đầu nói. Vậy không hay lắm đâu, Tuyết Hoan cười khúc khích. Có gì không hay, thì chắc hắn là thực lực nhỏ yếu, giờ ta phế bỏ tu vi của hắn thì đuổi hắn đi. Lữ Phi âm hiểm cười một tiếng, chuyện cường giả cướp đoạt động phủ tu luyện của kẻ yếu nhìn mãi cũng thành quen, nhưng không thể nghi ngờ là cũng sẽ làm cho kẻ yếu ghi hận, tương lai có thực lực sẽ quay lại trả thù. Vì vậy một vài kẻ có lòng dạ độc ác sẽ ngăn chặn ngay cái loại tai họa ngầm này bằng cách phế bỏ tu vi của đối phương. Hì hì, Tuyết Hoan chỉ im lặng cười coi như chấp nhận cách làm của Lữ Phi. Trên vách đá dựng đứng này, có ít người lui tới, đích xác là một địa phương tu luyện rất tốt. Tiểu tử, đừng có giả đò nữa, dậy đi. Lữ Phi cảm giác được ba động của thiên địa nguyên khí quanh người Lâm Phong, lạnh lẽo nói. Lâm Phong mở mắt ra, hàn quang lóe lên. Trước khi hai người vào động thì hắn đã tỉnh lại, Chỉ là hắn tưởng rằng hai người sẽ tự giác rời đi. Chằm ra suy nghĩ của hắn còn quá đơn thuần, nhưng kẻ này còn ác độc hơn so với tưởng tượng của hắn. Người muốn đuổi ta, còn muốn phế tu vi của ta sao? Lâm Phàm lạnh lùng nói. Người đã nghe được thì tự mình ra tay đi, tự phế tu vi, sau đó thì cút. Lữ Phi tùy tiện nói, giống như là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Tốt lắm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó liền đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt của Lữ Phi. Người còn chưa tự phế tu vi mà đã muốn rời đi rồi sao? Lữ Phi làm cho Lâm Phàm muốn đi, cười lạnh một tiếng. Ta nói muốn đi hồi nào? Ánh mắt của Lâm Phong mang theo một tia hài hước, sau đó bước chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất, nhất thời cả động phủ cũng bị rung động, mà thân thể của Lâm Phong thì lao vút tới. Ồ, Lữ Phi nhướng mày hơi lùi lại một bước, nắm đấm cũng mạnh mẽ tung ra, rắc, a, xương cánh tay của Lữ Phi gãy nát ra từng khúc, mềm nhũn rủ xuống, đồng thời trên cổ gã cũng xuất hiện một bàn tay ma, nhấc bổng gã lên. Bản thân ta cũng muốn hỏi, ngươi làm thế nào để phế bỏ tu vi của ta? Lâm Phong nhìn Lữ Phi đang dãy giụa, hàn khí bức người. Tuyết Hoan tái nhợt đứng ở một bên, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong lại mạnh mẽ như vậy. Ta biết sai rồi, buông ta ra, ta liền rời đi ngay. Hai tay Lữ Phi nắm lấy cánh tay của Lâm Phong muốn dùng sức vặn ra, âm thanh khó khăn khàn khàn từ trong miệng thả ra. Biết sai là đủ rồi sao? Mới bắt đầu thì cho rằng mình là quả hồng mềm, muốn phế mình rồi đuổi đi. Hiện tại biết không ăn được liền muốn nhận sai mà rút lui. Thiên hạ nào có tiện nghi dễ chiếm như vậy? Nếu như thực lực của hắn không bằng người ta mà nói thì giờ phút này đã bị tên kia phế bỏ rồi. Khi muốn phế người khác thì cũng cần chấp nhận bị người ta phế chính ngươi. Lâm Phong vừa nói xong một quyền tống mạnh vào khí hải của Lữ Phi, đánh cho Lữ Phi bay ngược ra ngoài. Nhìn Tuyết Hoan còn đang ngây ngốc đứng đó, Lâm Phong quát, cút. Tuyết Hoan run rẩy, nghe vậy liền chạy tới vịn Lữ Phi rời khỏi động phủ. Ngươi lại dám phế bỏ tu vi của ta, ta nhất định bắt ngươi sống không bằng chết. Một tiếng quát âm u lạnh lẽo từ ngoài cửa động truyền vào. Lâm Phong cứ làm như không nghe thấy, tiếp tục tu luyện. Nhưng mà hắn còn không tu luyện được bao lâu liền tỉnh lại. Lữ Phi cùng Tuyết Hoan vừa đi đã quay trở lại, hơn nữa còn dẫn theo một người. Người này khoảng 19 đôi mươi, có mấy phần tương tự với Lữ Phi, chỉ là mặt như chim ưng, hai tròng mắt sắc bén như con chim cắt. So với Lữ Phi thì còn lãnh lệ hơn vài phần. Đại ca, chính là tên khốn kiếp này đánh gãy tay ta, phế bỏ tu vi của ta. Ta muốn hắn sống, không bằng chết. Sắc mặt của Lữ Phi âm trầm đáng sợ, dữ tợn như lệ quỷ. Yên tâm, ta sẽ phế bỏ tu vi chặt tay của hắn trước, sau đó giao cho đệ xử lý. Lữ Lương ngó chừng Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cảm giác như bị một con ác điểu nhìn chằm chằm. Tốt lắm, Lữ Phi hài lòng gật đầu. Lâm Phong nhíu mày lại, mặc dù Lữ Lương này không phát tán ra khí thế nhưng từ tròng mắt như chim ưng, đủ để hắn cảm giác được người này mạnh hơn Lữ Phi rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn Cảnh Hạo, gã đệ tử ngoại môn xếp thứ 6. Dám phế đệ đệ của ta, ta sẽ cho người biết hậu quả thê thảm nhường nào. Lữ Lương đi về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhấc chân, liên tục tiến lên mấy bước, khí thế cả người đột nhiên thay đổi, cường đại và bá đạo. Từng đợt sóng không gian phun trào, kiểu trọng lãng làm cho không gian rung động một mảng. Ở trong động phủ mơ hồ có tiếng cuồng lang gào thét. Lâm Phong với khí vũ cảnh tầng 8 tụ thế phát ra, uy lực một quyền này vượt qua 9.000 cân, lực lượng mạnh mẽ e rằng, đúng là phải quá cả 9.500 cân, vô cùng cường đại. Thì ra là ngươi cố ý ẩn tàng tu vi, khó trách đệ đệ ta bị ngươi phế bỏ. Chỉ là chút tu vi này ở trước mặt ta vẫn không đủ nhìn. Lữ Lương cảm nhận được luồng lực lượng này thì cho là Lâm Phong có tu vi khí vũ cảnh tầng 9, thằng mắng thằng em mình ngu muội, cả ngày chỉ biết rúc đầu vào nữ sắc, đóng gạch tứ tung mới tạo nên hậu quả thê thảm như vậy. Một tiếng lệ khiếu từ trong miệng của Lữ Lương truyền ra, căn bản không giống tiếng người mà giống như tiếng gào của ác điểu. Lữ Lương hóa trưởng thành chảo, trên năm ngón chảo lộ ra khí thế yêu dã mà sắc bén. Kiểu trọng lãng vừa tiếp xúc mới móng vuốt sắc nhọn, thân hình Lâm Phong lập tức thối lui, nhìn thoáng qua bàn tay của mình, một khối da thịt đã bị chóc ra, máu tươi rỉ ra trên tay, vô cùng đau đớn. Linh vũ cảnh, Lâm Phong nhìn Lữ Lương, một chảo tùy ý liền có thể phá vỡ lực lượng 9.500 cân, lại còn lưu lại vết thương trên tay mình. Lâm Phong có thể xác định tu vi của đối phương vượt qua khí vũ cảnh. Không phải là bây giờ người đang hất, hối hận đấy chứ, đáng tiếc là đã muộn. Lữ Lương không phủ nhận, ngay từ mấy tháng trước y đã thuận lý bước vào cảnh giới linh vũ cảnh, thân thể cường đại, một cách tùy ý có thể thả ra cương khí cường đại. Khí vũ cảnh đứng trước linh vũ cảnh thực sự không chịu nổi một kích. Đúng là có chút hối hận, chỉ là ta hối hận không trực tiếp giết thằng nhãi kia. Lâm Phong rút trường kiếm ra, thân tùy tâm động, phù quang lược ảnh, thay vì khiếp đảm hối hận thì còn không bằng toàn lực mà đánh một trận. Tiếng nổ như kinh lôi vang khắp động phủ, trường kiếm hóa thành một đạo quang hoa đâm về phía Lữ Lương. Lư Lương không tránh không né, móng vuốt nhọn như móc câu, lao thẳng tới trường kiếm. Một luồng cương khí cường đại phóng ra, làm cho mũi kiếm nghiêng đi. Lập tức móng vuốt nhọn của Lư Lương trực tiếp chụp vào trường kiếm. Nhất kiếm kinh lôi. Lâm Phong quát lên một tiếng, kiếm khí gào thét, tiếng sấm cuồn cuộn. Lúc móng nhọn cứng rắn của Lữ Lương chạm vào mũi kiếm, cư nhiên lại cảm giác được có một luồng lực lượng cuồng bạo truyền đến, giống như uy thế của lôi điện vậy. Kiếm khiếu lôi âm. Trường kiếm như gió xoay ngược mà lên, tiếng kiếm rít gào, hỗn hợp cùng với lôi âm vô cùng bá đạo. Một luồng uy thế cường đại phóng ra, vũ hồn phía sau của Lữ Lương cũng vọt ra, chính là ưng vũ hồn trong thú hệ vũ hồn. Hư ảnh của chim ưng sắc bén mà cuồng dã, chỉ là nó không có uy nghiêm như sở triển bằng khi thi triển ra đại bàng vũ hồn. Tiếng ưng gào thét truyền ra, hai móng của Lữ Lương lộ ra quang mang màu vàng hợp lại ở giữa, ngay lập tức kiếm khí liền biến mất dần, trường kiếm của Lâm Phong lại bị Lữ Lương nắm trong lòng bàn tay. Uy nghiêm của linh vũ cảnh, một kẻ như ngươi há có thể chống lại? Hai trong mắt của Lữ Lương lộ ra giã tính, vậy mà y cảm nhận được uy hiếp từ trong kiếm pháp của Lâm Phong, lúc đó mới thả ra vũ hồn. Đã trải qua rèn luyện ở cổ trung tuyệt bích, kinh lôi kiếm pháp của Lâm Phong đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Dù hắn chỉ có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, nhưng một kiếm này cũng không yếu hơn so với võ tu khí vũ cảnh tầng 9, thậm chí còn cường đại hơn. Chỉ là sau khi Lữ Lương thả ra ưng vũ hồn thì vô luận ánh mắt hay lực lượng của hắn đều tăng lên, vì vậy mới có thể trực tiếp tóm lấy trường kiếm. Nhưng mà thực sự là võ tu khí vũ cảnh không thể chống lại linh vũ cảnh hay sao? Chí ít thì trong thâm tâm của Lâm Phong đã không tin. Hôm nay Lâm Phong chỉ có cảnh giới khí vũ cảnh tầng 8, nhưng cũng đủ đối phó với uy hiếp từ Lữ Lương. Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng chỉ cần hắn bước vào khí vũ cảnh tầng 9 thì tuyệt đối là thừa sức đánh một trận. Cửu trọng lãng, quyền trái của Lâm Phong lại đánh ra sóng chiều khởi động ập tới mặt của Lữ Lương. Liệt vân chảo, một tay Lữ Lương giơ lên cong lại như cái móc chim ưng cào về phía trước, nhất thời một luồng cương khí cường đại xuyên thủng không khí, sóng chiều cường đại lại có khuynh hướng tan thành mây khói. Kinh lôi vô cực, cổ tay của Lâm Phong cũng rung lên, trường kiếm rung động ở trong tay Lữ Lương, lôi âm dục dịch chuẩn bị. Lữ Lương cảm thấy cánh tay mình tê dần, phải buông thanh kiếm ra. Nhưng trong sát na buông kiếm, móng vuốt của Lữ Lương đã mạnh mẽ đập lên thân của trường kiếm. Lâm Phong cảm thấy một luồng sức mạnh mẽ truyền đến, thân thể bị đẩy lui, khẽ rên lên một tiếng. Lữ Lương có ưng vũ hồn, lấy việc nhạy cảm và quan sát cùng với lực phá hoại làm chủ, lực lượng chỉ là thứ, thế nhưng lại mang theo một kích của cương khí vẫn là khoảng 1.000 cân. Lâm Phong âm thầm suy nghĩ, tu vi khí vũ cảnh tầng 8 còn cách xa mới tới linh vũ cảnh. Phải biết rằng giữa linh vũ cảnh và khí vũ cảnh vốn là một đạo hồng câu, so với việc vượt cấp khiêu chiến trong cùng một cấp độ khí vũ cảnh thì độ khó tăng cao rất nhiều. Lâm Phong biết rõ là muốn đánh bại Lữ Lương căn bản là một điều không có thực tế. Nhất kiếm kinh lôi, trường kiếm trong tay Lâm Phong lần nữa vũ động, nhưng mà cũng không phải chủ động công kích. Một kiếm đâm vào không khí, ngay sau đó là kiếm thứ hai, thứ ba liên tục đâm ra. Kinh lôi không ngừng nổ vang, từng đợt ung ung trong động phủ, giống như lôi công tức giận vậy. Chỉ sau chốc lát, quanh người Lâm Phong đã hiện lên một vùng kiếm mạc bao vây thân thể hắn, kiếm khí tản sát bốn phía. Phòng ngự, hữu dụng sao? Ở trước mắt cường giả linh vũ cảnh thì bất kỳ thủ đoạn nào cũng là dư thừa. Lữ Lương cười nhạo một tiếng, cánh ưng chớp động từ trên không đánh thẳng xuống Lâm Phong. Người còn chưa tới mà cương khí cường đại đã dẫn trước oanh kích lên kiếm mạc, phát ra từng tiếng bạo liệt. Ở trong kiếm mạc, Lâm Phong chỉ cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ cô độc bấp bênh trong biển rộng mịt mù. Cương khí cường đại không ngừng đánh lên kiếm mạc, đưa lực lượng chuyển lên người hắn. Nhưng kinh lôi kiếm pháp vẫn lưu thủy hành vân không loạn chút nào. Ưng kích trường không. Lữ Lương thấy cương khí không làm gì được Lâm Phong, thân hình liền giang tay ra, hai tay hóa thành chảo lăng không vồ xuống như một con ưng lao xuống từ trên không trung, xé gió mà tới. Dầm, kiếm mạc mãnh liệt run rẩy, thân thể Lâm Phong cũng khẽ run rẩy, nhưng sau đó liền ổn định trở lại, kinh lôi như nước, sừng sững như núi. Lữ Lương thấy mình vậy mà không làm gì được một võ tu khí vũ cảnh, công kích liền trở nên gấp gáp, cả người hóa thành cô ưng cuồng ngạo, điên cuồng công kích Lâm Phong. Lâm Phong phải thừa nhận áp bách ngày càng mạnh, kiếm pháp lại ngày càng lợi hại, tiếng sấm cuồn cuộn trong động phủ tạo nên từng đợt rung động, giống như tùy thời có thể sụp đổ vậy. Một vòi máu từ trong miệng của Lâm Phong trào ra, lực lượng mỗi kích của Lữ Lương đều vượt quá 1.000-2.000 cân, hơn nữa còn cuốn lấy không ngừng, không hề có quy luật, cho nên nội phủ hắn đã bị thương không nhẹ. Cũng nên kết thúc rồi. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo tinh mang, trường kiếm dẫn động, kiếm mạc tiêu tán, vô số kiếm khí theo lưỡi kiếm du động, kinh lôi cường đại đều như sát nhập vào trong một kiếm này của Lâm Phong. Thế, Thế của kiếm, thế của kinh lôi, phá diệt hết thảy. Uy thế hủy diệt kinh khủng từ trong kiếm của Lâm Phong điên cuồng tràn ra, Lưu Lương nhận thấy được có lực lượng này, ưng vũ hồn mãnh liệt hạ xuống, thân hình lăng không bay ngược về sau, nhanh và mạnh, trong nháy mắt rời khỏi Lâm Phong. Nhưng kiếm của Lâm Phong cũng không ngừng nghỉ, phù quang lược ảnh, một kiếm cường đại hóa thành một dải lưu quang như kinh lôi, đánh về phía Lữ Lương. Ưng kích trưởng không, Lữ Lương hét lớn một tiếng, song trưởng lại xuất ra, cương khí vô cùng cường thịnh, bùng, đất rung núi chuyển, cả động phủ đột nhiên chấn động, phù quang lược ảnh. Cả người của Lâm Phong hóa thành một luồng sáng lấp lánh lao ra ngoài động phủ, nhưng trước lúc rời đi hắn còn hơ kiếm một cái, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốn kiếp, Lữ Lương điên cuồng gào thét, chỉ thấy hai tay hắn tràn đầy máu tươi, hiển nhiên đã bị một kiếm vô cùng cường đại kia gây thương tích. Nếu không phải gã lui nhanh thì một kiếm kia thậm chí có thể uy hiếp tính mạng của gã. Lữ Lương tuyệt đối không nghĩ tới một tên khí vũ cảnh chẳng những chạy trốn ngay trước mắt gã, còn có thể làm cho gã bị thương, thậm chí là một kiếm chém chết đệ đệ của gã. Ôm thân thể của Lữ Phi, sắc mặt Lữ Lương dữ tợn như lệ quỷ. Giờ phút này cổ họng của Lữ Phi đã tràn đầy máu tươi, khí tức đã mất. Đây là kết quả từ một kiếm trước khi bỏ chạy của Lâm Phong. Lữ Lương, ta cùng ngươi không chết không thôi. Thanh âm giống như từ địa ngục quanh quẩn trong động phủ. Tuyết Hoàn bị dọa cho sợ hãi run rẩy, dựa thân vào động phủ. À, cũng không nghĩ tới thực lực của Lâm Phong cường hãn như vậy. Ngay cả cường đại như Lữ Lương mà cũng không làm gì được hắn. Nếu như Lâm Phong nghe được tiếng gào thét của Lữ Lương thì chắc chắn chỉ cười lạnh một tiếng. Lữ Lương vốn đã muốn hắn sống không bằng chết, hai người đã ở cục diện người sống ta chết, còn cái gì mà không chết không thôi, giết thêm một tên là có lời. Lâm Phong không phải là hạng người tàn ác, sẽ không chủ động đi trêu chọc người ta, động tí là đánh người giết người. Nhưng nếu như muốn ép giết hắn thì tự nhiên hắn phải nắm lấy mũi nhọn mà phản kích một cách phấn khởi. Chạy dưa điên khoảng nửa canh giờ, bước chân của Lâm Phong cũng dần chậm lại, ho khan vài tiếng, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Hiển nhiên Lâm Phong đã bị thương không nhẹ, dù sao thực lực cùng cảnh giới đôi bên là chênh lệch quá nhiều. Trận chiến này hắn dùng tu vi khí vũ cảnh tầng 8 ngạnh kháng với cường giả linh vũ cảnh đã đủ cho hắn tự hào. Lấy ra một cái bình nhỏ, Lâm Phong mở ra, lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng. Một luồng mát mẻ sảng khoái lan tràn trong cơ thể, Lâm Phong cảm thấy một hơi ngạn trong lồng ngực trong nháy mắt được buông lỏng rất nhiều. Cả người hắn trở nên thần thanh khí sảng, chưa đầy một lúc thì đã cảm giác thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Dược hiệu này thật là bá đạo, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Có trách là Không Lão lại nói một viên là đủ trị lành thương thế của Hàn Man, lúc đó Lâm Phong còn có chút hoài nghi, một lần đã đút cho Hàn Man tận 3 viên, rồi lại để cho Tĩnh Vân 3 viên nữa. Lò trước khỏi họa, thế nhưng giờ phút này sau khi nhận thức được loại đan dược này, Lâm Phong cảm giác một viên đan dược này nó cường hãn cỡ nào. Lúc này chẳng những Lâm Phong cảm giác thương thế của mình hoàn toàn khôi phục, mà thậm chí nội tức còn lớn mạnh. Có trách nhiều người như vậy nguyện ý đắm chìm trong đan đạo, nhưng thứ đan dược tốt kia đủ làm cho võ giả phải điên cuồng lên. Ở Cửu Tiêu đại lục này rất nhiều võ tu còn có thể đi luyện đan luyện khí. Những tên đại sư luyện đan luyện khí kia đều được người ta tôn trọng vô cùng và địa vị phi thường cao. Ngay cả trong Vân Hải Tông cũng có người chuyên môn luyện đan, chỉ là một đệ tử ngoại môn như Lâm Phong thì còn chưa thể tiếp xúc với những thứ đó mà thôi. Chiến đấu chính là phương thức phát triển nhanh nhất, những lời này quả nhiên không giả. Trải qua ác chiến lại thông qua phụ trợ của đan dược cường đại, rõ ràng cảnh giới tăng lên, mạnh hơn nhiều so với việc khổ tu. Hiện tại nên đi tìm một địa phương tốt để cố gắng tu luyện. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này để nhất cử đột phá lên khí vũ cảnh tầng 9. Đợi đến lúc đó thì cũng là thời điểm quay về Dương Châu, hội họp hàng năm của gia tộc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Phong đảo quanh, phát hiện cảnh vật nơi đây có chút quen mắt. Nguyên lai là chỗ này. Ánh mắt Lâm Phong sáng lên, sau đó liền cười, phóng mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy vách núi xé ra một khe hở giống như bị một kiếm bổ ra. Chính là Nhất Tiến Thiên mà Lâm Phong lần trước đã tới, chỉ là hắn đã bị một nữ nhân đuổi đi. Ta còn đong lo không tìm được động phủ tu luyện, không nghĩ tới nơi này lại là một nơi tốt như vậy. Lâm Phong tự nhiên không quên nữ nhân đã đuổi giết mình 2 lần. Lần này hắn cũng muốn xem thử nữ nhân kia sẽ làm gì được hắn. Nhấc chân bước đi, Lâm Phong lao tới Nhất Tuyến Thiên, thân hình trực tiếp vọt vào bên trong, không chút do dự. Ở xung quanh Nhất Tuyến Thiên, có mấy người nhìn thấy Lâm Phong đi vào liền sửng sốt, sau đó liền đứng chờ ở ngoài, chờ xem Lâm Phong xấu mặt. Thằng này dám một mình tiến vào cấm địa của Liễu Phỉ Sư Tỷ, đúng là không biết sống chết. Một lát sau, Lâm Phong tiến vào bên trong Nhất Tiến Thiên, ở giữa là một hồ ôn tuyền được vây quanh bởi vách núi, xung quanh vách núi còn có không ít động phủ. Nếu không có người quấy rầy mà nói thì nơi này đúng là một chỗ rất thích hợp cho việc tu luyện. Lúc này trong hồ ôn tuyền, Liễu Phủi cũng giống như lần trước, cả người từ đầu đến thân đều chìm trong nước, nín thở tu luyện, dùng phương pháp này để đề cao nội tức của mình. Chỉ có nội tức cường đại mới có thể một hơi kéo căng dây cung, uy lực của mũi tên bắn ra càng thêm cường đại hơn. Lúc khuôn mặt xinh đẹp nổi lên mặt nước, Liễu Phỉ lại thấy Lâm Phong lần nữa, nàng không khỏi sửng sốt, sau đó liền nhau mắt lạnh lùng nói, lại là ngươi. Đúng, lại là ta đây. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ngay cả linh vũ cảnh hắn còn dám đánh, huống chi là Liễu Phỉ. Mặc dù Liễu Phỉ trong nhóm đệ tử ngoại môn xếp rất cao, nhưng Lâm Phong vẫn đầy đủ tự tin. Dù sao Cảnh Hạo xếp trước Liễu Phỉ một bậc cũng bị Lâm Phong đánh bại, đồng thời gạt bỏ cơ mà. Trên đời luôn có vài tên bại hoại háo sắc, không cầu võ đạo, trong đầu lại toàn tồn tại những ý nghĩ xấu xa. Liễu Phỉ thấy Lâm Phong cười nhìn nàng, lời lẽ lạnh lùng nói, ta muốn xem người có mấy cái mạng. Vừa nói xong, Liễu Phỉ liền từ trong hồ nhảy ra, áo quần đều ướt đẫm, dán chặt lên những đường cong mềm mại, tràn đầy cảm giác mị hoặc. Gương mặt cùng với đường cong này nếu như đặt ở kiếp trước thì đủ làm cho vô số người điên cuồng. Nhưng mà Lâm Phong đã chết một lần, tâm trí kiên cường mà đám người bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Dù là cảnh đẹp ý vui như vậy thì trong lòng hắn vẫn vững như bản thạch. Không nghĩ tới nàng ta lại cho rằng mình là kẻ háo sắc, muốn sàm sỡ nàng ta. Lâm Phong cạn lời không biết nói gì, ánh mắt tùy ý lướt qua lướt lại trên người Liễu Phỉ, cái miệng mang theo nụ cười tà nhàn nhạt. Người đã nghĩ ta là kẻ háo sắc vô sỉ, thì ta liền háo sắc cho người xem. Liễu Phỉ thấy ánh mắt tà ác của Lâm Phong, sắc mặt liền xanh mét, lắp tên kéo cung, muốn chết. Tiếng tiễn gào thét, đầu mũi tên mang thơm thanh xé gió chuyển ra, mơ hồ có bạch quang lóe lên. Thực lực đã mạnh hơn không ít, Lâm Phong thầm nghĩ, mặt không đổi sắc, kiểu trọng lãng tuôn ra, trong không khí lại có tiếng sóng ì ủng. Mũi tên của Liễu Phỉ bắn trúng vào mưa gió phiêu diêu của kiểu trọng lãng, liền vô lực rơi xuống đất. Hôm nay Lâm Phong sử dụng kiểu trọng lãng cực kỳ thành thạo, vượt xa lực lượng 9.000 cân, tự nhiên có thể dễ dàng ngăn cản một mũi tên tùy ý của Liễu Phỉ. Khó trách tên vô sỉ ngươi lại dám đến, chỉ là với chút thực lực này mà là tự cho là đúng sao? Hư ảnh tiễn vũ hồn hiện lên sau lưng Liễu Phỉ, nhắm thẳng vào Lâm Phong, lại rút ra một mũi tên gắn lên dây cung, kéo căng, dây cung phát ra từng tiếng ông ông, y, mũi tên vạch phá dây cung lao đi, so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong cũng dấn lên một bước, khí thế tăng vọt, trong nháy mắt kiểu trọng lãng từ tay trái trào ra, không gian trở nên cuồng bạo. Mũi tên ở trong sóng chiều mặc dù bị ngăn cản nhưng vẫn tiến về phía trước, chỉ là tay phải của Lâm Phong cũng bắt đầu động, vẫn là kiểu trọng lãng, lớp sau mạnh hơn lớp trước. Ồ, Liễu Phỉ khẽ nhíu mày, thì ra thực lực người này tiến bộ lớn như vậy, lại một mũi tên được lắp lên dây cung mạnh mẽ phóng ra. Chỉ mỗi người biết công kích thôi sao? Lâm Phong cười lạnh, phù quang lực ảnh nhanh mạnh lao tới. Trước khi mũi tên kia kịp lao ra thì trường kiếm sau lưng hắn đã vọt ra, kiếm như nhu thủy, một kiếm bổ ra vào mũi tên đang bắn tới. Trong mắt Liễu Phỉ hiện lên vẻ kinh ngạc, Lâm Phong này tiến bộ thật nhanh, có thể thoải mái bổ đôi mũi tên của nàng. Tinh đỉnh điểm thủy, chuồn chuồn dẫn nước. Liễu Phỉ chấp động lui về phía sau, không để cho Lâm Phong đến gần, đồng thời nàng rút ra ba mũi tên đều lắp lên du cung. Ba tên cùng phát, mỗi tên đều có lực đạo vượt qua 9.000 cân, để ta xem ngươi cản cách nào. Liễu Phỉ âm thầm lạnh nhạt mà nghĩ, rồi hít sâu một hơi, dây cung kéo căng, ba mũi tên phá không phóng ra. Kiếm khiếu lôi âm. Lâm Phong trực tiếp quét ra một kiếm, tên còn chưa tới thì kiếm khí đã tung hoành, nhất kiếm kinh lôi. Mượn kiếm khí tàn sát bốn phía, Lâm Phong lại chém thêm một kiếm, kiếm thế mạnh hơn, kiếm quang chói mắt lóe lên rồi biến mất, theo đó ba mũi tên bị chôn vùi. Làm sao có thể? Liễu Phỉ kinh hãi, hiện tại nàng chỉ có thể bắn ra được một lần ba mũi tên, sử dụng năm mũi tên thì uy lực cũng chỉ có thể đạt tới 9.000 cân, mà chỉ có thể hữu dụng trong quần chiến, chứ đối phó với một người thì hiệu quả không bằng với ba mũi tên có lực lượng 9.000 cân. Nhưng ba mũi tên đã bị Lâm Phong dễ dàng hóa giải. Nhìn khóe miệng của Lâm Phong vẫn mang theo nụ cười, thân hình Liễu Phỉ không ngừng lui về sau. Ba mũi tên lần nữa được lắp vào dây cung đột nhiên phóng ra, nhưng kết cục vẫn vậy, chỉ một kiếm hàn quang như bạc phá tan hết thảy. Đến khi mũi kiếm của Lâm Phong kề lên cổ họng, Liễu Phỉ giống như tỉnh mộng, nàng nhớ lại lần đầu tiên ở đây Lâm Phong không chịu nổi một kích, lần thứ hai ở Phong Vân Hạp thì như hắn có tiến bộ không ít, dám chủ động công kích nàng. Đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy Lâm Phong, nhưng kết cục đã hoàn toàn khác biệt, nàng không chịu nổi một kích của hắn. Làm sao có thể? Sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đối với thiên phú của mình nàng luôn rất hài lòng, thực lực đều tăng trưởng hàng ngày, nhưng Lâm Phong xuất hiện không thể nghi ngờ đã tạo thành đả kích khổng lồ đối với nàng. Thấy vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Lâm Phong, Liễu Phỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Người muốn làm gì ta? Ánh mắt Liễu Phỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khẽ cắn môi nói. Lâm Phong nhìn cả người ướt đẫm của Liễu Phỉ, cái bộ dáng kiểu dạng kiều diễm ướt át này thực sự quá là dụ dỗ người ta phạm tội. Lâm Phong không khỏi cảm khái, nữ nhân này đúng là một viu vật thế gian, chỉ là lòng dạ hơi ác độc một chút. Ánh mắt lướt qua thân thể mê người của Liễu Phỉ, Lâm Phong hử lạnh một tiếng. Đừng tưởng là mình ngon lắm, đối với người ta không có hứng thú, cút đi. Lâm Phong nói năng bình tĩnh rồi thu hồi trường kiếm, sau đó cũng không thèm liếc nhìn Liễu Phỉ cái nào mà tiến vào động phủ. Liễu Phỉ sửng sốt, sau đó liền ngó chừng bóng lưng của Lâm Phong, cắn chặt đôi môi đỏ tươi cũng rỉ ra máu. Liễu Phỉ năm nay 16, có tu vi khí vũ cảnh tầng 9, bằng vào tài bắn cung tầm xa cường đại cùng với tiễn vũ hồn, trong đám đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông đều không có đối thủ, thiên phú xuất chúng. Hơn nữa vẻ đẹp ngây người, ở Vân Hải Tông cơ hồ không ai không biết tới nàng, thậm chí có rất nhiều đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm cũng có ý với nàng. Vì vậy Liễu Phỉ mới cho rằng Lâm Phong là hạng người háo sắc, đam mê mỹ mạo của nàng, cho nên mấy lần mò tới, nàng luôn tự cho mình rất cao. Trong hôm nay Lâm Phong chẳng những đánh tan tự tin của nàng trên phương diện tu luyện, mà còn hung hăng đả kích tự tôn của nàng. Đừng tưởng là mình ngon lắm. Lời nói lạnh lùng cùng ánh mắt khinh thường của Lâm Phong đã đánh sâu vào nội tâm nàng. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trong mắt Liễu Phỉ lóe lên vẻ chấp nhất, cũng không có rời đi, mà lần nữa nhảy vào ôn tuyền, cả thân thể chìm sâu vào đáy nước. Đợi đến khi nội tức cường đại lên, nàng có thể kéo cung mạnh hơn, phối hợp với tiễn vũ hồn, một tên bắn ra sẽ càng thêm cường đại. Lâm Phong thì tiến sâu vào động phủ, thấy bên trong phi thường rộng rãi, còn mang theo một mùi hương thơm ngát. Ở sâu trong động phủ có một cái giường đá, phía trên còn đặt một lớp bông vải sạch sẽ, rất hiển nhiên Liễu Phỉ đã từng tu luyện ở đây. Nữ nhân kia cũng thật biết cách chọn chỗ. Đối với động phủ này, Lâm Phong rất hài lòng. Vân Hải Tông rằng giặc ngàn năm, lớp người mới thay thế người cũ, nhưng động phủ này đều là do tiền nhân mở ra, rồi được hậu nhân lợi dụng, có thể nói là một nơi vô chủ. Vì vậy cướp đoạt nơi tu luyện cũng sẽ thường phát sinh. Đi tới ngồi xuống giường đá rồi thả giác ám vũ hồn. Xúc giác của hắn vô cùng nhạy cảm lan tới tận cửa động. Như vậy chỉ cần có nhất cử nhất động nào phát sinh hắn đều có thể phát hiện ngay lập tức. Nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định, thiên địa nguyên khí sao động, Lâm Phong bắt đầu tu luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, một ngày kia thiên địa nguyên khí trong động phủ sao động cuộn trào, thân thể Lâm Phong giống như một cái lốc xoáy sâu không thấy đáy, không ngừng hút lấy ánh sáng màu nhũ bạch. Trong một khắc kia mở mắt, tinh mang theo đó hiện lên, cả mắt Lâm Phong dường như cũng lộ ra nụ cười. Ý vũ cảnh tầng 9, thực lực của ta bây giờ chỉ cần không phải gặp cường giả linh vũ cảnh thì hẳn là có thể tung hoành vô kỵ. Khi Lâm Phong ở khí vũ cảnh tầng 8 đã có thể đối chiến với linh vũ cảnh, huống chi hiện tại hắn đã đột phá. Bất quá Lâm Phong cũng không cho rằng mình có tư cách đối kháng với cường giả linh vũ cảnh, dù sao trong đám cường giả linh vũ cảnh có rất nhiều người có vũ hồn trải qua bổn mạng thức tỉnh phi thường lợi hại. Hôm đó gặp phải Lữ Lương, ưng vũ hồn mặc dù lãnh lệ nhưng khí phách không đủ. Hiển nhiên vũ hồn của hắn còn chưa trải qua bổn mạng thức tỉnh, gã chỉ là kẻ yếu nhất trong linh vũ cảnh mà thôi. Bổn mạng thức tỉnh linh hồn mặc dù tất cả mọi người đều có cơ hội nhưng không phải ai cũng làm được. Chút kiến thức này Lâm Phong dĩ nhiên là biết. Không biết đã qua bao lâu rồi, chắc là không bỏ qua cuộc họp hàng năm của gia tộc chứ. Lâm Phong không tiếp tục tu luyện mà đứng dậy rời khỏi động phủ, liền thấy Liễu Phỉ vẫn ngâm mình trong ôn tuyền, hắn không khỏi sửng sốt. Liễu Phỉ cũng nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, nhưng nàng cảm giác được Lâm Phong tựa hồ có chút biến hóa, nhưng cụ thể biến hóa ở đâu nàng không cách nào phát hiện. Ta tu luyện bao nhiêu ngày rồi? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không để ý tới ánh mắt của Liễu Phỉ mà hỏi. 20 ngày. Liễu Phỉ lãnh đạm trả lời. Lâu vậy sao? Chân mày Lâm Phong giật giật, không nghĩ tới lại lâu như vậy. Đạp chân bước đi, Lâm Phong ra ngoài nhất tuyến thiên, thời gian họp mặt hàng năm đã không xa nữa, cũng nên trở về thành Dương Châu một chuyến. Hiện tại người đạt tới tu vi gì? Đối với tu vi của Lâm Phong, Liễu Phỉ vẫn luôn nghi ngờ, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Vừa tiến vào khí vũ cảnh tầng 9, Lâm Phong đáp lại một tiếng, sau đó thân thể liền biến mất. Liễu Phỉ ngây người ra, trong lòng không biết là tư vị gì. Thì ra là lúc Lâm Phong ở khí vũ cảnh tầng 8 đã có thể dễ dàng chiến thắng nàng, uổng cho nàng còn tự nhận là thiên tài, lại bị người ta vượt cấp khiêu chiến như vậy. Cửa ải cuối năm đã đến gần, trong thành Dương Châu sẽ trở nên náo nhiệt, rất nhiều đệ tử tông môn đều gấp gáp về nhà đoàn tụ gia đình. Hơn nữa một năm qua đi, lớn thì thành trì quốc gia, nhỏ thì gia tộc đều có một vài thịnh hội tổng kết. Mà một thế giới tôn sùng võ đạo thế này thì những thịnh hội đó tất nhiên không thoát khỏi hai từ võ đạo. Các đại gia tộc trong thành Dương Châu hàng năm đều tổ chức hội họp xem thử hậu bối tu luyện thế nào. Mà ở cả thành Dương Châu thỉnh thoảng cũng có vài đại gia tộc liên hợp để tổ chức thịnh hội, kiểm nghiệm xem là ai mạnh ai yếu. Tính phong tiểu lâu trong thành Dương Châu, đại đa số các đệ tử ưu tú của các gia tộc đều tụ họp ở đây, uống rượu bàn luận. Nghe nói Lâm gia Lâm Thiên đã tiến hành vũ hồn bổn mạng thức tỉnh, đặt chân vào cảnh giới linh vũ cảnh, trở thành đệ tử nội môn của Hạo Nguyệt Tông. Lâm Vũ Huynh, không biết chuyện này là thật hay giả đây? Một tên cầm quạt lông phe phẩy quay người về phía Lâm Vũ của Lâm gia mà hỏi. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung về hướng này, tựa hồ đối với chuyện này rất tò mò. Chuyện này đương nhiên là thật, Lâm Thiên của Lâm gia ta đã tấn chức linh vũ cảnh, thực lực đại tăng. Nếu thành chủ muốn cử hành gia tộc hội võ, ta nghĩ Lâm gia ta sẽ đại phóng dị sắc. Trên mặt của Lâm Vũ lộ ra nụ cười, gã chính là con trai của một trưởng lão Lâm gia, tự nhiên sẽ đứng trên lập trường của Lâm gia mà nói chuyện. Vừa bước vào linh vũ cảnh mà thôi, cổ viêm của cổ gia ta đã bước vào linh vũ cảnh hơn nửa năm, người của Lâm gia ngươi cho dù là ai cũng không phải là đối thủ. Thanh niên áo vàng đối diện Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, ở trong thành Dương Châu từ trước đến nay cổ gia cùng Lâm gia không đứng chung đường, y làm sao nguyện ý để cho Lâm gia dương dương đắc chí được. Thời gian tiến vào linh vũ cảnh không đại biểu cái gì, văn giang của văn gia ta đã là linh vũ cảnh tầng 2, trừ công chúa của thành chủ Nạp Lan Phượng ra thì ai có thể chống lại được. Người của văn gia cũng mở mồm không yếu thế. Thanh niên cầm quạt lông nghe được đối phương không quên nhắc tới thành chủ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Không ngờ văn giang huynh đã đạt đến linh vũ cảnh tầng 2, thiên phú quả thực phi phàm. Các ngươi mời ta tới đây chính là muốn nói những thứ nhảm chán này sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên không đúng lúc, cắt đứt sự bàn luận của đám đông. Người nói là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Tất nhiên là không phải. Lần này mời các vị tới đây là muốn cho các vị biết một tin tức. Sau một ngày cửa ải cuối năm nay, phụ thanh chủ ta sẽ cử hành một cuộc hội võ. Từ phụ thanh chủ cùng với đệ tử của ba đại gia tộc, thì những thanh niên ưu tú khác cũng có thể ghi danh. Phù Lam, ngươi hẳn là hiểu ý của ta chứ? Nạp Lan Hải ôn hòa cười nói. Mọi người lập tức hiểu được, trước khi thành Dương Châu cũng đã tổ chức hội võ, nhưng mà chỉ giới hạn trong phủ thành chủ cùng với đám hậu bối của tứ đại gia tộc trong thành. Không nghĩ tới lần này lại cho phép người khác tham gia hội võ, xem ra thành chủ muốn thông qua hội võ để chiêu dụ thanh niên hậu bối có thiên phú trong thành Dương Châu. Nghe nói Thu Lam này là một cô nhi, nhưng ở trong thành nàng ta có danh khí không nhỏ. Một là vì lớn lên rất xinh đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng. Hai là có thiên phú xuất chúng. Thu Lam kẽ gật đầu, nàng cũng muốn biết một chút về thực lực của thanh niên tài tuấn trong tứ đại gia tộc. Lần hội võ này chắc chắn cực kỳ đặc sắc. Nghe nói tên phế vật Lâm gia kia tựa hồ có chút tiến triển, còn đánh bị thương Lâm Văn. Ta nghĩ tên phế vật Lâm gia kia cũng sẽ tham gia hội võ lần này. Thanh niên áo vàng của cổ gia đột nhiên cười nhạt, lời nói càng chói tai hơn. Cổ Tùng, người có ý gì? Lâm gia ta đệ tử xuất hiện lớp lớp, sao cần một tên phế vật tham gia hội võ? Lâm Vũ hiển nhiên là hiểu được ý tứ của đối phương đang nói đến người nào. Hơn nữa y nói Lâm Phong sẽ tham gia hội võ, hiển nhiên là cười nhạo Lâm gia không có hậu bối nào. Người lại nói thiếu chủ nhà ngươi như vậy, tựa hồ không thỏa đáng đâu. Cổ Tùng thản nhiên nói. Phế vật thì chính là phế vật, có gì mà không ổn. Cũng chi vị trí gia chủ Lâm gia ta, sớm sẽ... Vừa nói tới đây, đột nhiên Lâm Vũ ngừng lại, hừ lạnh một tiếng không nói nhiều nữa. Ngay lúc này, phế vật trong miệng bọn họ đang cưới Thiên Lý Tuyết tiến vào thành Dương Châu. Chạy chừng chục ngày lộ trình, trên mặt Lâm Phong cũng lộ phong trần mệt mỏi, ngồi trên lưng của Thiên Lý Tuyết, nhưng ánh mắt có vẻ hữu thần, không hề có nửa điểm lười nhác. Trở lại thành Dương Châu, so với trước kia thì giờ phút này đường nét trên mặt Lâm Phong càng thêm rõ ràng, góc cạnh mơ hồ lộ ra mấy phần cứng rắn, ánh mắt càng thêm trầm ổn. Lưng đeo cổ kiếm, quanh eo buộc một đai lưng màu bạc, cưỡi trên Thiên Lý Tuyết, bộ dáng của Lâm Phong đã hấp dẫn không ít người xem, đều thầm nghĩ thật là một thanh niên có tinh thần, hẳn là một đệ tử của đại gia tộc nào đó tu luyện bên ngoài, hôm nay trở về. Đi, Lâm Phong thúc chân vào bụng ngựa, Thiên Lý Tuyết chậm bước trên con đường lớn trong thành Dương Châu. Ồ, Lâm Phong đi ngang qua một tiểu lâu, trên đỉnh lâu vang lên một thanh âm nho nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng thính giác của Lâm Phong hôm nay nhạy bén nhường nào, hắn ngẩng đầu thấy một cặp mắt đang tập trung về phía mình. Ta còn tưởng là ai, đây không phải là thiếu chủ Lâm gia Lâm Phong đó sao, đúng là khéo à. Trong mắt kẻ này mang theo vẻ cười nhạo, một lát sau bên cửa sổ lầu 2 xuất hiện vài khuôn mặt, trong đó có một người Lâm Phong rất quen thuộc, chỉ là lúc này khuôn mặt đó lại rất âm trầm. Lâm Vũ. Lâm Phong thấp giọng nói, tên Lâm Vũ này là con trai của một vị trưởng lão, là khí vũ cảnh tầng 8, thiên phú không tệ. Hừ, Lâm Vũ không chút nào để tâm đến mặt mũi của vị thiếu chủ này, trừng mắt lạnh lùng nhìn xuống, không nghĩ tới lại đụng phải Lâm Phong ở đây, e rằng những kẻ này sẽ lại cười nhạo một phen. Lâm Phong, người mấy đại gia tộc chúng ta đang tụ họp, nếu gặp nhau thì lên ngồi một chút. Quả nhiên, Cổ Tùng lập tức mở miệng mời Lâm Phong, hiển nhiên không có ý đồ gì tốt. Lâm Phong, ngươi chạy đường xa như vậy nên về gia tộc mà nghỉ ngơi. Lâm Vũ thực sự không vui mở miệng. Lâm Phong âm thầm cười lạnh, thân phận quán là thiếu chủ Lâm gia. Lâm Vũ thấy hắn thì phải mở miệng hỏi thăm, nhưng Lâm Vũ chẳng những không, ngược lại còn lạnh mắt nhìn chừng chừng, thậm chí ngay cả chuyện quán cũng muốn can thiệp. Ta làm việc còn phải nhìn sắc mặt ngươi sao? Lâm Phong thầm nghĩ, sau đó nói với Cổ Tùng, vậy thì ta liền đi lên. Đợi một chút, thanh âm của Lâm Vũ càng thêm lạnh lẽo. Lâm Phong, nơi là chỗ người không nên đến, thành thật mà rút về nhà đi. Làm càn, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn thẳng vào Lâm Vũ băng hẳn nói, ngươi là cái thân phận gì, ta thân phận gì, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Lâm Phong bây giờ đã không còn Lâm Phong hèn yếu ngày trước, cha của hắn là gia chủ Lâm gia, Lâm Phong há có thể nhẫn nhịn để cho Lâm Vũ dương oai trên đầu mình. Nếu không phát chút lửa thì chúng còn tưởng là thiếu chủ như mình muốn khi dễ thế nào cũng được. Lâm Vũ bị Lâm Phong quát cho giật mình, gã hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong dường như đã thay đổi thành một người khác, lại bá đạo như vậy, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Lâm Vũ làm sao có thể phản bác được Lâm Phong? Luận về thân phận, Lâm Phong là thiếu chủ Lâm gia, tuy gã là con của trưởng lão nhưng không có tư cách lớn lối với Lâm Phong. Ngược lại, Lâm Phong quát mắng gã, gã cũng không có tư cách phản bác. Đây mới là thiếu chủ Lâm gia chứ. Cổ Tùng chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười nhạt nói, làm cho Lâm Vũ càng thêm âm trầm. Lúc này Lâm Phong đã xuống ngựa giao Thiên Lý Tuyết cho nhân viên tiểu lâu, sau đó bước lên nhã gian trên lầu 2. Trên bàn rượu có 7-8 người đang ngồi, tất cả đều là đệ tử thanh niên. Thấy Lâm Phong đi vào vậy mà không có người nào lên tiếng, đều ngồi ở vị trí của mình bưng rượu mà uống, trực tiếp bỏ qua Lâm Phong. Ngay cả kẻ vừa mới mời Lâm Phong cũng ngồi yên, khóa miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Ừ, phế vật, tự rước lấy nhục. Thực sự cho mình là thiếu gia sao? Thân phận gì? Lâm Vũ cũng không nhìn Lâm Phong, tựa hồ tự nói tự nghe. Thân phận thiếu chủ Lâm gia. Lâm Vũ, ngươi đừng quên, phế vật này là thiếu chủ nhà ngươi. Cổ Tùng nhắc nhở một tiếng, y muốn nhìn chính là loại cục diện này để cho Lâm gia mất mặt không biết rúc vào đâu. Lâm Phong cười lạnh, ánh mắt đảo qua đám người, sau đó rơi trên người Cổ Tùng. Hắn tiến lên mấy bước đi tới bên cạnh Cổ Tùng. Ta có thể ngồi chứ? Ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì mà ngồi? Văn Sơn của Văn gia không khách khí mà nói, tứ đại gia tộc trong thành Dương Châu, thành chủ có thế lực mạnh nhất, ba đại gia tộc khác cũng không thực sự hòa thuận, nhất là Cổ gia cùng Lâm gia. Nhưng nếu có cơ hội đả kích Lâm gia thì người của Văn gia tự nhiên cũng không bỏ qua. Ý của ngươi thì sao? Lâm Phong không nhìn Văn Sơn mà quay sang hỏi Cổ Tùng. Người nghe không hiểu sao, phế vật cũng có tư cách ngồi cùng một chỗ với chúng ta. Cổ Tùng liếc mắt nhìn Lâm Phong, người này thật đúng là không biết thân biết phận. Người nói như vậy, lúc nãy là người muốn đùa bỡn ta phải không? Lâm Phong vẫn không tức giận, bình tĩnh hỏi lại. Đúng thì thế nào? Cút đi. Cổ Tùng quát lớn một tiếng, không nghĩ tới Lâm Phong này lại không biết thức thời như vậy. Trên mặt của Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh nhạt, đặt tay lên bàn bưng một chén rượu. Hắn giơ tay lên, chén rượu nghiêng xuống, rượu trong chén đổ ra dội lên mặt Cổ Tùng. Trong nháy mắt đám người bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả đều vì một màn này mà ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn họ không ngờ một phế vật như Lâm Phong lại dám làm ra hành động bực này, dùng rượu hắt vào mặt Cổ Tùng. Nhưng mà tất cả mọi người đều hăng hái mà nhìn, nhất là Lâm Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chẳng những có thể thấy Cổ Tùng mất mặt, mà rất nhanh Cổ Tùng có thể thu thập tên phế vật này một chút. Loại chuyện tốt đẹp phát sinh này sao gã có thể không vui? Hiển nhiên Cổ Tùng không ngờ tới một màn này, rượu chảy trên mặt làm cho y phải nhắm mắt lại, sau đó dùng cánh tay thô lỗ lau khô rượu trên mặt. Mở mắt ra, hai tròng mắt híp lại thành một khe, lộ ra vẻ độc ác lạnh lẽo như băng, giống như độc xà. Tên phế vật này xui xảo rồi, đoán chừng không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Mọi người thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cổ Tùng đều thầm nghĩ trong lòng, xem ra giữa Cổ gia và Lâm gia có náo nhiệt để xem. Người dám dội rượu lên mặt ta? Cổ Tùng híp mắt, ánh mắt phá lệ lóe sáng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại càng đáng sợ. Cổ Tùng nổi giận rồi. Đúng, Lâm Phong thành thật gật đầu. Ta thực sự không hiểu, một tên phế vật như ngươi, lấy đâu ra loại dũng khí này? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã nghĩ hậu quả khi làm vậy chưa? Hoặc là nói ngươi ngu xuẩn đến mức cho là Lâm Vũ sẽ bảo vệ ngươi? Giọng của Cổ Tùng mang theo một chút giễu cợt. Lâm Phong không trả lời ngay mà lấy trên bàn một bầu rượu, sau đó mở mắt lần nữa vung tay, rượu trong bầu lại hắt lên mặt Cổ Tùng. Ta cũng không hiểu được, ngươi nói phế vật lui phế vật tới, là muốn cho ta sợ hãi, hay là nghĩ che giấu cái nội tâm hèn mọn của ngươi, biểu hiện sự ti tiện của ngươi? Đứa con vợ kế của Cổ gia. Cổ Tùng chính là do gia chủ Cổ gia đóng gạch nha hoàn sinh ra, rõ ràng là thiếu gia nhưng mà địa vị không cao. Đây luôn là gút mắc trong lòng Cổ Tùng. Y thống hận nhất là kẻ nào đứng trước mặt y nhắc tới vấn đề này. Mà một câu này của Lâm Phong không thể nghi ngờ, đâm trúng chỗ yếu của y. Người muốn chết. Quả nhiên sắc mặt Cổ Tùng lập tức trở nên âm trầm, còn mang theo vài phần dữ tợn. Không chút do dự, Cổ Tùng ngồi đó tung một quyền, mang theo tiếng gió gào thét đánh về phía Lâm Phong. Đám người ngồi bên đều âm thầm rùng mình. Tên Cổ Tùng này nổi bão thật rồi. Một quyền này đập xuống Lâm Phong thì đoán chừng khuôn mặt thằng này sẽ tan ra thành đống thịt nát. Chỉ có Lâm Vũ là nụ cười trên mặt càng đậm, càng thêm rực rỡ. Gã hy vọng là Lâm Phong chết luôn thì mới hay. Không chút do dự, Cổ Tùng xuất ra một quyền mang theo tiếng gió rít đánh về phía Lâm Phong. Đám người ngồi bên đều âm thầm rùng mình. Tên Cổ Tùng này nổi bão thật rồi. Một quyền này đập xuống Lâm Phong đoán chừng khuôn mặt cũng tan nát. Chỉ có Lâm Vũ là nụ cười trên mặt càng đậm, càng thêm rực rỡ. Gã còn hy vọng Lâm Phong chết đi. Chỉ là kết quả trong dự tính của bọn chúng không phát sinh. Nắm tay của Cổ Tùng đi được nửa đường thì dừng lại. Dĩ nhiên không phải là do Cổ Tùng hạ thủ lưu tình, mà là vì trên nắm tay hắn có một bàn tay khác chụp lấy. Bàn tay này bắt được quả đấm tựa hồ rất nhẹ nhàng. Mặc cho Cổ Tùng đỏ mặt gắng sức cũng không cách nào tiến thêm, dù chỉ một bước. Ố... Thần sắc của tất cả mọi người nhất thời khựng lại, làm sao có thể, Lâm Phong làm sao có thể ngăn cản một quyền dễ dàng như vậy. Hơn nữa lúc này vẻ mặt của Lâm Phong không đổi, nhưng mặt Cổ Tùng thì đã đỏ bừng. Thực ra ta cũng không hiểu được, lấy thân phận con vợ kế của ngươi lại dám đùa bỡn ta, gọi ta là phế vật, ngươi có tư cách gì? Răng rắc, một tiếng hét thảm vang lên, Cổ Tùng chỉ cảm thấy nắm tay chuyển tới đợt cơn đau đớn để cho khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, út ngay. Lâm Phong vung tay một cái, Cổ Tùng trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Sau đó thì đám người liền nghe được tiếng Cổ Tùng rơi xuống đất đến ạch cùng với tiếng hét thảm. Đám người chung quanh bàn rượu đều ngây ngẩn cả người. Cổ Tùng với tu vi khí vũ cảnh tầng 8 lại bị tên phế vật này trực tiếp quẳng ra ngoài. Ồ, đám người đều hít sâu một hơi, đây mà là phế vật Lâm gia sao? Ánh mắt của Lâm Phong chậm rãi đảo qua, sau đó tập trung lên người của Lâm Vũ. Nhìn thấy trong mắt bình tĩnh của Lâm Phong, Lâm Vũ vậy mà sinh ra sợ hãi. Không sai, đối với phế vật trong miệng gã, gã vậy mà lại sinh ra cảm xúc sợ hãi. Lâm Phong, hắn tựa hồ đã thay đổi, trở nên bất đồng hoàn toàn so với trước. Lúc này Lâm Vũ mới phát hiện Lâm Phong ngày trước luôn khiếp nhược, mà Lâm Phong hôm nay trong ánh mắt chỉ có sự bền bỉ cùng chấp nhất, còn có một phần không chịu trói buộc. Đây là phế vật mà gã từng biết sao? Ngươi vừa mới nói ta là gì? Lâm Phong quay về phía Lâm Vũ mà hỏi. Đôi môi của Lâm Vũ giật giật, khuôn mặt cứng ngắc, vậy mà gã không biết trả lời như thế nào. Phế vật sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, sau đó Lâm Vũ liền cảm thấy có luồng gió rét quét qua. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, Lâm Vũ liền cảm thấy trên mặt mình truyền đến một trận đau rát. Lâm Phong đã trực tiếp vả cho một cái bạt tai. Ngươi! Lâm Vũ che mặt, da thịt trên mặt run rẩy. Vậy mà Lâm Phong lại làm trò trước mặt mọi người bạt cho hắn một bạt tai. Nhưng mà khi Lâm Vũ nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, gã lại nuốt những lời muốn nói trở lại. Sau này nói chuyện với ta chú ý một chút. Nhớ kỹ là ngươi có thân phận gì, ta có thân phận gì. Lâm Phong lãnh đạm nói một câu, sau đó liền không để ý tới Lâm Vũ, đi ngang qua người gã, bước tới trước mặt Văn Sơn của Văn gia. Ngươi muốn làm gì? Văn Sơn cảnh giác nhìn Lâm Phong, thằng này có thể trong nháy mắt mà vứt Cổ Tùng xuống dưới lầu, thực lực không thể nghi ngờ. Ngươi sợ sao? Lâm Phong châm chọc. Ta... Văn Sơn vừa muốn mở miệng, đột nhiên một luồng khí tức lạnh lẽo băng hàn từ trên người Lâm Phong truyền tới làm cho y cứng đờ lại, nuốt một ngụm nước miếng. Văn Sơn cúi đầu cũng giống như Cổ Tùng lúc trước, sắc mặt trướng đến đỏ bừng nhưng không dám hở mồm một câu. Phế vật! Lâm Phong thu liễm khí tức trực tiếp đi thẳng ra ngoài, thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn lại. À! Văn Sơn gầm nhẹ một tiếng, chén rượu trong tay bị y bóp thành nát vụn. Mặc dù Lâm Phong không đụng đến y, nhưng cái loại miệt thị nhục nhã này để cho y cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng. Y nói Lâm Phong không có tư cách ngồi chung, nhưng khi đối mặt với Lâm Phong, ngay cả cái giấm y cũng không dám thả. Thậm chí từ đầu tới cuối Lâm Phong vẫn không động thủ với y, nhưng y lại khiếp đảm đến vậy. Tự ái cũng giống như chén rượu trong tay trong một khắc vừa rồi đã bị bóp cho nát bấy. Lúc này tâm tình của Lâm Vũ cũng không tốt hơn Văn Sơn chút nào, trên mặt còn có năm dấu ngón tay đỏ bừng. Tại sao? Lâm Phong chỉ đứng trước mặt gã mà lại làm cho gã mất đi dũng khí để đối mặt. Những người còn lại trên bàn rượu cũng trầm mặc, bọn họ vốn là còn muốn trêu chọc phế vật Lâm gia một phen, lại không nghĩ tới bị Lâm Phong hung hăng nhục nhã ngược lại. Bọn họ là những kẻ tự xưng là thanh niên ưu tú ở thành Dương Châu. Một thì bị Lâm Phong ném xuống lầu, một thì bị vả cho một bạt tai, còn một tên ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Lâm Phong không có tư cách ngồi chung với bọn họ thật sao? Ánh mắt của Thu Lam lóe lên không chừng, ở nơi này tu vi của nàng là cao nhất trong mấy người ở đây, chính là cường giả linh vũ cảnh. Nàng có thể cảm giác rõ ràng, lúc Lâm Phong đứng đó tựa hồ có một khí chất đặc thù, hoặc là nói là một loại khí thế làm cho người ta mặc cảm. Về phần Lâm Phong, hắn cũng không biết, sự xuất hiện của hắn làm cho tâm tư đám người trong tiểu lâu phức tạp bao nhiêu. Hắn chỉ không muốn bị người ta chỉ vào mũi mà châm chọc làm nhục, vì người ta mắng là phế vật. Hơn nữa những kẻ đó dường như tập mãi thành quen, cái vẻ cao cao tại thượng. Lâm Phong hắn không ưa những cái bộ mặt đáng ghê tởm này, cho nên hắn mới ra tay dạy dỗ bọn chúng một chút. Thiên Lý Tuyết gào thét chạy ngang qua tiểu lâu, ánh mắt dữ tợn của Cổ Tùng nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong rời đi, trên mặt lộ vẻ hung ác. Thủ này nhất định phải báo. Thiên Lý Tuyết bước vào Lâm gia, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người của Lâm gia. Là Lâm Phong trở lại, không biết tu vi của hắn bây giờ thế nào. Trở lại thì đã sao, còn không phải chịu mất mặt xấu hổ trên cuộc họp hàng năm hay sao? Hôm nay trong nhà đã có một đôi con gái lợi hại vô cùng, Lâm Phong có mạnh hơn nữa thì cũng không hơn được khí vũ cảnh tầng 7, nào có thể đối chọi. Cũng đúng, mặc dù lần trước tên phế vật này đánh bại Lâm Vân, nhưng Lâm Vân thì làm sao có thể so với đệ tử thiên tài trong gia tộc, nếu như ta là hắn thì đã ẩn núp trong tông môn không ra. Rất nhiều người đều lén lút nghị luận, phần lớn vẫn là âm thầm giễu cợt Lâm Phong, ai bảo Lâm Phong là thiếu chủ Lâm gia, hết lần này tới lần khác lại là một cái phế vật. Giờ phút này Lâm Phong đã trở lại tiểu viện. Tiểu viện này không lớn nhưng rất sạch sẽ, chỉ có Lâm Phong và cha hắn là Lâm Hải ở đây. Cha! Lâm Phong đi vào trong phòng của Lâm Hải, thấy cha mình đang vẽ tranh liền hô lên. Tiểu Phong, trở về rồi. Lâm Hải ngẩng đầu thu hồi bức tranh, hai đầu lông mày hiện lên nét cười ôn hòa. Dạ, còn 7 ngày nữa là họp hàng năm tới, con cố ý trở về tham dự. Lâm Phong nhìn thoáng qua bức họa mà Lâm Hải vừa thu lại. Trong ký ức của hắn thì Lâm Hải rất ít thanh tịnh, hình như ông cũng thích vẽ tranh, không thích bị quấy rầy. Nhưng Lâm Phong còn chưa xem được tranh của Lâm Hải bao giờ. Tiểu Phong, lần hội họp hàng năm này con cũng đừng nên tham gia, cứ tùy bọn họ náo đi. Lâm Hải lắc đầu cười. Cha, tại sao chứ? Cuộc họp năm nay bọn họ đều hướng về cha con chúng ta mà tới. Cha cũng không quan tâm đến bọn họ, nhưng Tiểu Phong con thì nên cẩn thận. Lâm Hải thở dài một tiếng, Lâm gia hôm nay đã sớm thay đổi, không còn bình tĩnh nữa. Hai tên anh em ruột cùng với một vài tên anh em họ, thậm chí là mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu bày mưu tính kế, e rằng chuẩn bị ép hắn phải thoái vị trong cuộc họp năm nay. Ta yên tâm đi, con không quan tâm. Lâm Phong lắc đầu, hôm nay đã có tu vi khí vũ cảnh tầng 9, dù trong cuộc họp hàng năm này, muốn hạ nặng tay với hắn thì cũng cần phải có đủ thực lực mới được. Ồ... Lâm Hải kinh ngạc nhìn con mình, thấy ánh mắt tự tin của Lâm Phong, liền nhịn không được mà cười một tiếng. Bản thân ta vậy mà coi thường con trai mình rồi. Được, cha con chúng ta liền cùng nhau tính toán như thế nào để náo chơi. Muốn ngồi lên vị trí của ta, không lấy ra chút bản lĩnh thì không được. Nhưng mà Tiểu Phong, lúc họp hàng năm này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nghe nói Lâm Thiên đã đột phá đến linh vũ cảnh. Không phải là nghe nói, thực sự là cô ta đã đột phá đến linh vũ cảnh. Bất quá cô ta muốn tổn thương con cũng không đơn giản như vậy. Trong mắt của Lâm Phong lóe lên hàn quang, vì muốn tính mạng của hắn mà Lâm Thiên cư nhiên còn dẫn người chạy tới Vân Hải Tông, lúc rời đi còn uy hiếp khi gặp lại cuộc họp hàng năm. Lúc này sắp đến, hắn muốn xem một chút Lâm Thiên làm sao để cho hắn đẹp mặt. Chà, con đi tu luyện đây, đến ngày họp hàng năm thì đánh thức con. Lâm Phong cáo từ, tuy nói tu vi của hắn đã không tệ, nhưng kẻ có được vũ hồn băng hỏa đồng nguyên như Lâm Thiên cũng không dễ đối phó như vậy, hắn vẫn phải để cao tu vi lên càng tốt hơn. Lúc này bên ngoài phủ đệ của Lâm gia, bà thất hỏa diễm cầu cuộn theo gió lốc mà đến. Trên thất hỏa diễm cầu ở giữa, Lâm Thiên mang một bộ trường bào như cái đuôi phượng lửa, tôn lên thân thể cô ta, vẻ cực kỳ cao quý, hơn nữa khí chất lãnh diễm trên người, để cho nàng ta không ai dám khinh nhờn, cao cao tại thượng. Đại tiểu thư, tên bảo vệ cửa của Lâm gia cung kính vái chào, đối đãi như vậy so với Lâm Phong thì khách khí hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí ánh mắt bọn chúng còn không dám nhìn thẳng vào Lâm Thiên, chỉ với khí chất đó thôi đủ làm cho chúng tự ti, mặc cảm. Lâm Thiên không chớp mắt trực tiếp đạp hỏa diễm câu tiến vào Lâm Phủ, cao ngạo như công chúa vậy, hai tên mang trang phục của Hạng Nguyệt Tông bên cạnh cũng theo đuôi mà tiến vào. Quả nhiên là đại tiểu thư không giống với lúc trước, vô luận là khí chất hay vẻ đẹp đều cao quý hơn xưa, đệ nhất nhân của Lâm gia ta, không phải là đại tiểu thư thì không thể là ai khác. Một tên canh cửa nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, liền cảm khái mà nói. Dĩ nhiên, cường giả linh vũ cảnh, lợi hại cỡ nào, đại tiểu thư mới 16 tuổi, tiền đồ không thể đong đếm, tên thiếu chủ phế vật kia còn xa mới so sánh được, ngay cả bằng hữu của đại tiểu thư cũng không bằng, họ là tinh anh của Hạo Nguyệt Tông đó. Tên còn lại phụ họa một tiếng, trong mắt bọn chúng thì Lâm Phong còn không có tư cách để so sánh với Lâm Thiên. Một người là trăng sáng trên cao, một người đom đóm dưới mặt đất, không cách nào để tranh đo độ sáng, nhất định Lâm Phong chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Ở trong khoảnh khắc Lâm Thiên cùng hai tên đệ tử của Hạo Nguyệt Tông tiến vào Lâm gia, liền nổi lên một trận phong bạo, so với lúc Lâm Phong trở về thì oanh động hơn không biết bao nhiêu lần. Được chúng tinh phủng nguyệt, một vài tên trưởng lão cùng người nhà của Lâm gia đến tiểu viện của Lâm Bá Đạo thăm hỏi. Tiền đồ của Lâm Thiên là bất khả hạn lượng, Lâm gia ở bên phía của Lâm Hải thì còn xa mới có thể so sánh. Cho nên rất nhiều người Lâm gia đều nguyện ý tạo một cái nhân tình, nâng Lâm Bá Đạo lên vị trí tộc trưởng của Lâm gia. Như vậy thì tương lai Lâm Thiên đắc thế, Lâm gia liền vẻ vang, và tất nhiên những kẻ như bọn họ đã giúp Lâm Bá Đạo thượng vị cũng sẽ có được chỗ tốt. So với sự náo nhiệt bên này thì chỗ ở của Lâm Phong lộ vẻ hoang vu, nhưng Lâm Thiên cũng không quên Lâm Phong, một đôi mắt giống như xuyên qua tường rào nặng nề phủ xuống tiểu viện mà Lâm Phong đang ở, hàn quang lập lòe trong mắt. Lần này ta nhất định sẽ cho người đẹp mặt. Trong lòng của Lâm Thiên bốc lên hàn ý lạnh thấu xương. Hai ngày sau, con trai trưởng của Lâm Bá Đạo là Lâm Hoành cũng trở lại. Lâm Hoành tu luyện ở Tuyết Ảnh Sơn Trang, mặc dù Tuyết Ảnh Sơn Trang không phải là một tông môn, nhưng thực lực cũng không kém chút nào so với Vân Hải Tông. Ở Tuyết Nguyệt Quốc này có danh khí rất lớn, hơn nữa Tuyết Ảnh Sơn Trang chỉ thu những kẻ có băng tuyết vũ hồn mà thôi. Lần này trở về, tu vi của Lâm Hoành cũng tăng lên rất nhiều, đã đạt tới khí vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá linh vũ cảnh, làm oanh động cả Lâm gia. Lâm gia hôm nay tựa hồ đã là thiên hạ của Lâm Bá Đạo. Từ Lâm Hoành ra thì hậu bối đệ tử của một vài trưởng lão cũng đều trở về, để cho cuộc họp hàng năm của Lâm gia trở nên cực kỳ náo nhiệt, nhất là trong phủ của Lâm Bá Đạo đông như chảy hội, giống như Lâm Bá Đạo mới là tộc trưởng Lâm gia vậy. Về phần tiểu viện mà gia chủ Lâm gia chân chính đang ở là Lâm Hải thì chẳng có người nào hỏi thăm, cực kỳ vắng vẻ. Rốt cuộc thì cuộc họp hàng năm đã tới, trong lòng người của Lâm gia đều có chút kích động, lại là một năm, không biết tu vi của đám hậu bối đệ tử thế nào, con cái nhà mình đạt tới từng thứ nào, còn có Lâm gia có thể có hậu bối có thiên phú siêu tuyệt hay không, hết thảy đều sắp được mở màn. Còn đối với cao tầng Lâm gia mà nói, hôm nay nhất định là một ngày không tầm thường. 3 tháng trước đã có người muốn Lâm Hải thoái vị, chỉ vì Lâm Hải cường thế chấn nhiếp đám người. Ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị càng thêm đầy đủ, còn có đám người của Lâm gia bên ngoài đều đã trở về. Lâm Phong cũng từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn trời, duỗi lưng một cái. Đối với Lâm Phong mà nói, hắn cũng không cảm thấy hôm nay có gì bất đồng. Vị trí tộc trưởng Lâm gia hắn căn bản không cần, thứ hắn theo đuổi là vô thượng võ đạo, chỉ có thực lực cường đại thì mới có quyền nói chuyện. Vị trí tộc trưởng này chỉ là cái danh hão mà thôi. Nếu người có thực lực cường đại không ai có thể địch lại, vậy dù ngươi không phải là tộc trưởng nhưng kẻ nào dám cãi lời của ngươi. Lâm Phong còn biết rằng cha hắn cũng không quan tâm đến những thứ này. Lâm Hải căn bản không phải hạng người mê luyến quyền lực, nếu không thì ông ấy cũng không sống thanh đạm an tĩnh như vậy. Khi Lâm gia không có đại sự, ông ấy thậm chí rất ít lộ diện, điều này làm cho những người khác có cơ hội để lợi dụng, không ngừng làm giảm đi lực ảnh hưởng của ông. Tiểu Phong, tu luyện xong rồi sao? Lâm Hải đi về phía này, vốn định sang đánh thức Lâm Phong. Dạ, Lâm Phong gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Hai người sánh bước đi về phía diễn võ trường đang tiến hành cuộc họp hàng năm. Trong diễn võ trường đã có vô số người, tất cả đều đến sớm. Thời khắc Lâm Phong cùng Lâm Hải tiến vào, rất nhiều ánh mắt tập trung lên hai người bọn họ, nhưng ánh mắt này bao hàm nhiều ý tứ khác nhau. Lâm Phong, và ánh mắt lạnh lẽo phủ xuống người Lâm Phong. Mấy ánh mắt này theo thứ tự là Lâm Thiên, Lâm Vũ, còn có hai người bị Lâm Phong phế bỏ là Lâm Hằng, Lâm Vân, dĩ nhiên còn có tam thúc của Lâm Phong, Lâm Hạo Nhiên. Hai đứa con trai của lão, Lâm Vân thì bị Lâm Phong nhục nhã, Lâm Hằng thì bị Lâm Phong phế bỏ tu vi. Nếu nói trong Lâm gia kẻ nào thống hận cha con của Lâm Phong nhất, không phải lão thì không còn ai khác. Hơn nữa thậm chí Lâm Hạo Nhiên còn giấu giếm chuyện tình Lâm Phong phế bỏ Lâm Hằng, không để cho người nào biết. Một là lão và Lâm Hằng không dụng nổi người này. Hai là lão không muốn nhìn thấy hai cha con của Lâm Phong đắc ý. Lâm Hải cùng với Lâm Phong đi về phía chủ vị trên đài cao. Ở bên kia Lâm Bá Đạo, đại trưởng lão, Lâm Hạo Nhiên, còn có đám người Lâm Thiên đang ngồi đó, cao cao tại thượng như chủ nhân của Lâm gia. Thế hai người Lâm Hải đi tới, đại trưởng lão Lâm Chấn đứng dậy cao giọng nói. Vậy mà đến rồi, họp hàng năm chuẩn bị bắt đầu. Vừa nghe được lời của Lâm Chấn, Lâm Hải liền dừng bước, chỉ đứng ngó chừng Lâm Chấn, làm cho cả đám người đều khựng lại không biết Lâm Hải muốn làm gì. Lâm Hải, ngươi đang làm cái gì vậy? Lâm Chấn thấy Lâm Hải dừng lại liền hỏi. Ừ, Lâm Chấn, ta hỏi ông, Lâm gia bây giờ ai là gia chủ? Lâm Hải lạnh lùng nói. Ánh mắt của đại trưởng lão Lâm Chấn ngưng lại, sắc mặt khó coi nhưng vẫn trả lời. Đương nhiên là Lâm Hải ngươi. Vậy ta hỏi ông, họp hàng năm của Lâm gia có phải đại sự hạng nhất không? Ánh mắt Lâm Hải vẫn nhìn thẳng Lâm Chấn tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên, họp hàng năm của Lâm gia đều là thời khắc trọng yếu nhất của Lâm gia. Rất tốt, ta lại hỏi ông, đại sự hạng nhất của Lâm gia do ai chủ trì? Nghe được lời này của Lâm Hải, sắc mặt Lâm Chấn hoàn toàn âm trầm, hiển nhiên lão đã hiểu ý tứ của Lâm Hải. Đại sự của Lâm gia ta do gia chủ chủ trì. Đã như vậy, Lâm Chấn, ta muốn hỏi ông một câu, ông ở đó làm gì? Trong mắt ông còn có gia chủ là ta sao? Lâm Hải lạnh như băng mà nói. Lâm Chấn cùng cấu kết với Lâm Bá Đạo đã không còn là bí mật, cơ hồ mọi người trong Lâm gia đều biết. Hôm nay Lâm Chấn càng ngày càng không kiêng kỵ. Nhị thúc, người chính là tới chậm, đại trưởng lão thay người chấp sự có gì là không thể, nhị thúc cũng quá không độ lượng rồi. Lâm Thiên không nhanh không chậm nói, cầm mõm. Lâm Hải lớn tiếng quát, trưởng bối đang nói chuyện, đến lượt người xen mồm sao? Lâm Bá Đạo, quản con gái người cho tốt, dạy dỗ cái kiểu gì vậy? Lâm Thiên khựng người lại, trong lòng thầm mắng, người này biết không giữ được vị trí gia chủ cho nên bắt đầu nổi điên sao? Vốn so với đứa con phế vật của ngươi thì mạnh hơn nhiều. Lâm Bá Đạo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Hôm nay Lâm Thiên ở Lâm gia phong quang đến bực nào, há lại để cho Lâm Hải chửi rủa. Chú ý tới lời nói của ngươi, một gia chủ Lâm gia nho nhỏ ở trong mắt Hạo Nguyệt Tông ta chỉ giống như con kiến hôi mà thôi. Một cô gái bên cạnh Lâm Thiên cười lạnh nói, trên người ả này mặc hoa phục, khuôn mặt mang theo một luồng khắc bạc, cũng giống như Lâm Thiên là nội môn đệ tử Hạo Nguyệt Tông, ả sao có thể để mắt đến một cái Lâm gia nho nhỏ. Hạo Nguyệt Tông các người rất giỏi sao, vậy sao người lại vẫn ngồi trong Lâm gia ta? Cha ta là chủ nhân của Lâm gia, hình như không có mời ngươi, chẳng lẽ ngươi từ nhỏ đã có da mặt dày đến thế sao? Lâm Phong luôn trầm mặc nhịn không được mà mở miệng, muốn so miệng lưỡi lợi hại thì có ai bì nổi với hai kiếp làm người như hắn, ngôn ngữ ở thế giới kia đúng là bác đại tinh thâm. Ngươi, cô ả khắc bạc biến sắc nhưng sau đó cười lạnh nói, một cái phế vật của Vân Hải Tông cũng dám to mồm. Ta có phế vật hay không tạm thời chưa cần nói, nhưng vẫn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào, không giống như người khác, đi vào trong nhà người ta mà sỉ nhục chủ nhân nhà người ta. Hạ Nguyệt Tông bồi dưỡng ra thì ra cũng là hạng người như vậy, quả nhiên cường đại. Lời nói của Lâm Phong giống như mang theo kim châm, sắc mặt đám người Lâm Thiên lập tức biến đổi. Túc sinh, người dám vũ nhục Hạo Nguyệt Tông. Một tên trưởng lão đứng dậy tức giận mắng Lâm Phong. Buồn cười, người khác đứng trong Lâm gia vũ nhục chủ nhân của Lâm gia, nhưng lại có người vì người khác mà ra mặt. Bản thân ta muốn hỏi một câu, thất trưởng lão, ngươi là người của Lâm gia hay là chó của Hạo Nguyệt Tông? Mỗi một câu của Lâm Phong nói ra đều cực kỳ sắc bén giống như lợi nhận vậy, hết lần này tới lần khác chiếm một chữ lý không thể soi mói. Nói rất hay, ta cũng muốn hỏi một câu, thất trưởng lão, người họ Lâm sao? Lâm Hải phụ họa một tiếng, lúc này Lâm Hải cũng phi thường kinh ngạc, con mình không những tu vi tăng mạnh mà lời lẽ cũng lợi hại như vậy, từng chữ thấy máu. Tốt lắm, chuyện này coi như là lão phu sai. Gia chủ, họp hàng năm chính là đại sự hạng nhất của Lâm gia, không thể trễ nải, hay là mời gia chủ tới chủ trì đi. Đại trưởng lão Lâm Chấn được Lâm Bá Đạo bảy mưu đặt kế, hơi chút thỏa hiệp, cũng muốn nhìn xem Lâm Hải cùng Lâm Phong có thể lớn lối được tới khi nào. Hừ, Lâm Hải vung tay áo lên cùng Lâm Phong bước lên vị trí gia chủ, sau đó ngồi giữa đám người. Xem người có thể đắc ý được bao lâu, cho ta trở thành đệ tử hạch tâm của tông môn. Lâm Hải, ta muốn cho người đẹp mặt. Lâm Thiên âm trầm suy nghĩ. Họp hàng năm bắt đầu, hai mắt Lâm Hải quét một vòng xuống diễn võ trường. Lâm gia cũng có 400-500 người, thanh niên hậu bối, từ 12 cho đến 18 tuổi thì có chừng 70. Đây chính là một thời kỳ thanh niên cường thịnh, đáng tiếc là một số người trong gia tộc bụng dạ khó lường, lòng người tan rã, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngưng tụ. Có lẽ lúc ban đầu cha của ông ban vị trí gia chủ cho ông là đã một cái lựa chọn sai lầm. Trong lòng Lâm Hải có chút khổ sở, nếu không vì vũ hồn cường đại kia thì ông cần gì vì một vị trí gia chủ Lâm gia mà phiền não. Cha, xin hãy yên tâm, con sẽ không để cho Lâm gia xuống dốc trong tay con. Trong lòng Lâm Hải áy náy, ông nhớ mang máng lời dặn dò trước khi cha chết, nhưng đáng tiếc ông lại không hoàn toàn đặt tâm tư ở Lâm gia. Họp hàng năm thực ra là một khảo nghiệm tu vi của đệ tử trong gia tộc, nhìn xem có bao nhiêu tiến bộ trong một năm đã qua. Thế hệ trẻ, nó đại biểu cho tương lai của một gia tộc, mà nội dung của cuộc hàng năm chính là chiến đấu, kiểm nghiệm thực lực từ trong thực chiến. Nhị trưởng lão Lâm gia tiến lên giữa đài cất cao giọng nói, họp hàng năm vòng thứ nhất hỗn chiến, mọi người đi tới trên chiến đài, 32 người cuối cùng ở lại trên chiến đài sẽ được vào vòng tiếp theo. Dứt lời, nhị trưởng lão Lâm gia liền đi xuống chiến đài, thanh niên đệ tử Lâm gia rối rít lên đài. Lâm Phong quay về phía Lâm Hải gật đầu, cũng bước lên đài chiến đấu. Không biết đám người Lâm Thiên có cố ý nhắm vào ta hay không? Đứng ở bên mép chiến đài, ánh mắt Lâm Phong lóe lên, âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh tổng cộng 73 thanh niên đệ tử đều bước lên chiến đài khổng lồ, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, nhất là những người có thực lực yếu, rất có thể trở thành đối tượng bị hạ thủ đầu tiên. Lâm Thiên vừa bước lên chiến đài, nơi mà nàng bước đến đám người rối rít thối lui, không có ai dám trêu chọc. Mục đích của vòng thứ nhất chính là đào thải kẻ yếu, những người có thực lực mạnh thì ít người sẽ hành động, trừ phi bọn chúng là muốn chết. Mà không thể nghi ngờ Lâm Thiên là một trong mấy người mạnh nhất, người khác tránh né còn không kịp, ai lại dám xuất thủ với nàng. Về phần Lâm Phong, hắn rất nhanh thấy được nhiều người tập trung vào hắn, những người này đều trừng mắt dõi theo hắn, giống như nhìn chằm chằm con mồi, tất cả đều coi hắn là quả hồng mềm. Trên chiến đài chiến đấu đã bộc phát, một thanh niên tay cầm trường thương đi tới trước người Lâm Phong, những người bên cạnh cũng né qua gã, hiển nhiên biết người này không dễ chọc. Tự mình cút xuống đi, đừng có ở đây làm mất mặt xấu hổ. Lâm Võ miệt thị nhìn Lâm Phong, gã chính là con của thất trưởng lão vừa phát sinh mâu thuẫn với Lâm Phong. Lâm Võ nửa năm trước đã có tu vi khí vũ cảnh tầng 7, hôm nay đã bước vào khí vũ cảnh tầng 8, tương đương với thực lực của Lâm Vũ. Hắn là của ta. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy Lâm Thiên với thân trưởng bảo đuôi phượng đi tới, không ai bì nổi. Đều giống nhau. Lâm Võ tự nhiên sẽ không cướp người với Lâm Thiên, liền lách mình tránh ra. Lâm Thiên đi tới trước mặt của Lâm Phong. Ngươi yên tâm, vòng một này sẽ không có kẻ nào đụng tới ngươi, ngươi sẽ thuận lợi lên cấp. Nếu ngươi bị knock out sớm như vậy thì chơi không vui. Ồ, Lâm Phong sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Thiên lại bảo vệ hắn lên cấp. Cái này có chút nực cười, nhưng mà không cần ra tay mà có thể lên cấp thì cớ sao không làm. Tuy nhiên, Lâm Thiên đã thấy hắn xuất thủ nên cũng hiểu được. Nếu như nàng không tự thân ra tay mà nói, ở chỗ này thực sự không có mấy người có thể hạ gục Lâm Phong. Ở trên sinh tử đài trong Vân Hải Tông, Lâm Phong có thể dùng một kiếm chặt tay của một người có tu vi khí vũ cảnh tầng 9. Lâm Thiên đang làm cái gì vậy? Để lại tên phế vật kia làm gì? Đang ngồi chờ Lâm Phong bị bêu xấu, đại trưởng lão lại thấy Lâm Thiên bảo vệ hắn, không khỏi thấp giọng hỏi bá đạo. Chẳng lẽ người không thấy một tên phế vật có thể vào vòng 2 là một chuyện rất vui sao? Hơn nữa đến vòng 2 là chiến đấu luân phiên, mỗi người đều phải chiến đấu vài trận. Người nói xem, đến lúc đó tên phế vật này sẽ gặp phải cục diện gì? Lâm Bá Đạo cho rằng là mình hiểu được ý tứ của Lâm Thiên, hắn cười thật đúng là âm hiểm. Sao ta lại không nghĩ tới nhỉ, đích xác là một trò hay. Lâm Chấn nghe được lời giải thích thầm nghĩ một tiếng, cao minh, phảng phất như lão nhìn thấy được trong vòng 2, Lâm Phong sẽ lần lượt bị trà đạp, đến lúc đó thì cái miệng mồm nhanh nhạy kia có thể phát huy trên võ đài được sao? Sau nửa canh giờ, vòng đào thải thứ nhất kết thúc, còn lại 32 người đang đứng ở trên đó. Những tên bị loại, đa số là có tu vi tầng 5, tầng 6, dĩ nhiên cũng có người tu vi khí vũ cảnh tầng 7, tu xảo bị vây công mà bại, thối lui ra khỏi đài chiến đấu. Còn có vài người vòng thứ nhất thậm chí không cần nhúc nhích cũng vượt qua. Lâm Thiên cùng với đại ca Lâm Hồng, còn có Lâm Võ, Lâm Vũ cùng với Lâm Phong. Người này thật may mắn, vậy mà Lâm Thiên lại bảo vệ hắn lên cấp. Vậy thì có sao? Lâm Thiên là muốn để cho hắn vào vòng sau để càng thêm thảm hại. Đám người rối rít bình luận về Lâm Phong, hiển nhiên đối với kẻ không đánh mà được lên cấp nhắn vô cùng khó chịu. Vòng chiến đấu thứ hai được chia thành 4 tổ, mỗi tổ 8 người thay phiên chiến đấu, mỗi một người đều phải đấu với 7 người trong tổ. Hai người thắng nhiều nhất trong tổ thì được vào vòng tiếp theo. Đầu tiên phải tiến hành rút thăm phân tổ, sau đó nhị trưởng lão phân bố, Lâm Thiên được phân là tổ 1, Lâm Phong, Lâm Ngạn, Lâm Nhiên, Lâm Lập, Lâm Thải Châu, Lâm Vũ ở tổ 4. Nghe được nhị trưởng lão công bố danh sách tổ 4, tam trưởng lão trên đài cười nói, tổ 4 là yếu nhất trong 4 tổ, lấy thực lực của Vũ Nhi hẳn là không có vấn đề. Lâm Vũ ở tổ 4 đủ để xưng hùng rồi, Lâm Bá Đạo khách sáo nói, chuyện này nếu đụng phải Lâm Thiên, Lâm Vũ sẽ chủ động nhận thua. Hiển nhiên tam trưởng lão rất hưởng thụ đối với lời nói của Lâm Bá Đạo, cười vang. Chẳng qua không biết Lâm Phong ở tổ 4 có thể xếp hàng thứ mấy. Âm thanh của tam trưởng lão không thấp, tam còn cố ý nhìn Lâm Hải một cái. Chiến đài khổng lồ được phân ra 4 khu vực cho 4 tổ chiến đấu, như vậy có thể đồng thời tiến hành. Tổ 1, Lâm Thiên với Lâm Hàm, tổ 2, Lung Hồng, Lâm Lỗi, tổ 3, Lâm Võ, Lâm Hiểu, tổ 4, Lâm Phong, Lâm Ngạn. Đám người nghe được những người chiến đấu trước tiên liền sáng mắt lên, đều là tiêu điểm chiến đấu rồi, xem ra đây là nhị trưởng lão cố ý an bài. Lâm Thiên cùng với anh mình là Lâm Hồng không cần phải nói, Lâm Võ cũng thuộc về hàng nổi bật trong đám trẻ tuổi Lâm gia, mà Lâm Phong mặc dù thực lực hơi yếu nhưng danh khí lại không kém hơn mấy người kia. Vì vậy, trận đầu tiên của tổ 4 thậm chí không có an bài Lâm Vũ ra trận mà lại là Lâm Phong. 8 người đi lên 4 khu vực chiến đài, mọi người chú ý nhất là hai trường chiến đấu của Lâm Thiên, Lâm Phong. Bọn họ muốn nhìn xem hôm nay Lâm Thiên mạnh đến nhường nào và cũng muốn xem một chút tên phế vật Lâm Phong đã đến cảnh giới nào rồi. Ta nhận thua. Tổ 1 Lâm Hàm dứt khoát nói để cho không ít người lộ vẻ thất vọng, nhưng mọi người cũng thông cảm cho hắn, ai đi muốn trêu chọc Lâm Thiên. Tổ 1 Lâm Thiên thắng, nhị trưởng lão tuyên bố. Không thấy Lâm Thiên chiến đấu, ánh mắt mọi người liền chú ý vào khu vực tổ 4, Lâm Ngạn với Lâm Phong. Ta không muốn vũ nhục kiếm của ta, ngươi nhận thua đi. Lâm Ngạn có tu vi khí vũ cảnh tầng 7, hơn nữa còn có kiếm vũ hồn. Ở cảnh giới khí vũ cảnh tầng 7 chưa có địch thủ, cho nên ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo vẻ sức láo. Tổ 4 Lâm Ngạn thắng, nhị trưởng lão trực tiếp tuyên bố kết quả. Ừ, ánh mắt Lâm Phong nhíu lại, Lâm Ngạn thắng, hắn đã mở miệng nhận thua đâu. Nhưng mà hình như Lâm Ngạn cho rằng đây là đương nhiên, hắn thản nhiên bước xuống chiến đài. Sao ngươi còn ở đây? Nhị trưởng lão thấy Lâm Phong còn không nhúc nhích liền hỏi. Ta có nhận thua sao? Lâm Phong nói. Nhị trưởng lão nhíu mày, thầm nghĩ thằng này không biết tốt xấu, toán trực tiếp nhận thua là để hắn tránh khỏi xấu hổ mất mặt, chẳng những không cảm kích mà còn dám chất vấn lão. Có nhận thua hay không thì kết quả cũng giống nhau, nhanh đi xuống đi, không cần quấy nhiễu. Nếu ta không có nhận thua thì ngươi có tư cách gì tuyên bố Lâm Ngạn thắng? Lâm Phong giống như không nghe được lời nhị trưởng lão tiếp tục hỏi. Bằng việc ta là nhị trưởng lão, chủ trì cuộc họp hàng năm. Xem ra có người không để tộc trưởng như ta vào trong mắt. Âm thanh bình tĩnh của Lâm Hải vang lên, trong sự bình tĩnh ẩn chứa sự tức giận. Nhị trưởng lão, ngươi làm trò hề trước mặt mọi người, công khai làm trái quy tắc của cuộc họp, công chiến liền đã tuyên bố kết quả, là ai cho ngươi tư cách này? Tộc trưởng, trận chiến này không cần chiến đấu cũng biết kết quả, vì bảo toàn mặt mũi cho tộc trưởng ngài ta mới làm vậy, ngài cần gì phải để ý? Bảo toàn mặt mũi cho ta? Ta xem ngươi là chủ tâm muốn ta bêu xấu, hiện tại ngươi có thể đi xuống, cuộc họp hàng năm do Lục trưởng lão chủ trì. Ta không đồng ý, Lâm Bá Đạo mở miệng. Ta cũng không đồng ý, nhị trưởng lão làm vậy là có lý. Đại trưởng lão phụ họa, cũng ngay lúc này Lâm Hạo Nhiên, tam trưởng lão, thất trưởng lão đều đứng lên. Đây coi là uy hiếp sao? Lâm Hải đảo mắt qua những người này, hai người anh em của ông, thêm 4 vị trưởng lão, trong đó có 3 vị trưởng lão xếp trên top 3, những người này nắm vận mệnh của Lâm gia trong tay. Nếu như ta nhất định làm vậy thì sao? Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Tộc trưởng, nhị trưởng lão không có làm sai, ngươi không có quyền tước đoạt tư cách chủ trì cuộc họp của lão. Nếu như ngươi cứ khư khư cố chấp, quan báo tư thủ, chẳng lẽ lại làm lạnh lòng người của Lâm gia? Đại trưởng lão tự tiếu phi tiếu mà nói. Thế cục diện này trong lòng mọi người đều sáng như trăng rằm, cuộc họp năm nay quả nhiên không giống mọi năm. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão và mấy vị trưởng lão đang muốn tộc trưởng thoái vị. Lâm Hải cả cười, âm thanh trầm thấp. Ta biết các ngươi muốn làm gì, chẳng qua các ngươi còn thiếu đi một cái cớ, hiện tại ta liền cho các ngươi cái cớ. Mấy tên đối diện nghi hoặc không hiểu ý tứ của Lâm Hải, chỉ thấy Lâm Hải xoay người lại ngó chừng mọi người hắng giọng nói. Còn ta Lâm Phong đối chiến cùng Lâm Ngạn, Lâm Phong chưa từng nhận thua, hai người cũng chưa đấu với nhau. Nhị trưởng lão đã trực tiếp tuyên bố Lâm Ngạn thắng, ta cho là nhị trưởng lão coi rẻ gia quy phải phạt nặng. Bất quá mấy vị trưởng lão lại cho tộc trưởng như ta là dùng công báo tư thủ. Cho nên, vì cho mọi người một cái công đạo, để cho Lâm Phong đánh một trận với Lâm Ngạn, Lâm Phong bại chứng tỏ tộc trưởng như ta là lòng dạ hẹp hòi, không đứng làm chủ của Lâm gia, ta sẽ cam nguyện thoái vị. Những lời Lâm Hải vừa nói ra, đám người liền xôn xao một mảnh. 3 tháng trước, Lâm Phong chỉ có tu vi khí vũ cảnh tầng 5, tầng 6, hôm nay mạnh nhất cũng chỉ khoảng tầm 7, nào có thể là đối thủ của Lâm Ngạn, tộc trưởng làm vậy không phải tạo cơ hội cho đám người kia sao? Quả nhiên đám người Lâm Bá Đạo ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Lâm Hải cư nhiên dễ nói chuyện như thế, miễn cho bọn họ còn phải chuẩn bị nhiều thứ phía sau. Nhưng mà, nếu như Lâm Phong thắng thì chứng minh nhị trưởng lão coi rẻ gia quy của Lâm gia sẽ phải chịu một trưởng của tộc trưởng ta đây, đồng thời bãi bỏ chức vị trưởng lão. Giọng nói của Lâm Hải trở nên lạnh dần, thậm chí mọi người dường như cảm thấy thân thể cũng lạnh lẽo. Đây là Lâm Hải muốn dùng vị trí tộc trưởng để đánh cuộc cùng đối phương. Ta đồng ý. Lâm Bá Đạo lập tức mở miệng, sắc mặt lạnh như băng. Lâm Phong thắng Lâm Ngạn, làm sao có thể? Ta cũng đồng ý, đại trưởng lão mở miệng. Tốt, nhị trưởng lão, còn ngươi? Lâm Hải nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thầm mắng một tiếng, dù Lâm Phong có thắng hay không thì liên quan đến Lâm Bá Đạo cùng đại trưởng lão. Hai người này tự nhiên là vui vẻ đồng ý, nhưng những lời này nhị trưởng lão chỉ có thể giấu trong lòng, lão gật đầu. Ta không có ý kiến. Hỏng bét. Trong lòng Lâm Hạo Nhiên thầm chửi một tiếng, Lâm Phong có thể phế bỏ con lão là Lâm Hằng, cũng có tu vi khí vũ cảnh tầng 8 rồi, Lâm Ngạn nhất định là bại. Vốn gã có ý định ngăn cản, nhưng Lâm Bá Đạo cùng đại trưởng lão đã đồng ý quá nhanh, gã chỉ có thể nuốt những lời nói vào trong lòng. Lâm Ngạn, ngươi lên đánh một trận với hắn. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói rồi liếc Lâm Hải một cái. Đây là do ngươi tự giao vị trí tộc trưởng ra. Lâm Ngạn trở lại chiến đài, giễu cợt nhìn Lâm Phong. Tính mình phế vật thì cũng thôi, còn muốn liên lụy đến cha mình. Nhưng mà Lâm Ngạn ta có thể quyết định quyền sở hữu vị trí tộc trưởng thì coi như cũng không tệ. Kiếm của ngươi dùng cũng giống như ngươi vậy sao? Toàn nói nhảm. Muốn chết, trường kiếm của Lâm Ngạn xuất ra khỏi vỏ lao thẳng tới Lâm Phong, kiếm mảnh hàn quang, cút. Lâm Phong quát lên một tiếng, bước sang một bước, kiếm khí của Lâm Ngạn phát ra tan biến trong nháy mắt, ngay sau đó một đôi nắm đấm phá vỡ sơ hở của đường kiếm đấm thẳng vào lồng ngực của Lâm Ngạn, trực tiếp đánh Lâm Ngạn bay vọt ra ngoài. Trường kiếm đã sớm rơi xuống đất, còn Lâm Ngạn té trên mặt đất thì lộ vẻ mờ mịt. Bại, gã sao có thể bại được? Kiếm phải nhanh, chuẩn độc, nhưng kiếm của ngươi chả được cái điểm con mẹ nào, sơ hở thì chồng chất, ngươi dùng kiếm thực sự là vũ nhục cả kiếm, đúng là một tên phế vật. Lâm Phong đá bay trường kiếm ở dưới sân, đưa hai chữ phế vật trả cho đối phương. Không chỉ có Lâm Ngạn không tin được, mọi người trong Lâm gia đều ngây người. Đây là một chiêu quen thuộc cỡ nào, cũng giống như lúc Lâm Phong đánh bại Lâm Vân chỉ bằng một đấm nhẹ nhàng. Nhìn Lâm Phong đứng trên đài ngạo nghễ tự tin, thiếu niên phế vật này tựa như đã thoát thai hoán cốt. Cho dù khí vũ cảnh tầng 7 như Lâm Ngạn cũng không chịu nổi một kích. Làm sao có thể như vậy? Thân thể nhị trưởng lão run lên, cả người lạnh như băng. Lâm Hải phía chủ vị trên cao từ từ bước về phía lão. Người muốn thế nào? Âm thanh của nhị trưởng lão run lên, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Hải. Mọi người vừa bị thực lực của Lâm Phong làm cho khiếp sợ, giờ phút này mới phát hiện Lâm Hải đã bất chi bất giác đi lên chiến đài, mục tiêu là nhị trưởng lão. Ta muốn thế nào? Ngươi không phải quên mất chuyện đã gật đầu lúc nãy chứ? Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Lão nhị, dù sao Lâm Nghiệp cũng là nhị trưởng lão của Lâm gia ta, cũng là vất vả công lao, lần này lên tha cho lão đi. Lâm Bá Đạo cao giọng nói. Ha? Lâm Bá Đạo, ngươi không cảm thấy những lời này buồn ỉa lắm sao? Mới vừa rồi ngươi nhất trí nhắm vào ta và con trai ta, có từng nghĩ tới Lâm Hải ta cũng vì gia tộc làm bao nhiêu chuyện hay không? Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý trước mặt đệ tử Lâm gia hay sao? Lâm Hải quát lên một tiếng chói tai, sắc mặt của Lâm Bá Đạo cực kỳ khó coi. Chuyện vừa rồi mọi người đều rõ ràng, lão có muốn đổi ý cũng không có lý do, ngược lại chỉ càng thêm mất mặt. Từ giờ trở đi ta tuyên bố hủy bỏ tư cách trưởng lão của Lâm Nghiệp, ngoài ra phải chịu thêm một trưởng của ta. Lâm Hải không thèm nhìn Lâm Bá Đạo mà nói. Mơ đi, thân hình của Lâm Nghiệp rung động chạy đi. Ừ, hai tay Lâm Hải rung lên, cả phiến không gian như gấp lại, răng rắc vang lên, thân hình Lâm Nghiệp đang bỏ chạy liền khựng lại. Lạnh đến thấu cả xương tủy, thân thể bị đông cứng, ảnh hưởng đến hành động của lão. Răng rắc, hàn băng trưởng trực tiếp đập lên người của Lâm Nghiệp, thân thể Lâm Nghiệp ngừng lại, cả người bao trùm bởi một tầng băng xương, ngay cả máu tươi đang tràn ra khóe miệng cũng bị đóng băng té trên mặt đất. Thân thể của Lâm Nghiệp co rút lại, run rẩy, chỉ có cặp mắt ác độc vẫn nhìn Lâm Hải chằm chằm. Tu vi của Lâm Nghiệp không kém, vốn không đến nỗi bại hoàn toàn như thế, nhưng lão căn bản không dám đối chiến với Lâm Hải, đưa lưng cho Lâm Hải đánh, đây chẳng phải là muốn chết thì là gì? Rất nhiều người tập trung ánh mắt về nơi này, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hải hạ trọng thủ như vậy, xem ra tộc trưởng của bọn họ đã thực sự nổi giận, sao sơn chấn hổ, cắt bớt cánh chim của đám người Lâm Bá Đạo. Bay đâu, khiêng đi. Cuộc họp hàng năm tiếp tục, do Lục trưởng lão đến chủ trì, người nào không phục, nói. Lâm Hải vung ống tay áo, uy nghiêm của tộc trưởng lộ ra đầy đủ. Lâm Phong thấy cha mình Bá Đạo như vậy liền cười rất tươi. Đây là thế giới mà cường giả bi tôn. Trước kia Lâm Hải không tranh giành không có nghĩa là ông không có thực lực để tranh giành, mà chẳng qua ông không muốn mà thôi. Không có kẻ nào dám chất vấn, mặc dù Lâm Bá Đạo cùng đại trưởng lão có tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chiến đấu còn tiếp tục, Lâm Phong ở trong tổ yếu nhất này tựa hồ chỉ có mỗi Lâm Vũ có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, còn lại thì cao nhất cũng chỉ là tầng 7. Sau 6 cuộc chiến, được mọi người cho là phế vật thì Lâm Phong lại không bại trận nào. Trong tổ 4 chỉ có hắn và Lâm Vũ làm được như vậy. Vì vậy hai người vòng sau cơ hồ đã xác định là Lâm Phong đấu với Lâm Vũ. Về phần ba tổ kia, tổ 1 thì Lâm Thiên không xuất thủ lần nào, toàn bộ đối thủ đều nhận thua, giữ lại thực lực để tranh giành một danh ngạch còn lại. Tổ 2 Lâm Hồng, tổ 3 Lâm Võ là hạt giống, cũng không thua trận nào như dự liệu. Ngoài ra còn có một người thực lực ngoài dự liệu là Lâm Ngân, con của Lục trưởng lão, mỗi một trận đều luôn vững vàng toàn thắng, tất nhiên gã còn chưa đụng độ với Lâm Võ. Rốt cuộc chiến đấu dù chưa xong nhưng mà danh sách lên cấp đã định, hai tổ đầu đánh xong tất cả các trận, tổ 3 tổ 4 thì còn trận cuối. Tổ 3 Lâm Võ đối chiến với Lâm Ngân, tổ 4 Lâm Phong chiến Lâm Vũ. Theo lời tuyên bố của Lục trưởng lão, đám người đã bị khơi gợi lên lòng hứng thú, bốn người này đều đại hoạch toàn thắng, bọn họ cũng muốn xem thực lực của Lâm Ngân mạnh đến mức nào, mà Lâm Phong có thể chiến thắng Lâm Vũ với tu vi khí vũ cảnh tầng 8 hay không. Nhưng mà mọi người cũng không quá coi trọng Lâm Phong và Lâm Ngân. Lâm Võ có thực lực rất mạnh, là người nổi bật trong đám trẻ tuổi. Mà Lâm Phong mặc dù khiến người ta kinh ngạc, nhưng 3 tháng trước vừa mới đột phá khí vũ cảnh tầng 6, coi như nhận được lột xác, hôm nay nhiều nhất cũng chỉ có khí vũ cảnh tầng 7, hoặc vừa đột phá lên khí vũ cảnh tầng 8. Làm sao có thể thắng được Lâm Vũ, sớm đã bước vào khí vũ cảnh tầng 8. Bốn người tiến lên chiến đài, Lâm Ngân dứt khoát chắp tay nói với Lâm Võ, ta và ngươi đều lên cấp, trận chiến này không đánh cũng được. Mặc dù danh sách đã xác định, nhưng Lâm Võ ta tiếc gì một trận đánh, để cho mọi người nhìn xem ai mới là người mạnh nhất trong tổ 3. Lâm Võ lắc đầu dương dương nói, ta nhận thua. Lâm Ngân cười không thèm để ý, sau đó dứt khoát đi xuống. Lâm Võ thắng. Lục trưởng lão cười khổ tuyên bố con mình bại. Hèn nhát. Lâm Võ mắng một tiếng sau đó cũng xoay người rời đi. Trên chiến đài chỉ còn hai người Lâm Phong, Lâm Vũ. Rốt cuộc đã đợi đến Lâm Vũ cùng tên phế vật này. Hy vọng Lâm Vũ có thể dạy dỗ cho hắn một bài học nhớ đời. Lâm Bá Đạo âm lãnh nói, vốn đi còn tưởng vòng hai này Lâm Phong sẽ bị người ta đánh đập tàn bạo, nhưng không nghĩ tới tên phế vật này lại có tu vi không tệ, vừa phân vào tổ bốn thì liền thắng liên tục. Yên tâm, Vũ Nhi tự có tính toán, nhất định sẽ để cho tên phế vật kia đẹp mặt. Tam trưởng lão tự tin cười một tiếng, đối với tu vi của con mình lão vẫn là rất yên tâm. Top 3 thì hơi khó nhưng mà top 5 thì có hy vọng. Mỏi mắt mong chờ, Lâm Bá Đạo gật đầu. Dấu tay trên mặt Lâm Vũ đã sớm biến mất, nhưng dấu vết trong lòng gã thì vẫn còn. Gã không thể quên một cái bạt tai của Lâm Phong. Gã hận Lâm Phong thấu xương, nhưng ngoài hận ra, gã còn sợ nữa. Tên thiếu chủ phế vật lúc trước bây giờ cả người mang theo một sự thần bí. Thực lực cổ tùng không hề yếu hơn gã, còn trực tiếp bị ném xuống tiểu lâu. Lâm Ngạn tự hào việc kiếm, nhưng ở trước mặt hắn kiếm chỉ như một món đồ chơi. Điều này làm cho Lâm Vũ không hề có nửa điểm tự tin là có thể thắng được Lâm Phong. Cảm nhận được ánh mắt toàn trường đang nhìn, từng đường nét trên mặt Lâm Vũ co quắp lại. Gã biết giờ phút này không biết có bao nhiêu người đang đợi gã dạy dỗ Lâm Phong, bao gồm cả ông già của gã. Nhưng thực sự có thể dạy dỗ Lâm Phong hay sao? Nếu như đã cùng lên cấp, không đánh thì sao? Lâm Vũ dùng âm thanh rất nhỏ để nói. Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Vũ im lặng không lên tiếng. Bốn kiếp, Lâm Vũ thầm mắng một câu, rồi thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, ta nhận thua. Ồ... Nghe được lời nói của Lâm Vũ, đám người tam trưởng lão liền ngây người, nhưng người còn lại cũng ngơ ngác, Lâm Vũ vậy mà nhận thua. Mọi người còn đang chờ đợi để xem thực lực chân chính của Lâm Phong, vậy mà Lâm Vũ lại giống Lâm Ngân bên kia, lựa chọn không đánh mà lui. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lâm Bá Đạo cực kỳ khó coi. Có lẽ Tiểu Vũ muốn nhục nhã hắn ở vòng chung kết, tam trưởng lão giải thích một tiếng, nhưng lời giải thích này có lẽ chính lão cũng không tin. Vòng thứ hai kết thúc, những người lên cấp lần lượt là Lâm Thiên, Lâm Hồng, Lâm Phong, Lâm Vũ, Lâm Võ, Lâm Ngân, Lâm Dĩnh, Lâm Lục, Lâm Lực. Vòng thứ ba cũng là vòng chung kết, hai người thắng ở bốn tổ đối chiến, đào thải bốn người. Ánh mắt Lâm Dĩnh cùng Lâm Lực đều tập trung lên người Lâm Phong, trong lòng hai người đều cầu nguyện tốt nhất có thể đối chiến với Lâm Phong, như vậy có thể may mắn tiến thêm một bước vào nhóm bốn người mạnh nhất. Trận đầu tiên, Lâm Thiên đối chiến Lâm Dĩnh, Lục trưởng lão vừa thốt ra sắc mặt Lâm Dĩnh liền biến đổi. Gặp phải tình huống tồi tệ nhất rồi. Lâm Thiên, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng tới một bước này ta cũng muốn đánh một trận, hy vọng ngươi có thể cho ta nhìn thấy chút thực lực. Nếu không có lựa chọn nào khác thì Lâm Dĩnh cũng chỉ còn cách đánh một trận. Mọi người âm thầm gật đầu, biết rõ thất bại cũng không tiếc đánh một trận. À sẽ, Lâm Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt cao ngạo thậm chí không liếc nhìn Lâm Dĩnh. Ta ra tay đây. Lâm Dĩnh quát lên công kích về phía Lâm Thiên, thậm chí cũng không dùng vũ hồn. Dù sao cũng bại, nàng muốn xem Lâm Thiên mạnh đến mức nào. Băng, Lâm Thiên quát lên, tay của Lâm Dĩnh còn chưa chạm tới Lâm Thiên, nháy mắt đã trở nên chậm chạp, chỉ cảm thấy nặng tựa ngàn cân. Trong giây lát ngón tay Lâm Thiên chạm lên người Lâm Dĩnh, thân thể Lâm Dĩnh lập tức bị trùm lên một tầng xương lạnh, xương tuyết trắng tinh lan ra khắp toàn thân. Bại, bàn tay Lâm Thiên trên người Lâm Dĩnh rung lên, thân thể Lâm Dĩnh trực tiếp gục xuống không ngừng run rẩy, có vài phần tương tự như nhị trưởng lão vừa nãy. Thật là mạnh. Đây chính là uy lực của Linh Vũ Cảnh. Còn may ta không có gặp phải Lâm Thiên. Những người khác thầm nghĩ là mình may mắn, có chút đồng tình với Lâm Dĩnh. Trận đầu Lâm Thiên thắng. Trận 2 Lâm Hồng đối chiến với Lâm Vũ. Lục trưởng lão tuyên bố ta nhận thua. Lâm Vũ cười khổ, gã tự nhiên sẽ không giao thủ với Lâm Hồng, không nghĩ tới mình mà phải nhận thua hai lần liên tiếp và bị loại bỏ. Trận thứ 2 Lâm Hồng thắng. Trận thứ 3 Lâm Phong, Lâm Lục. Tốt rồi. Trên mặt Lâm Lục lộ ra nụ cười. Lâm Lục cũng có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, đánh với 6 người khác không dễ nào thắng được, duy chỉ có Lâm Phong, dĩ nhiên bản thân gã cho rằng là như vậy. Xem ra, vận khí của ta không tệ. Lâm Lực mỉm cười bước lên chiến đài đối diện với Lâm Phong. Lâm Phong thì không chút thay đổi, thấy nụ cười trên mặt Lâm Lực trong lòng không khỏi cười lạnh. Vận khí không tệ sao? Có lẽ một lát sau người sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Bất quá dường như vận khí của Lâm Phong rất tốt. Vòng thứ nhất Lâm Thiên trực tiếp giúp hắn vượt qua, vòng thứ hai đối thủ mạnh nhất nhận thua, thậm chí liền muốn phát huy thực lực cũng không có cơ hội. Đến vòng này hắn vẫn gặp phải tên đối thủ yếu nhất trong cả đoạn. Có lẽ đây là do Lục trưởng lão cố ý an bài cũng nên, Lâm Phong thầm nghĩ. Người ra tay trước đi, Lâm Lực ngạo nghễ nói có mấy phần khí khái. Tốt, Lâm Phong gật đầu không nói nhảm, phù quang lực ảnh, cuồng lãng cửu trọng. Một tiếng quát khẽ, lúc mà Lâm Phong lao tới, Lâm Lực vẫn còn đứng đó cười cười. Dưới tiếng gào thét của luồng sóng dữ, nụ cười trên mặt gã nhanh chóng biến thành kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng không kịp. Ầm! Thân thể Lâm Lực bay vọt ra ngoài, nụ cười cứng ngắt trên gương mặt lộ lên đặc biệt khó coi. Thậm chí một quyền mà gã cũng không chịu nổi, uổng cho gã còn tự coi là vận khí mình không tệ. Xem ra, người nào cũng nhìn lầm Lâm Phong rồi. Chỉ có Lâm Lực mới biết một kích này của Lâm Phong có lực khống chế hoàn mỹ cỡ nào. Nhìn thì Cửu Trọng Lãng như gió nhẹ mây bay, nhưng lại làm cho gã có cảm giác mình như cô độc trong sóng biển bao la mờ mịt, không có cách nào thoát ra được, chỉ có thể tùy ý để luồng sóng này nuốt trôi. Kinh khủng hơn chính là một kích đáng sợ như thế, vậy mà gã không cảm nhận được thân thể bị trọng thương. Chỉ có thể nói là đối với lực đạo nắm giữ trong tay, có thể nói Lâm Phong đã khống chế đến mức hoàn mỹ. Phế vật hay là thiên tài? Ánh mắt của Lâm Lực không có nửa điểm oán hận, trong con ngươi sâu hoắm nhìn vào Lâm Phong có kinh có sợ, gã biết đối phương chắc chắn đã hạ thủ lưu tình. Lâm Phong thắng. Lục trưởng lão bình tĩnh tuyên bố, mọi người phát ra từng đợt thổn thức, lại là một chiêu. Dù đối phó với Lâm Lực có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, vì sao lại vẫn là một chiêu? Rốt cuộc tên Lâm Phong này có tu vi gì? Giờ phút này đột nhiên tên phế vật, trong mắt lại trở nên thần bí không có cách nào nắm bắt. Thời dịp người ta chưa chuẩn bị, phế vật vẫn là phế vật, chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu. Lâm Võ đứng ở một bên vũ nhục, mọi người nghe được lời bình luận của gã thì phi thường khinh thường. Không sai, nhất định Lâm Phong thừa cơ Lâm Lực chưa kịp chuẩn bị, nếu không mà nói hắn làm sao có thể dễ dàng đánh bại Lâm Lực được. Có người nghe được lời của Lâm Võ tự cho là mình đã hiểu chân tướng, thậm chí trong lòng còn mắng Lâm Phong là hèn hạ. Nhưng mà đối với những lời này, Lâm Phong lại làm như không nghe thấy, trực tiếp đi xuống một bên. Phế vật sau, từ lúc người ta chưa kịp chuẩn bị sau, có lẽ những người này sẽ phải thất vọng rồi. Trận chiến thứ tư, Lâm Võ đối chiến với Lâm Ngân. Nhìn hai người ở giữa chiến đài, ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Vòng trước hai người Lâm Võ Lâm Ngân đều ở chung một tổ, chỉ là trận cuối Lâm Ngân đột nhiên nhận thua, không đánh mà bại. Nhưng vòng này, Lâm Võ lại đối mặt cùng với Lâm Ngân, lần này cũng là do Lục trưởng lão sắp đặt sao. Cần chiến nữa không? Lâm Võ hài hước nhìn Lâm Ngân, một kẻ không dám chiến đấu mà thôi. Không cần, Lâm Ngân mỉm cười lắc đầu. Không có cốt khí, mất mặt của Lâm gia. Rất nhiều người bắt đầu mở miệng mắng mỏ, vòng trước Lâm Ngân đã đủ để lên cấp, nhận thua còn có thể nói được. Nhưng ở trong vòng đấu loại trực tiếp này, Lâm Ngân không đánh mà lui, thực sự là quá mất mặt. Đồ hèn nhát, còn không mau cút đi. Lâm Võ nghe được Lâm Ngân nhận thua thì khinh thường mà mắng. Lâm Ngân nhìn Lâm Võ, thần sắc lộ vẻ quái dị, sau đó liền bước tới phía trước, không phải là lui về phía sau. Ta chỉ đếm tới ba, không cút thì tự gánh hậu quả. Trong lúc nhấc chân thì Lâm Ngân bất ngờ mở miệng, đôi môi mang theo một tia lạnh ý lạnh lùng. Trong lúc đột ngột trên người Lâm Ngân phóng thích ra một luồng dã tính, không sai, chính là dã tính cực kỳ cường đại. Bá, ba, Lâm Ngân bắt đầu đếm. Vào thời khắc này, thân thể Lâm Võ cư nhiên không nhịn được mà run lên, ánh mắt gắt gao ngó chừng Lâm Ngân. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lâm Võ điên cuồng lắc đầu. Tại sao ngươi lại có uy thế của cường giả linh vũ cảnh? Không chỉ có gã mà tất cả mọi người đều kinh hãi. Linh vũ cảnh, đây là uy thế cường đại thuộc về linh vũ cảnh, luôn luôn khiêm tốn nội liễm như Lâm Ngân, cư nhiên lại ẩn tàng thực lực, không lên tiếng thì thôi, vừa lên là nổi tiếng. Linh vũ cảnh ngoài trừ Lâm Thiên ra thì thanh niên Lâm gia hình như cũng chỉ có Lâm Ngân mà thôi, cùng Lâm Thiên liệt vào dạng thanh niên ưu tú nhất của Lâm gia, đây là vinh quang bực nào. Lục trưởng lão chỉ thấy gió xuân đầy mặt, trên mặt đều là nụ cười. Lâm Ngân có tu luyện một bộ võ kỹ ẩn giấu che giấu được khí tức phi thường cường đại, chỉ cần y không chủ động phát ra tu vi thì người khác rất khó thấy được y đột phá lên linh vũ cảnh. Che giấu thật sâu, đám người Lân Bá Đạo nhìn Lục trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, nhưng vẫn không bằng mình, tính toán không bỏ sót. Tốt nhất là ngươi nên biết, tức thời. Lâm Bá Đạo nhìn Lục trưởng lão một lúc, lúc kết thúc cuộc họp hàm năng cũng chính là lúc cướp lấy vị trí tộc trưởng, trong lòng Lâm Bá Đạo vẫn không phục. Vì sao sau khi lão đầu chết liền giao vị trí tộc trưởng cho lão nhị Lâm Hải mà không phải là lão Lâm Bá Đạo? Phải biết rằng lúc lão nhị còn trẻ rất ít ở trong gia tộc, mà lão mới là trụ cột của gia tộc, vì gia tộc mà bỏ ra rất nhiều. Vị trí tộc trưởng vẫn luôn là khúc mắc trong lòng của Lâm Bá Đạo. 2. Bước chân của Lâm Ngân càng lúc càng gần Lâm Võ, uy áp, dã tính cường đại, làm cho Lâm Võ cơ hồ không thể thở nổi, quá kinh khủng. Sự kiêu ngạo của Lâm Võ hắn vào giờ khắc này đã bị đả kích thật mạnh. Tất cả mọi người đều cho là Lâm Võ có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, thực ra gã đã đột phá lên khí vũ cảnh tầng 9 không lâu. Lần họp hàng năm này gã cho là sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng gã có nằm mơ cũng không nghĩ tới gã còn chưa lộ ra thiên phú của mình cho mọi người thấy, thì Lâm Ngân liền đã uy hiếp hắn phải cút xuống, nếu không thì tự gánh hậu quả. Lúc người vũ nhục người khác thì trước tiên nên suy nghĩ đến thực lực của mình. Ta không muốn chiến không phải giống như ngươi nghĩ, mà ta chỉ khinh thường đấu với ngươi mà thôi. Lâm Ngân dường như biến thành người khác, khí thế cuồng dã cực kỳ bá đạo, lạnh lùng nói. Một, ta nhận thua. Lâm Võ cảm giác khí thế mạnh mẽ của Lâm Ngân từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ, sau đó liền xoay người, không quay đầu mà đi xuống chiến đài. Lâm Ngân, y thật bá đạo. Mọi người đều lộ vẻ sùng bái, linh vũ cảnh, đây là mơ ước của mỗi một thanh niên. Chỉ có thể bước vào linh vũ cảnh trước 20 tuổi thì mới có cơ hội bước vào cảnh giới cao hơn là huyền vũ cảnh, thậm chí cường đại như trong lời đồn là thiên vũ cảnh. Thật là thú vị. Lâm Phong khẽ cười, tuy nhiên là cường giả linh vũ cảnh, quả nhiên là Lục trưởng lão cố ý làm vậy. Ở vòng trước Lâm Ngân nhận thua khi đối chiến Lâm Võ, vì vậy lão muốn Lâm Ngân tiếp tục đối chiến với Lâm Võ trong vòng này là muốn miệt thị Lâm Võ. Phế vật, người có tư cách gì mà cười, bại hoại gia tộc. Lâm Võ đang cầu có dữ tợn, vừa hay thấy nụ cười đẻo trên mặt Lâm Phong, gã liền không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh khổng lồ vang dội cả diễn võ trường. Thấy Lâm Võ trút giận lên người Lâm Phong, rất nhiều người không nhịn được mà cười, nhất là đám người Lâm Bá Đạo còn cố ý giễu cợt vài câu. Lâm Võ thua trong tay Linh Vũ Cảnh cũng không mất mặt, không nghĩ tới một tên phế vật mà cũng khoa tay múa chân, thật là tự rước lấy nhục. Các trưởng lão nghe được lời của Lâm Bá Đạo, sắc mặt liền trở nên dễ coi hơn nhiều, hừ lạnh một tiếng. Phế vật không biết lượng sức. Cách đó không xa, hai mắt của Lâm Hải lóe lên vẻ băng hàn. Lâm Phong sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Võ bị Lâm Ngân vũ nhục lại tìm mình xả giận, coi mình dễ bắt nạt thế sao? Nhìn cái gì? Phế vật chỉ dựa vào cha mình, chẳng lẽ người còn muốn đánh một trận với ta? Lờ giận trong lòng Lâm Võ không biết xả đâu, còn lo không có chỗ dương oai, vừa lúc Lâm Phong đưa tới cửa, gã sao có thể buông tha? Thật sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy kẻ buồn cười như thế, vừa bị người khác vũ nhục xong liền đã bắt đầu càn rỡ. Lâm Phong lắc đầu đi về phía Lâm Võ. Ta đếm ba tiếng, lăn xuống chiến đài, không lăn thì tự gánh hậu quả. Lời nói giống như Lâm Ngân từ trong miệng Lâm Phong phát ra, giờ khắc này trên diễn võ trường trở nên an tĩnh lạ thường, chỉ có bước chân của Lâm Phong là không ngừng vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ. Lâm Ngân là cường giả linh vũ cảnh chân chính, đương nhiên y có tư cách uy hiếp Lâm Võ. Nhưng bây giờ vậy mà Lâm Phong cũng làm giống như Lâm Ngân, bắt Lâm Võ phải lăn xuống. Xấu hổ và giận dữ làm cho Lâm Võ bộc phát, trong nháy mắt nhảy lên đài. Bị Lâm Ngân nhục nhã làm cho gã nghẹn một bụng tức giận. Lúc này tên phế vật trong mắt gã lại cũng dám làm nhục gã. Điều này làm cho Lâm Võ cảm giác khuôn mặt nóng rát, nội tâm lạnh lùng như đau. Người muốn chết. Trong mắt của Lâm Võ ẩn hiện sát cơ. Trong lúc này, một luồng khí thế cường đại đập thẳng vào mặt. Mặc dù luồng khí thế này không có cường đại như tu vi linh vũ cảnh của Lâm Ngân, nhưng Lâm Võ vẫn cảm thấy đáng sợ. Đây là khí thế cho người ta cảm giác bị đè nén. Và trong miệng của Lâm Phong phun ra một chữ. Lời vừa nói ra thì chân cũng bước, luồng áp lực ép lên người Lâm Võ được kéo lên lần nữa, làm cho cả người Lâm Võ căng cứng. Tấu hổ và giận dữ tan biến trong nháy mắt, chỉ có khiếp sãi và hoảng sợ lưu lại. Gã với cảnh giới linh vũ cảnh tầng 9 đối mặt với khí thế của phế vật Lâm Phong lại có cảm giác bị đè nén. Mọi người không hiểu được, bọn họ chỉ thấy Lâm Võ đang tức giận đột nhiên lộ vẻ sợ hãi, bước chân đi về phía Lâm Phong cũng ngừng lại. Mà Lâm Phong thì vẫn chỉ ôn hòa bình tĩnh chậm chạp bước về phía gã, không ngờ tạo cho người ta cảm giác như một khí chàng đầy khí thế. Mặc dù bọn họ không cảm giác được khí thế của Lâm Phong ép lên người Lâm Võ, nhưng vẫn nhìn ra khí chất của Lâm Phong đã thay đổi. Hơn nữa Lâm Phong lúc này tạo cho bọn họ một cảm giác kỳ quái là hài hòa. Không sai, chính là hài hòa, giống như là Lâm Phong vốn nên ở đây, nên cùng hòa hợp với thiên địa ở chỗ này. Ai? Lâm Phong bước ra bước thứ hai, âm thanh không phải là to rõ nhưng lại giống như một cái chùy lớn, mạnh mẽ nện vào lồng ngực của Lâm Võ, để cho gã không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Có khí thế cường đại kia ép gã không thở nổi, cả người không có nửa điểm chiến ý nào. Nghe thì tựa hồ buồn cười, lòng tin của gã bị đánh sụp bởi hai bước chân của Lâm Phong, chỉ hai bước thôi. Đây là chuyện gì, vậy mà Lâm Võ lại lui về phía sau? Có người thì thầm nói, ta cảm giác hình như Lâm Phong đã thay đổi, không còn là phế vật kia nữa, hình như là một thanh kiếm rời khỏi vỏ. Muốn chám hết thảy, những người ngăn cản trước mặt hắn. Còn một câu cuối cùng, Lâm Phong nhìn về Lâm Võ cười một tiếng, nhưng nụ cười này chiếu vào trong mắt Lâm Võ lại giống như châm chọc. Đối mặt với một tâm phế vật trong mắt gã, ngay cả dũng khí chiến đấu gã cũng không có. Trường thương trong tay rơi xuống đất, trong con người Lâm Võ không còn sự bá đạo cùng sắc bén. Nếu như nói Lâm Ngân đả kích và sự kiêu ngạo của gã, cho gã biết thiếu sót của mình, vậy thì cường thế của Lâm Phong đã hoàn toàn đánh sụp lòng tin của gã, phá hủy chấp niệm ảo tưởng trong lòng đối với võ đạo. Loại đả kích này so với nhục nhã thì đáng sợ hơn nhiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến tu luyện võ đạo của gã sau này. Gã nhận thua. Lâm Võ hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, tự tin với sự cường đại cùng niềm kiêu ngạo của gã lại không chịu nổi như vậy. Nhận thua, Lâm Phong cười lạnh, ta nói người lăn xuống. 5 lần 7 lượt nhục nhã hắn, 2 chữ nhận thua có thể song song. Nếu như Lâm Võ thắng mà nói, Lâm Phong cam đoan hắn sẽ gặp đủ loại nhục nhã, đối phương tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Khi Lâm Võ phát hiện mình cư nhiên không bằng Lâm Phong, liền 2 chữ nhận thua là đủ rồi sao? Những lời nói nhục nhã lúc trước đi đâu rồi, chẳng lẽ cứ thế quên đi? Tất nhiên là không thể. Lâm Phong hắn chưa bao giờ là thánh nhân, chẳng qua chỉ là phàm phu tục tử. Phàm phu tục tử dám yêu dám hận mà thôi. Ta nhận thua còn chưa đủ sao, ngươi lại muốn ta lăn? Lâm Võ lần nữa nổi giận, âm thanh có chút gào thét. Nhận thua là đủ sao? Ngươi nói ta là phế vật, là bại hoại gia tộc, ta thậm chí còn không phản bác, mặc cho ngươi nhục mạ. Ngươi có từng nghĩ là đủ rồi không? Ngươi bị người khác nhục nhã lại muốn bắt nạt ta, muốn nhục nhã ta. Ngươi đã từng nghĩ tới là đủ rồi chưa? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Mà bây giờ ngươi phát hiện ngươi không bằng ta, chỉ có 2 chữ nhận thua là thấy đủ rồi sao? Ngươi không cảm thấy nực cười à? Sắc mặt của Lâm Võ lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi. Thời gian hình như cũng đã đến. Khóe miệng Lâm Phong nổi lên một tia cười lạnh. Ta cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, không lăn thì tự gánh hậu quả. Nói xong Lâm Phong lại bước ra một bước. Lâm Võ rên lên một tiếng trực tiếp ngồi xuống, trên mặt vừa thấy xấu hổ vừa thấy vô lực. Một luồng sát ý lạnh thấu xương tỏa ra, để cho Lâm Võ đang chán trường cũng phải sợ. Vô luận gã cảm thấy xấu hổ hay là giận dữ chán trường, thì đối với sát cơ lạnh lùng này vẫn như cũ là sợ hãi. Ta lăn. Lâm Võ đột nhiên cười, cười đến mức buồn đau, sau đó liền ngã xuống đất chậm rãi lăn ra mép chiến đài. Phế vật, bại hoại gia tộc. Phế vật vẫn là phế vật, chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu. Tự mình cút xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trong lúc lăn, Lâm Võ nhớ lại những lời vũ nhục đã nói với Lâm Phong, giờ phút này ngẫm lại thật là buồn cười như vậy. Lâm Võ gã, tu vi khí vũ cảnh tầng 9, thiên phú phi phàm, tại sao lại rơi xuống nước như thế này? Đám người cũng dại ra nhìn Lâm Võ đang lăn xuống chiến đài, trong con người lộ vẻ không tin nổi. Bọn họ chỉ cho là Lâm Phong điên rồi, lại dám muốn Lâm Võ lăn xuống, nhưng bọn họ càng không nghĩ tới chính là thật đúng như lời Lâm Phong, Lâm Võ lăn xuống đài. Lâm Võ, Thất trưởng lão đứng dậy, thân hình run rẩy, tại sao có thể như vậy? Con của lão nên phải trở thành kiêu ngạo của gia tộc, nên phải là một trong thiên tài chói mắt nhất, hào quang chỉ yếu hơn một chút so với Lâm Thiên mà thôi. Nhưng vì sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Lâm Võ lại gặp 2 lần nhục nhã? Lúc này thậm chí còn phải lăn xuống trên đài, khốn kiếp. Trên người của Thất trưởng lão tản mát ra lửa giận cường đại, trên người lộ ra sát ý, hừ. Lâm Hải cảm nhận được sát ý của Thất trưởng lão liền hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt không khí chung quanh giống như bị đóng băng, trở nên cực kỳ băng hàn. Bình tĩnh. Lâm Bá Đạo nhìn Thất trưởng lão một cái, đạm mạc nói, yên tâm, tên phế vật kia không lớn lối được lâu đâu. Cơn tức của Thất trưởng lão vẫn không tiêu tán, cư nhiên công khai căm tức nhìn Lâm Hải, sau đó liền ngồi xuống. Lâm Phong thắng. Lục trưởng lão công bố kết quả, ánh mắt nhìn sâu vào Lâm Phong một cái. Lâm Phong không giống với đại đa số dòng chính của Lâm gia, kế thừa được hỏa diễm hoặc là hàn băng vũ hồn của tổ tông mà lại có hư ảnh của một con rắn nhỏ. Nhưng tiểu xà vũ hồn này lại không có chút giã tính bá đạo của thú vũ hồn, thậm chí không phát hiện bất kỳ tác dụng nào, là một dạng phế vũ hồn. Vì vậy mà trên lưng của Lâm Phong mang cái danh nhơ phế vật từ lâu. Hơn nữa tốc độ tu hành của Lâm Phong rất chậm, làm cho xú danh của Lâm Phong càng tăng thêm. Tất cả mọi người đều xem thường. Nhưng ở đây, tên phế vật này chỉ dùng một chiêu đánh bại Lâm Ngạn, một câu nói để cho Lâm Võ không ai bì nổi phải lăn xuống đài. Vậy vẫn còn là phế vật lúc trước hay sao? Hổ phụ vô khuyển tử a. Lục trưởng lão thu hồi suy nghĩ mở miệng, nghỉ ngơi nửa canh giờ, rồi tiến hành quyết chiến. Trưởng lão, 4 người chúng ta căn bản không có tiêu hao, không cần phải nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu luôn đi. Lâm Thiên nhàn nhạt nói, dù đối mắt với trưởng lão gia tộc vẫn kiêu ngạo như cũ, hôm nay tầm mắt của nàng đã mở rộng rất nhiều, một trưởng lão của Lâm gia cũng chẳng coi vào đâu, tại bằng công tử có thể dễ dàng đánh bại lão. Không sai, trực tiếp bắt đầu đi. Lâm Hồng phụ họa, 4 người mạnh nhất cuối cùng, 2 huynh muội bọn họ đã chiếm 2 danh ngạch, hôm nay người phong quang nhất không thể nghi ngờ chính là Lâm Bá Đạo. Lục trưởng lão quăng ánh mắt về phía Lâm Phong hỏi, người thì thế nào? Với Lâm Ngân con trai lão thì lão có thể làm chủ. Có thể, Lâm Phong gật đầu, đến bây giờ còn cứ chưa chiến đấu chân chính một trận nào. Các người đã không có ý kiến, vậy thì trực tiếp bắt đầu luôn. Lục trưởng lão cực kỳ quyết đoán mà nói. Một trận cuối cùng, Lâm Phong với Lâm Hồng, Lâm Thiên với Lâm Ngân. Lâm Phong đối chiến với Lâm Hồng trước. Lục trưởng lão lại an bài Lâm Thiên đối chiến với Lâm Ngân, xem ra lão ôm hy vọng rất lớn vào Lâm Ngân. Lâm Ngân cũng giống như Lâm Thiên đều là cường giả linh vũ cảnh, mặc dù Lâm Hồng cũng rất mạnh nhưng còn không phải là đối thủ. Về phần Lâm Phong thì càng không thể thắng được Lâm Ngân, cũng chỉ có Lâm Thiên mới đủ khả năng đánh với Lâm Ngân một trận. Chắc chắn Lục trưởng lão cũng cho là vậy nên mới an bài như thế. Về phần thứ hạng thì căn bản không trọng yếu, quan trọng phải là thực lực. Mọi người rối rít nghị luận, lúc này Lâm Bá Đạo cũng đứng lên, hắng giọng nói. Lục trưởng lão, cho ta nói mấy câu. Được, Lục trưởng lão gật đầu. Bốn người bọn họ là cuộc đối chiến đỉnh cao trong cuộc họp năm nay của Lâm gia ta. Ta cho là nhận thua không có hiệu quả, chỉ có đánh ngã đối phương mới coi là thắng. Như vậy mới có cả kích thích tiềm lực của bọn họ, nhìn ra chiến lực chân thực của mỗi người. Lâm Bá Đạo chậm rãi nói, trong lúc nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Hải giống như muốn gây hấn. Thật là độc ác, xem ra mấy người này muốn Lâm Hồng hạ thủ với Lâm Phong. Mọi người sao không hiểu suy nghĩ của Lâm Bá Đạo, âm thầm mà nghĩ. Gia chủ, ngươi thấy đề nghị của ta thế nào? Lâm Bá Đạo gằn ra hai chữ gia chủ đặc biệt nặng nề, cười dài nhìn Lâm Hải. Nếu Lâm Hải đáp ứng, Lâm Phong sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không đáp ứng, tự nhiên mất đi uy nghiêm của gia chủ. Lâm Bá Đạo có thể mượn cơ hội này mà phát uy. Sắc mặt Lâm Hải trở nên khó coi, biểu hiện của Lâm Phong hôm nay đã làm chúng ta kinh ngạc rồi, trong lòng ông cảm thấy vui mừng. Nhưng Lâm Bá Đạo mở miệng nói như vậy, tuyệt không thể không nắm chắc. Dù Lâm Phong có thể đối kháng Lâm Hồng nhưng vòng tiếp theo đối chiến Lâm Thiên thì sao? Lâm Bá Đạo muốn đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Thế nào, gia chủ Lâm gia ta, ngay cả một chút quyết đoán này cũng không có sao, để cho đám trẻ của chúng ta không cách nào phát huy. Lâm Bá Đạo thấy Lâm Hải trầm mặc bồi thêm một câu, ta đáp ứng lão ta. Lâm Phong trở nên lạnh lùng, hắn cùng một nhà Lâm Bá Đạo không thủ không oán, thậm chí có thể coi là thân, nhưng một nhà Lâm Bá Đạo lại cứ từng bước lập mưu, muốn lấy vị trí tộc trưởng của cha hắn, muốn lấy tính mạng của Lâm Phong hắn. Đã như vậy, người bất nghĩa ta cũng không cần do dự, cứ chiến là được. Lâm Hải nhìn ánh mắt trong suốt tinh khiết của Lâm Phong mang đầy tự tin, đôi môi khẽ nhúc nhích phun ra một chữ, được. Tốt, không hồ là tộc trưởng Lâm gia ta, có quyết đoán. Nếu tộc trưởng đã đáp ứng vậy thì bắt đầu đi, Lục trưởng lão. Để Lâm Ngân và Lâm Thiên đánh trước đi. Lâm Bá Đạo lộ vẻ hăng hái sảng khoái vô cùng. Nếu Lâm Hải đã gật đầu vậy thì trò hay nên để cuối màn. Tốt. Lục trưởng lão gật đầu đồng ý. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Thiên đi lên chiến đài, trường bào đuôi phượng phất phơ, kiêu ngạo không ai bì nổi. Dù không phải đối thủ cũng phải đánh một trận. Chiến ý trên người Lâm Ngân bắt đầu thiêu đốt, buông ra hỏa diễm vũ hồn, không khí trở nên ngột ngạt. Vũ hồn của ngươi cũng đã tiến hành bản mạng thức tỉnh, coi như không tệ. Đáng tiếc vẫn chỉ là hỏa diễm vũ hồn, còn chưa sinh ra dị biến trong lúc thức tỉnh. Ngươi không có nửa điểm cơ hội. Âm thanh của Lâm Thiên lạnh lùng. Đạo cảm thứ nhất của võ tu chính là tấn chức linh vũ cảm. Trong lúc lên cấp, vũ hồn nhận được bản mạng thức tỉnh. Trong quá trình thức tỉnh, cực ít người có vũ hồn nhận được dị biến, cường đại hơn nhiều so với trước kia. Mà Lâm Thiên sau khi vũ hồn bản mạng thức tỉnh, vũ hồn của nàng có được dị biến trở nên mạnh hơn, trở thành hồn băng hỏa đồng nguyên. Ảo ảnh vũ hồn băng hỏa tương dung sau lưng của Lâm Thiên phóng ra, trong hàn băng còn ôm lấy hỏa diễm, trong lửa nóng thiêu đốt lại bao trùm băng xương màu trắng vô cùng huyễn lệ, không gian thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng đông cứng cực kỳ quỷ dị. Đã sớm nghe nói vũ hồn của Lâm Thiên trải qua bổn mạng thức tỉnh đã trở thành băng hỏa đồng nguyên, quả nhiên không giả, thực sự là thiên tài tuyệt đỉnh của Lâm gia ta, tên phế vật Lâm Phong còn xa mới so sánh được. Đúng vậy, có trách lần này có nhiều trưởng lão duy trì cho Lâm Thiên như vậy, băng hỏa đồng nguyên vũ hồn không chỉ chiếm ưu thế trên mặt vũ hồn, mà sau này còn kiêm tu công pháp cùng với võ kỹ băng hệ và hỏa hệ, tương lai tất sẽ trở thành cường giả một phương. Nghe được lời xôn xao bàn luận ở phía dưới, nụ cười trên mặt Lâm Bá Đạo càng thêm rạng rỡ, mấy vị trưởng lão bên cạnh, lão ta cũng dễ nhìn hơn nhiều. Băng thiên tuyết địa, Lâm Thiên lạnh lùng mở miệng, thiên địa trở nên lạnh lẽo, sương mù màu trắng bốc lên bốn phía, dường như trời cao muốn tuyết rơi. Băng có tác dụng khắc chế hỏa, vì vậy Lâm Thiên sử dụng võ kỹ băng hệ trước. Dung nham trưởng, Lâm Ngân hét lớn một tiếng bổ ra một trưởng về phía trước, trong lòng bàn tay mơ hồ chuyển ra hỏa diễm thiêu đốt. Nhược thủy ngưng băng. Lâm Thiên không vui không buồn, hắn băng chi trưởng ngạnh bính cùng với Lâm Ngân, tiếng vang vu vu nổi lên, trong chớp mắt cánh tay của Lâm Ngân đã có một tầng băng lạnh. Tốt. Một tiếng quát lạnh, hàn băng hóa thành sương mù, Lâm Ngân chỉ cảm thấy bàn tay có chút đau đớn không cách nào nói rõ, chợt quát lên một tiếng, sau đó bay ngược lại, trong lòng bàn tay đã có một đám máu thịt bị cháy nám đen. Lâm Ngân, Lục trưởng lão quính lên, con không sao, Lâm Ngân cắn răng. Vậy mà hàm răng hắn kêu lên ken két, có thể tưởng tượng được hắn phải chịu đựng thống khổ mãnh liệt nhường nào. Ta sẽ còn khiêu chiến ngươi. Lâm Ngân nhìn Lâm Thiên một cái, xoay người rời đi, để cho Lục trưởng lão âm thầm thở dài. Mặc dù con trai của lão có thiên phú không phải là tốt lắm, nhưng tâm trí được cái kiên nghị, nếu có thể có cơ duyên, ngày sau tất thành châu báu. Người vĩnh viễn không thể thắng được ta. Lâm Thiên cao ngạo nói, thành tựu trong tương lai của nàng không bất luận kẻ nào trong Lâm gia có thể so sánh, không người nào có thể chiến thắng được nàng. Băng hỏa đồng nguyên, trong chớp mắt có thể sử dụng hai loại lực lượng tương khắc, uy lực tăng cường không chỉ mấy lần. Lâm Hải cau mày, Lâm Thiên càng mạnh thì Lâm Phong càng nguy hiểm. Đến lượt ngươi. Lâm Thiên cười lạnh nhìn Lâm Phong một cái, sau đó đi xuống chiến đài. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời treo cao, ánh sáng chói chang, đã sắp giữa trưa, tinh không vạn lý. Nhấc chân, Lâm Phong cũng chậm rãi đi lên chiến đài. Ở nơi đó Lâm Hồng đang đợi hắn. Ta cùng Lâm Thiên trả trận đấu này đã rất lâu. Lâm Hần vẫn luôn bình tĩnh nhìn Lâm Phong. Ta biết, Lâm Phong gật đầu. Ngươi không cần ảo tưởng, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vô luận là gặp ta hay Lâm Thiên, ngươi cũng nhất định là bại. Lâm Phong cười. Giờ phút này toàn thân Lâm Hồng phóng thích ra một loại khí chất đặc biệt tự tin. Trong mắt gã, Lâm Phong không đáng để nhắc tới. Ngươi cười cái gì? Lâm Hồng lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thắng được Lâm Võ thì có tư cách đánh một trận với ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết suy nghĩ đó trẻ con đến nhường nào. Ngươi nói thẳng ra là ngươi cũng đạt đến linh vũ cảnh không được sao? Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi muốn thể hiện mình tự kỷ à? Lâm Phong châm chọc nói. Hắn không cần phải đánh lui Lâm Võ. Đã để cho Lâm Võ lăn xuống, Lâm Hồng không tới linh vũ cảnh thì sao có được loại tự tin này? Quả nhiên Lâm Hồng nghe được lời của Lâm Phong thì khựng lại. Biết thì thế nào, ngươi vẫn phải chết. Sắc mặt của Lâm Hồng trở nên âm lãnh, sau lưng xuất hiện băng tuyết vũ hồn, mà trên người gã cũng phóng ra một luồng khí thế mênh mông. Linh vũ cảnh, vậy mà Lâm Hồn cũng là cường giả linh vũ cảnh, ẩn tàng thật là sâu, đám người kinh hô. Có trách mấy người kia có giã tính xưng bá Lâm gia, còn cái lão có thiên phú quá mạnh, đều là cường giả linh vũ cảnh. Nếu như trưởng thành lên thì Lâm gia ta tất sẽ phát triển mạnh, tham gia vị trí tộc trưởng nên đổi chủ. Rất nhiều đệ tử Lâm gia đang phân vân thì giờ này đã dao động, nên để Lâm Bá Đạo làm tộc trưởng, như vậy mới có thể làm cho Lô gia phát triển tốt hơn, trở thành một thế lực cường thế ở trong thành Dương Châu. Cuộc họp năm nay, võ đài nhất định thuộc về ta cùng với Lâm Thiên. Ngươi chỉ là một kẻ làm nền mà thôi, không chịu nổi một kích. Lâm Hồng lộ ra khí phách, chút ôn hòa đang ngụy trang cũng phá tan thành từng mảnh, lộ ra răng nanh. Khí tức lạnh như băng lan tràn bốn phía, tuyết ảnh sơn trang chỉ thu nhận những kẻ có băng tuyết vũ hồn, võ kỹ công pháp băng tuyết cũng phi thường cường đại. Lâm Hồng đi ra từ tuyết ảnh sơn trang, lạnh lẽo phát ra từ trên người hắn không hề yếu hơn Lâm Thiên, thậm chí còn có điểm mạnh hơn. Rất nhanh trên người Lâm Phong đã mơ hồ bị bao phủ bởi một tầng sương tuyết màu trắng, chưa chiến đấu mà Lâm Hồng đã có thể ảnh hưởng tới Lâm Phong. Kinh lôi kiếm pháp, Lâm Phong tiên phát chế nhân, tiếng sấm đột ngột vang lên, làm cho đám người trở nên ngưng trọng. Nhìn thấy kiếm quang trên chiến đài, bọn họ phát hiện Lâm Phong hôm nay vốn có thể lóe ra tia sáng, nhưng hiện tại chỉ đủ cường đại hơn mấy người, mà đám người Lâm Thiên, Lâm Hồng cùng Lâm Hân đều đã là cường giả linh vũ cảnh. Lâm Hồng không để ý chút nào, hơi hợt xuất ra một trường, ý thức lạnh lẽo như băng đánh về phía Lâm Phong, đồng thời một luồng xương trắng bao phủ trường kiếm, nhất kiếm kinh lôi. Động tác của Lâm Phong vẫn nhẹ nhàng, cổ tay vung lên, băng tuyết trên thân kiếm bị tung ra, thế như trẻ tre. Lâm Hồng cười lạnh, bàn tay chụp thẳng lên trường kiếm, không thể tránh né, một luồng cương khí băng tuyết cuồng bạo trào ra, làm cho mũi kiếm rung động có xu thế ngừng tiến. Cường giả linh vũ cảnh, linh khí cường đại, cương khí phóng ra ngoài đúng là cường đại hơn nhiều so với khí vũ cảnh. Lâm Phong cảm nhận được lực lượng cường đại từ thân kiếm chuyển tới, trong lòng thầm nghĩ, nhưng sắc mặt hắn không chút thay đổi. Cửu trọng lãng, thu hồi trường kiếm tay trái đấm ra, một cơn sóng chiều cuồng bạo gào thét. Lâm Hồng cau mày, không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể dùng hai tay đồng thời thi triển hai loại võ kỹ, đây là chuyện cực kỳ khó làm. Nhưng đến lần này, Lâm Phong lại khống chế hoàn mỹ như thế. Cút ngay, Lâm Hồng quát lên, lấy tu vi linh vũ cảnh của y vậy mà không chiếm được ưu thế, băng tuyết bay múa, sương lạnh tàn sát tứ phương, sóng chiều không có cách nào xâm nhập. Kiếm khiếu lôi âm, Lâm Phong vẫn ổn định như núi, lôi âm cuồn cuộn, kiếm như độc long, tốt. Lâm Hải khẽ quát một tiếng, đây mới là thực lực chân chính của Lâm Phong, võ kỹ thần pháp vô cùng kỳ diệu, nhanh, chuẩn, độc. Lâm Hồng bị bức lùi về sau một bước, sắc mặt trở nên khó coi, mặc dù chỉ lùi một bước thôi nhưng là một cường giả linh vũ cảnh như gã, vừa rồi còn cuồng vọng vô cùng. Nói Lâm Phong không chịu nổi một kích, lúc này lại bị Lâm Phong bức lùi, tự nhiên là mất hết cả mặt mũi, cực kỳ nhục nhã. Ta muốn người chết, Lâm Phong quát lớn một tiếng. Tuyết ảnh hàn. Lời vừa ra, xương lạnh đóng băng, không gian chung quanh Lâm Hồng lại có bông tuyết lác đác rơi xuống. Bông tuyết tán loạn, mà lúc này nhiệt độ đã đạt đến ngưỡng đóng băng. Cánh tay cầm kiếm của Lâm Phong cũng có cảm giác đông cứng lại. Muốn ta chết thì cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Hàn tuyết phi xương bao trùm lên người Lâm Phong, làm cho lông mày của Lâm Phong cũng biến thành màu trắng. Nhưng trong con ngươi đen nhánh vẫn như được cũ là kiên định, chấp nhất. Bước tới một bước làm mặt đất rung động, khí thế của Lâm Phong chẳng những không bị rét lạnh làm suy yếu, ngược lại càng thêm cường đại, giống như không gì có thể ngăn cản được hắn. Thế tiến thì mạnh, lùi thì nhanh, chỉ có chấp nhất không đổi mới có thể nhất cổ tác khí, mượn thế của gió tuyết, mượn thế của quyền kiếm, thậm chí là mượn thế của thiên địa. Nhất kiếm kinh lôi, thế như lôi đỉnh, bông tuyết tán loạn, không khí bị đóng băng, dường như bị phá mở ra. Hai con ngươi của Lâm Hồng co rút lại, một kiếm này cường đại hơn nhiều so với kiếm vừa rồi, không chỉ có uy lực cường đại mà thế cũng cường đại, giống như là một luồng kiếm thế tràn ngập cả không gian. Hai tay tung hoành, Lâm Hồng không còn dám khinh thị Lâm Phong, cương khí bằng tuyết cường đại phóng lên, dựng dục trong kiếm quang, nhưng lại dần bị mai một, bước chân của Lâm Hồng lại lùi về phía sau. Kiếm giả phá diệt hết thảy, ý thành, tức chí cường. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, cước bộ lại bước lên một kiếm, tia sáng bắn ra bốn phía thế không thể địch. Bước chân của Lâm Hồng lại lui, sắc mặt Lâm Hồng càng thêm khó coi, càng thêm âm lãnh, mà lúc này đám người đang xem đều kinh hãi. Lâm Phong lại bước cho Lâm Hồng liên tục lùi lại. Làm sao có thể, sao Lâm Phong lại mạnh như vậy được? Lâm Hồng là cường giả linh vũ cảnh cơ mà. Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới Lâm Phong cường đại như vậy. Linh vũ cảnh cùng khí vũ cảnh thì căn bản không ở cùng một tầng thứ, trừ phi là thiên tài chân chính mới có thể vượt cấp khiêu chiến, mà tên phế vật Lâm Phong thì làm sao có thể thành thiên tài được. Lâm Bá Đạo lại càng khiếp sợ và sắc mặt khó coi, gắt gao ngó chừng hai người trên chiến đài. Duy chỉ có Lâm Hải trên mặt chứa đựng nụ cười nồng đậm, có trách Tiểu Phong tự tin như vậy, đã vậy còn quá cường đại, một kiếm mạnh hơn một kiếm, dường như vĩnh viễn không nhìn thấy hắn mạnh đến mức nào. Hình như Tiểu Phong còn chưa có buông vũ hồn ra. Nếu có một ngày vũ hồn kia tính hành bổn mạng thức tỉnh, thì lúc đó sẽ là quang cảnh bực nào. Lâm Hải thực sự là hướng tới, vui mừng vô cùng, giống như ông thấy được một ngày Lâm Phong quật khởi, con trai ông không phải là phế vật, mà là một thiên tài, trên phương diện tu luyện cũng vậy, mà vũ hồn cũng vậy. Lâm Hải liếc qua Lâm Bá Đạo một cái, trong con người tràn đầy ý vị châm chọc. À, Lâm Hồng gần như nổi điên, chợt quát to một tiếng. Băng tuyết lần nữa ngưng tụ, sương lạnh ngập trời. Hét to thì hữu dụng sao? Lâm Phong cởi lạnh, kiếm khí cuồn cuộn, cũng như kiếm cương tràn đầy lực lượng không gì không phá. Thế đã thành, Lâm Hồng sao đủ lực xoay tròn chuyển đất. Chém! Tiếng kiếm xé gió gầm vang, băng tuyết mới ngưng tụ lần nữa bị kiếm khí xé nát. Lần này Lâm Hồng đã không thể ngăn cản được, bị kiếm khí gây thương tích, quần áo vỡ vụn, trên người đã có máu tươi rỉ ra. Trong nháy mắt này Lâm Hồng cảm thấy cả người lạnh lẽo, lần đầu tiên y cảm thấy lạnh lẽo khi thân ở trong băng tuyết tự mình bố trí, chẳng những bị thương thậm chí y còn có thể mất mạng. Một kiếm này của Lâm Phong căn bản không cố kỵ chút nào, chỉ cần có cơ hội, Lâm Phong sẽ giết y. Không sai, cho đến lúc này Lâm Hồng mới ý thức được nguy hiểm. Trước đó không lâu trong ý thức của y thì Lâm Phong chỉ có thể tùy ý để y xâm lược, muốn giết thì giết, y căn bản không nghĩ tới tình huống lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Hồng chỉ hận mình không chịu khổ công tu luyện thần pháp võ kỹ, hôm nay căn bản không thể thoát nổi. Mỗi bước chân của Lâm Phong đều vô cùng kỳ diệu, hòa là một thể với kiếm thế. Kình phong cuồng bạo càn quét, bước chân của Lâm Phong lần nữa nhảy lên, thiên địa tiêu điều, chỉ còn có kiếm chí cường bất diệt. Không tốt, sắc mặt của Lâm Bá Đạo lạnh xuống quát lên, xúc sinh, ngươi dám. Cầm mồm, Lâm Bá Đạo, đừng quên là ngươi là người vén lên chuyện này, hiện tại Lâm Hồng đánh không lại Lâm Phong, lại muốn sủa bậy sao? Lâm Hải không chút nhún nhường nhảy lên một bước đi tới trước người Lâm Bá Đạo, chặn lại bước chân đang định bước lên. Hôm nay ông đã tuyệt vọng với cái tình huynh đệ này, dù trong lòng ông còn chút tình nghĩa, nhưng đối phương lại hận ông thấu xương, muốn mạng của ông và con ông, Lâm Hải đã không còn lựa chọn. À, Lâm Hồng hét thảm một tiếng làm sắc mặt Lâm Bá Đạo kịch biến quát lên. Đánh ra, đừng hòng. Khí tức băng hàn vô cùng cường đại, Lâm Hải thả vũ hồn cho không gian chung quanh có chút ngưng trệ. Ta vốn vô tâm, nhưng các ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy thì chết đi. Lâm Phong nhìn Lâm Hồng đang che vết thương, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Ngươi không nể thân tình, thì ta lấy kiếm chặt đứt. Ngươi dám. Một tiếng quát khẽ chuyển đến là Lâm Thiên lao tới, băng xương chi khí cường đại cùng với hỏa diễm bạo ngược đồng thời phóng ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể, vừa bị lửa nóng vừa bị lạnh lẽo cực kỳ khó chịu. Út, hắn xoay người lại vẫn là một kiếm. Nhưng một kiếm này cuốn theo kiếm khí vô tận bạo động mà ra, kiếm thế bất diệt. Từng mảnh băng xương cùng ánh sáng hỏa diễm bị phách tan, Lâm Thiên bị một kiếm chém lui chết. Lại một tiếng quát lạnh từ sau lưng chuyển đến, Lâm Phong cũng không nghĩ ngợi, vẫn xoay người tung ra một kiếm. Một luồng lực đạo cuồng mãnh chuyển tới, thân hình Lâm Phong trực tiếp bay ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, tiên huyết tràn ra. Không biết xấu hổ, Lâm Hải gào to một tiếng, trong lúc ông ngăn cản Lâm Bá Đạo thì thất trưởng lão đã lao lên chiến đài, đánh Lâm Phong trọng thương. Băng phong thiên lý, lửa giận trong lòng Lâm Hải thiêu đốt, không gian đi qua đều bị đóng băng, cực kỳ lạnh lẽo. Các mặt thất trưởng lão cứng đờ, sau đó liền thấy một luồng khí tức lạnh lẽo không gì sánh được đập vào mặt, làm cho cả người đông cứng. Giúp ta! Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, xong sao kịp được nữa. Bàn tay của Lâm Hải trực tiếp chộp lên lồng ngực của lão ta. Lồng ngực thất trưởng lão lõm xuống, còn người trợn tròn nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ngươi dám giết ta! Máu tươi không ngừng chảy ra, một trưởng này của Lâm Hải hoàn toàn không có nửa điểm giữ lại, hàn băng chi khí trực tiếp phá vỡ nội tạng của lão, muốn mạng của lão. Người lấy thân phận trưởng lão đánh lén con ta, giết không tha. Âm thanh của Lâm Hải cực kỳ băng hàn, trưởng lực rung lên, thân thể thất trưởng lão chậm rãi gục xuống, ánh mắt trợn to, có hận mà cũng có cả hối hận nữa. Ánh mắt mọi người đều ngưng lại, thất trưởng lão đã chết sao? Giờ phút này ánh mắt mọi người nhìn với Lâm Hải tràn đầy sợ hãi, chỉ có thực lực cường đại có thể kinh sợ mọi người. Lúc này cho dù là Lâm Bá Đạo cũng không dám cử động. Lâm Hải xoay người nhìn về phía Lâm Thiên lạnh lùng nói, thiên tài Hạo Nguyệt Tông sao? Thiên tài của Tuyết Ảnh Sơn Trang sao? Thật là không biết xấu hổ. Lâm Thiên cắn răng cảm nhận được sát ý trên người Lâm Hải cũng không dám nói một lời, mà bước chân của Lâm Hải đang bước tới gần nàng sát ý nồng đậm. Ông không đụng đến Lâm Hồng bởi vì Lâm Hồng chỉ là kẻ chiến bại, mà thất trưởng lão cùng với Lâm Thiên là người đánh lén. Khi bọn chúng cho là Lâm Hồng có thể thắng được Lâm Phong, muốn định ra tử vong chiến đấu, muốn lấy cái mạng của Lâm Phong, đợi đến khi phát hình ra chuyện không theo suy đoán vậy mà lại động thủ đánh lén, Lâm Hải ông sao có thể không tức giận. Người muốn làm gì? Lâm Thiên ngó chừng Lâm Hải, giết ngươi. Lời lẽ của Lâm Hải dứt khoát, sát ý lõa lồ, lúc này ông thực sự rất nổi giận. Người dám giết ta? Vẻ mặt Lâm Thiên rất lạnh như băng. Không dám sao? Lâm Hải cười lạnh, sát ý càng đậm. Lâm Hải, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Lâm Bá Đạo và mấy tên trưởng lão biến sắc lên tiếng quát mắng. Đừng có phóng dám, hôm nay kẻ nào cản ta, ta giết cả đó. Lâm Hải lắc lạnh lùng đảo qua đám người phía trên, vô cùng lạnh lẽo. Phải không? Đại trưởng lão đột nhiên cười lạnh. Lâm Hải, ngươi cho rằng ngươi giết được người nào? Lâm Hải thấy nụ cười gian trá của đại trưởng lão thì trong mắt híp lại. Ngay sau đó liền nghe được một giọng nói xa xa truyền tới. Lâm Hải, người quá cản rỡ rồi. Lời vừa nói ra, từ một vị trí trong Lâm gia, một luồng khí thế mênh mông phóng ra. Liền ngay sau đó mọi người thấy một bóng người lao lên không trung, bước một bước kéo dài cả ngàn mét, đi thẳng tới đỉnh đầu của mọi người, sau đó hạ xuống chiến đài. Người này là một lão giả, ánh mắt thâm thúy, lông mày đen như mực, thân hình cao lớn, vậy mà có vài phần tương tự với đám người Lâm Bá Đạo. Thái thượng trưởng lão. Lâm Hải khẽ gọi một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, nụ cười mang theo vài phần bi thương. Người này là thúc phụ của ông, thái thượng trưởng lão của Lâm gia, tên là Lâm Duệ. Bình thường Lâm Duệ chỉ tu luyện, không hỏi công việc trong Lâm gia, sự vụ của Lâm gia đều có tộc trưởng cùng các trưởng lão xử lý. Không nghĩ tới lần này vậy mà Lâm Duệ lại đi ra. Thái thượng trưởng lão thật là mạnh. Đệ tử của Lâm gia âm thầm run rẩy, ngang trời mà ra, lững thững trong sân vắng. Muốn được như vậy cần phải có khinh công thần pháp mạnh mẽ nhường nào. Lâm Phong cũng nhìn Lâm Duệ, trong trí nhớ của hắn chỉ gặp Lâm Duệ hai lần, vị thái thượng trưởng lão này rất ít khi xuất hiện. Thái thượng trưởng lão, trong lòng vị tộc trưởng Lâm Hải này căn bản không có Lâm gia, giết oan thất trưởng lão, giờ phút này lại muốn giết cả Lâm Thiên, thiên tài số một của Lâm gia ta, thậm chí còn uy hiếp chúng ta, mời thái thượng trưởng lão trị tội Lâm Hải. Đại trưởng lão mở miệng, giống như tất cả sai lầm đều nằm trên người Lâm Hải vậy. Lâm Hải, ngươi cười cái gì? Lâm Duệ đạm mạc hỏi. Ta cười gì? Có trách bọn chúng lại không kiêng nể gì như vậy, thì ra là có thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa. Lời của Lâm Hải mang theo kim châm. Lão sược, người dám nói chuyện với ta như thế à? Lâm Duệ quát lạnh một tiếng, hàn quang trong con mắt lộ ra. Thúc phụ, ta là chủ của Lâm gia, cho dù ngươi có thân phận là thái thượng trưởng lão, nhưng hình như cũng không có quyền hỏi ta phải làm thế nào. Thanh âm của Lâm Hải vẫn quật cường như cũ, nhìn thẳng vào mặt Lâm Duệ. Lão nhị, ngươi thật to gan. Thúc phụ không chỉ là thái thượng trưởng lão, còn là trưởng bối của ngươi. Ngươi dám không phân biệt tôn ti, phải chịu tội gì? Lâm Bá Đạo đứng ra khích bác. Phải chịu tội gì? Cái chức tộc trưởng này ta không cần là được. Lâm Hải biết chuyện hôm nay đã không thể thay đổi được nữa, liền xoay người đi tới chỗ Lâm Phong. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, trưởng phong băng hàn lao về phía Lâm Hải. Thân hình Lâm Hải bất động, trực tiếp tiếp tục đi về phía trước. Một trưởng tuyệt hàn trực tiếp đẩy lên lưng ông, hàn ý mãnh liệt tạo thành một màn xương lạnh bao trùm thân thể, cả người trắng bạc. Mà thân thể Lâm Hải như diều đứt dây bay về phía Lâm Phong. Toạt, Lâm Hải quát nhẹ, thân hình quỳ trên mặt đất, hai tay vừa lúc đỡ lên người của Lâm Phong, chỉ là sắc mặt không hề có nửa điểm dao động. Húc Phụ, ta nhận một trưởng này của ngươi, từ nay về sau ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Cái miệng của Lâm Hải tràn ra máu tươi, đưa lưng về phía Lâm Duệ. Hình như là vì bị rét lạnh mà thân thể khẽ run lên. Nếu không phải có Lâm Phong vịn thì e rằng ông cũng không thể đứng vững. Ừ, niệm tình ngươi cũng có huyết mạch Lâm gia, ta không giết ngươi, cút đi. Lâm Duệ lạnh lùng nói, lão cũng không nghĩ tới là Lâm Hải lại không phản kháng trực tiếp nhận một trưởng của lão. Nhưng trong lòng lão chỉ dao động một chút xíu thôi. Lấy thiên phú Lâm Thiên biểu hiện ra thì tương lai tất thành châu báu để cho Lâm gia quật khởi. Đến lúc đó nó không chừng lão cũng nhận được chỗ tốt mà đột phá bình cảnh. Đáng tiếc tên Lâm Phong đã từng là phế vật này cũng có thiên phú không tồi, nhưng mà phế vũ hồn thì vẫn là phế vũ hồn. Hắn và Lâm Thiên không cách nào so sánh. Trong lòng Lâm Duệ thầm nghĩ, Tiểu Phong, chúng ta đi. Lâm Hải thấp giọng nói với Lâm Phong, âm thanh có chút vô lực. Lâm Phong gật đầu, hắn không nói câu gì, tâm trí đã kiên định rồi. Lời nói ra càng không đáng nhắc tới nữa. Viện Lâm Hải hai người dìu nhau cùng đi, thậm chí Lâm Phong còn không quay đầu nhìn người nào đó một cái, bởi vì đã khắc sâu ở trong lòng. Mọi người trong Lâm gia đều lặng lặng nhìn hai cha con rời đi, nhưng trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Lâm Phong lưng mang cái danh phế vật, lấy khí thế bức cho Lâm Võ phải lăn trên mặt đất, lấy kiếm pháp đánh bại linh vũ cảnh Lâm Hồng, có phế vật nào lại mạnh như vậy không? Lâm Hải một đòn giết chết thất trưởng lão, uy hiếp mọi người, nói ai ngăn hắn sẽ giết kẻ đó. Nếu không phải là có thái thượng trưởng lão xuất hiện thì ai có thể ngăn cản? Đáng tiếc, nếu không phải Lâm Bá Đạo có một đứa con gái yêu nghiệt là Lâm Thiên, thì vị trí tộc trưởng Lâm gia này vẫn nằm trong tay Vân Hải là tốt nhất. Giờ phút này, ấn tượng của Lâm Phong cùng Lâm Hải trong lòng mọi người đã thay đổi. Mặc dù hai người họ cô đơn rời khỏi Lâm gia, nhưng vẫn đáng để kiêu ngạo. Đáng tiếc, nếu Lâm gia ta có thể đồng tâm hiệp lực thì lo gì không thể chấn hưng. Lục trường lão nhìn bóng lưng hai người phía xa mà trong lòng thở dài, nhưng lão cũng vô lực thay đổi những chuyện này, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Trong phòng của Lâm Hải, chỉ thấy Lâm Hải khoanh chân ngồi trên giường, một đoàn sương mù màu trắng điên cuồng tràn vào cơ thể, khu trục hàn khí. Không qua bao lâu, Lâm Hải mở mắt, tinh mang lóe lên. À, thế nào rồi? Lâm Phong liền tiến lên hỏi han. Thương thế đã tốt hơn 7 phần, Tiểu Phong, đan dược này vô cùng tốt, còn lấy được từ đâu vậy? Trong tay Lâm Hải đang nắm bình đan dược, chính là loại đan dược mà ông vừa mới phục dụng, thương thế đã nhanh chóng biến chuyển tốt, sau đó liền tự trị liệu cho mình. Chỉ qua một chốc mà thương thế đã khỏe hơn 7 phần. Tầm ra, có cơ hội phải cảm ơn Không Lão mới được. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười, hắn không ngờ đan dược này lại lợi hại như thế. Ngày đó Hàn Man bị võ tu khí vũ cảnh gây thương tích, đan dược này có thể trị lành, làm cho Lâm Phong đã cảm thấy rất thần kỳ. Mà Lâm Hải, thương thế của ông là bị một trưởng của Thái Thượng Trưởng Lão tạo thành, mà Thái Thượng Trưởng Lão một kích của lão ta có thể giết Hàn Man cả chục lần. Có thể tưởng tượng được thương thế mà Lâm Hải phải chịu là nghiêm trọng hơn Hàn Man không biết bao nhiêu lần, thì là bởi vì thực lực của Lâm Hải mạnh hơn quá nhiều so với Hàn Man mới có thể chống cự được. Trong đan dược này vẫn có thể phát huy tác dụng, sau khoảng thời gian không bao lâu đã để cho Lâm Hải khôi phục lại 7 phần thì có thể thấy được dược hiệu mạnh mẽ như thế nào. Dạ, là do một vị tiền bối trong tông môn tặng cho, Lâm Phong thành thật nói. Ờ, Lâm Hải gật đầu. Tiểu Phong, con hãy trở về tông môn đi, đợi một thời gian con nhất định có thể vượt xa Lâm Thiên. Vượt xa Lâm Thiên? Lâm Phong âm thầm cười lạnh. Lâm Thiên không phải mục tiêu của hắn, con đường võ đạo mênh mông nhường nào, hắn há có thể chỉ coi Lâm Thiên là mục tiêu. Cha, còn cha chuẩn bị đi đâu? Lâm Phong không khỏi nói ra suy nghĩ trong lòng, hỏi lại. Lâm gia hiển nhiên bọn họ không thể ở lại. Ta chuẩn bị đến Hoàng Thành. Hoàng Thành? Ánh mắt Lâm Phong híp lại. Hoàng Thành của nước Tuyết Nguyệt không thể nghi ngờ là vô cùng phức tạp và cường thịnh, vượt qua cả thành Dương Châu rất nhiều. Ở nơi đó một tiểu gia tộc cũng đủ diệt Lâm gia. Mà hoàng gia của nước Tuyết Nguyệt thì càng không ai bì nổi, nếu không thì đã không thể nào làm vua một nước được. Thực ra hoàng gia của Tuyết Nguyệt cũng có thể coi là một tông môn, nhưng là tông môn cường đại nhất trong Tuyết Nguyệt. Yên tâm đi Tiểu Phong, mặc dù Hoàng Thành cao thủ như mây, nhưng cha cũng không phải đi gây chuyện giết người, chỉ là tùy ý qua đó một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ con tu luyện thành công thì tới hoàng gia tìm ta. Lâm Hải thấy Lâm Phong nhíu mày thì nhàn nhạt cười nói, lúc này lông mày của Lâm Phong mới giãn ra một chút. Tốt rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Lâm Hải đứng dậy chỉ mang theo vài bức họa, sau đó liền theo Lâm Phong rời đi. Tần Mang Thiên Lý Tuyết đi ra ngoài thành Dương Châu. Nhìn vùng đất mênh mông mờ mịt ở phía trước, Lâm Hải lại xoay người thở dài một hơi, quay về phía Lâm Phong bên cạnh cười nói: "Tiểu Phong, con đường của con và ta khác nhau, con đi trước đi." "Cha, con muốn tiễn cha." Lâm Phong lắc đầu nói. Lâm Hải sửng sốt sau đó cười sang sảng: "Được rồi, Tiểu Phong, lòng người hiểm ác sau này vẫn nên cẩn thận là hơn." Nói xong Lâm Hải giơ chân thúc vào Thiên Lý Tuyết chạy nhanh mà đi, rồi dần biến mất trong tầm mắt của Lâm Phong. Thấy biểu hiện của Lâm Phong trong cuộc họp hàng năm này, Lâm Hải đã yên tâm rất nhiều đối với Lâm Phong. Có rất nhiều chuyện Lâm Phong đã không cần ông phải chỉ điểm. Tại sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được chứ? Nếu ở trong hội võ của thành Dương Châu, một phế vật bị Lâm gia đuổi đi mà đánh bại thiên tài Lâm Thiên thì không biết mọi việc sẽ như thế nào. Lâm Phong thấy thân ảnh của Lâm Hải biến mất, liền ngửa đầu nhìn lên trời cao sau đó kéo dây cương, Thiên Lý Tuyết xoay ngược lại, lại tiến vào trong thành Dương Châu. Trời đất mịt mờ, từng hạt mưa không ngừng rơi xuống làm sạch đi cái bầu không khí ở Dương Châu Thành. Người đi đường nhanh chóng tới lui để tránh né trận mưa này. Lúc này, một bóng thân ảnh thiếu niên cưỡi Thiên Lý Tuyết, trên người mặc áo tơi màu đen, đi tới Thính Phong Tiểu Lâu. "Trông coi ngựa của ta cho tốt." Thanh niên hướng về tên tiểu nhị tiếp đón mà nói, sau đó liền đi vào trong Tính Phong Tiểu Lâu. Có lẽ là vì trời mưa mà hôm nay Tính Phong Tiểu Lâu đặc biệt sôi động, các phòng khách rải rác ở trong tầng 1 đã chật ních người, đủ mọi màu sắc và huyên náo không dứt. Lúc này, một thân ảnh thiếu niên cưỡi Thiên Lý Tuyết trên người mặc áo tơi màu đen đi tới Tính Phong Tiểu Lâu. "Trông coi ngựa của ta cho tốt." Thanh niên hướng về tên tiểu nhị tiếp đón mà nói, sau đó liền tiến vào Tính Phong Tiểu Lâu. Có lẽ là vì trời mưa mà hôm nay Thính Phong Tiểu Lâu đặc biệt sôi động, các phòng khách rải rác ở lầu 1 đã chật ních người với đủ mọi màu sắc, huyền náo không dứt. Có nghe nói hay không, ngay hôm qua tộc trưởng của Lâm gia là Lâm Hải cùng với phế vật Lâm Phong đã bị trục xuất khỏi Lâm gia, đuổi ngay khỏi cửa. Đoán chừng tin tức này cũng đã truyền khắp cả thành Dương Châu, còn cần ngươi phải kể sao? Hôm nay không những Lâm Bá Đạo có thực lực mạnh mẽ thắng được Lâm Hải, mà đôi trai gái của y thì càng đạt tới cảnh giới linh vũ cảnh. Có thể nói là thiên kiêu, tên phế vật kia còn xa mới so sánh được. Cả con Lâm Hải bị đuổi khỏi Lâm gia cũng là rất bình thường. Trong tiếng nghị luận, huyên náo này rõ ràng có rất nhiều tin tức nói về Lâm Phong. Điều này làm cho Lâm Phong vốn định đi lên lầu 2 liền dừng bước, trực tiếp tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Lâm gia tung ra tin tức, tất nhiên là ta cùng với cha, cực kỳ không chịu nổi, mà một nhà Lâm Bá Đạo thì đều là thiên tài châu chó. Trong lòng của Lâm Phong cười lạnh, đối với sự vô sỉ của đám người Lâm Bá Đạo, hắn đã sớm được lĩnh giáo, thế vậy cũng không có gì kỳ lạ. "Khách quan, xin hỏi là ngài cần dùng gì?" Có người tiến lên tiếp đón Lâm Phong, lấy một bình rượu, thêm vài món tùy ý. Lâm Phong phân phó một tiếng, chốc lát sau thì rượu và thức ăn đã được đưa lên, động tác phi thường nhanh gọn. Nghe nói Thính Phong Tiểu Lâu là nơi có tin tức linh thông nhất, không biết có thể nhịn được tin tức thành chủ cử hành võ hội ở thành Dương Châu hay không. Lâm Phong tự rót cho mình một chén, nâng chén hớp một ngụm, rượu mạnh lập tức thiêu đốt trong bụng của Lâm Phong giống như một luồng hỏa diễm. Rượu này cực mạnh, cùng với loại rượu mà kiếp trước của Lâm Phong uống hoàn toàn là bất đồng. Đúng lúc này có ba thân ảnh tiến vào Tính Phong Tiểu Lâu, một nam hai nữ, vừa mới tiến vào liền thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Tên thanh niên nam tử kia thì không cần phải nói, trong tay cầm cây quạt lông, phong độ thì thôi rồi, nhưng lại không tiêu sái. Mà một bên là cô gái mặc trang phục màu xanh biếc, chẳng những uy phong lẫm lẫm mà còn cực kỳ xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, vóc người cũng phải nói là nóng bỏng. Nhưng mà ánh mắt mọi người không có tập trung trên hai người này, mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân ở giữa. Tuy này là lúc trời mưa nhưng trên người cô gái này không có chút nước mưa nào. Chân váy màu lam mang theo sự tĩnh lặng của biển cả, da thịt xinh đẹp như ngọc, một phần trên người đều đã động lòng người như vậy, nhất là đôi mắt kia trong suốt như nước, âu nhân tâm phách. Thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh, nàng ta lộ ra vẻ ảm đạm thất sắc. "Nạp Lan Hải, ngươi lên trước đi, ta ngồi dưới này một lúc." Thiếu nữ váy lam mở miệng nói chuyện, âm thanh cũng đặc biệt là êm tai. "Được." Nạp Lan Hải cầm cái quạt lông trong tay đáp một tiếng sau đó đi lên lầu trên, còn thiếu nữ mang trang phục màu xanh bên cạnh thì ánh mắt chớp động tìm kiếm một chỗ ngồi thích hợp. "Tiểu thư, hình như không còn chỗ trống." Thiếu nữ áo xanh nhìn lướt qua phòng khách ở tiểu lâu tầng 1 phát hiện nơi này đã đủ người ngồi. "Tiểu thư, chờ ta một chút." Thiếu nữ áo xanh thấy trong góc chỉ có một mình Lâm Phong ngồi thì trong lòng khẽ động, liền đi tới bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu thấy thiếu nữ áo xanh nhìn mình liền hỏi, có chuyện gì sao? Cạch. Thiếu nữ lấy ra một cái ngân lượng đặt trên bàn Lâm Phong. Cho người bạc, người đổi chỗ đi, ta muốn chỗ này. Lâm Phong sửng sốt, sau đó liền cười nhạt, lấy trong người ra một thỏi bạc cũng ném lên bàn như nàng ta. Người có ý gì? Thiếu nữ áo xanh cau mày hỏi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thiếu nữ áo xanh một cái, thản nhiên nói, nhìn ngươi chướng mắt, cho ngươi chút bạc đi chỗ khác đi. Ngươi? Thiếu nữ áo xanh khựng người lại, sau đó liền lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Ngươi có biết ta là ai không? Lâm Phong im lặng lắc đầu, tiếp tục rót rượu, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Ngươi là ai? Liên quan gì đến ta? Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói. Nghe được lời lẽ không chút khách khí của Lâm Phong, trên người thiếu nữ áo xanh toát ra một luồng khí thế, ánh mắt híp lại. Thiếu nữ này còn nhỏ tuổi hơn hắn, lại có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, thiên phú phi phàm, khó trách lại ương ngạnh như thế. Sao, ngươi sợ à? Thiếu nữ áo xanh thấy ánh mắt của Lâm Phong liền cười lạnh. Lâm Phong sửng sốt có chút im lặng. Lục Nhi, không được hồ nháo. Thanh âm êm ái chuyển tới, chỉ thấy thiếu nữ váy lam đi về phía này, trợn mắt với thiếu nữ áo xanh một cái. Lục Nhi xưa nay đều vậy, người chớ nên trách. Thiếu nữ váy lam khẽ khom người về phía Lâm Phong cười nói, làm cho người ta cảm giác như được tắm trên gió xuân. Nàng trực tiếp đi tới bàn của Lâm Phong ngồi xuống cực kỳ tự nhiên. Lâm Phong khẽ cau mày, thực sự hắn không nghe được trong lời nói của thiếu nữ váy lam này có nửa điểm xin lỗi. Hình như nàng cũng không được mình đồng ý mà đã trực tiếp ngồi xuống. Có chủ nào thì có bộc đó thôi, Lâm Phong châm chọc một tiếng. Trong mắt của thiếu nữ váy lam híp mắt lại. Vô luận là nàng xuất hiện ở đâu, mọi người đều phải khúm núm cho nàng đủ mặt mũi. Nàng muốn ngồi cùng ngươi chính là vinh hạnh lớn lao. Nhưng tên nam nhân kia nịnh bợ còn không kịp. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Lâm Phong châm chọc như vậy. Tiểu thư, người như vậy cần dạy dỗ một phen. Thiếu nữ xanh phát giận. Bỏ đi, Lục Nhi. Thiếu nữ váy lam lắc đầu sau đó đứng dậy. Nếu người ta không hoan nghênh chúng ta, vậy đổi chỗ khác là được. Chẳng qua là có vài người không biết phân tức, sau này cần phải chú ý một chút. Nói xong thiếu nữ váy lam xoay người rời đi. Nạp Lan tiểu thư, tên kia không biết tốt xấu, ngài đại nhân có đại lượng không cần chấp nhặt cùng hắn, làm cho người người phải bội phục, nếu không chê có thể tới đây ngồi một lát. Lập tức có người đứng lên mở miệng muốn mời thiếu nữ váy lam, tầng thiếu nữ váy lam lên cao cao tại thượng. Thiếu nữ váy lam gật đầu, lần này vậy mà không cự tuyệt, để cho kẻ vừa mời vui mừng quá đỗi. Thằng này vận khí thật tốt, tại sao ta lại không mở miệng trước chứ? Có người trông thấy một màn như vậy trong lòng vô cùng hối hận. Tên kia là ai? Thực sự không biết tốt xấu. Nạp Lan tiểu thư muốn ngồi cùng hắn là phúc phận mấy đời. Hắn còn cự tuyệt, thật đúng là ngu như lợn. Xung quanh không ngừng có các loại âm thanh truyền vào tai Lâm Phong. Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Cái thứ nô tính này, vô luận ở thế giới nào cũng tồn tại. Leo lên quyền quý, phải cúi người nịnh nọt. Trong lòng hắn chỉ có người khác tôn trọng mình mới tôn trọng người ta. Từ đầu đến cuối thiếu nữ áo xanh cùng thiếu nữ váy lam không hề cho hắn nửa điểm tôn trọng, chẳng lẽ hắn phải dùng cái mặt nóng mà dán lên cái mông lạnh của người ta hay sao? Mà nếu thực sự làm vậy thì chắc hắn sẽ bị vu tội hiếp dâm mất. Nhưng mà những nghị luận bên tai cũng làm cho Lâm Phong biết được thân phận của thiếu nữ váy lam là con gái duy nhất của thành chủ, Nạp Lan Phượng, với dung mạo xinh đẹp thiên phú cực cao. Cái ả Nạp Lan Phượng này cùng với Lâm Thiên kia có mấy phần tương tự. Coi mình có chút thiên tư thì liền coi trời bằng vung, không đặt người đời vào trong mắt, chỉ có chính mình. Trong lòng Lâm Phong âm thầm lắc đầu, đối với Lạp Lan Phượng có chút thất vọng, hữu danh vô thực, còn xa mới được hoàn mỹ như lời đồn. Lạp Lan tiểu thư, nếu đến thì sao không lên trên này, chẳng lẽ muốn chúng ta mời lên nữa sao? Ở trên lầu một âm thanh âm lãnh, lãnh đạm chuyển đến để cho mọi người trở nên tập trung. Người nào mà lớn vật như vậy lại dám dùng giọng điệu này mà nói chuyện? Đã để cho Lâm tiểu thư đợi lâu. Nạp Lan lên đây. Nạp Lan Phượng khẽ cười một tiếng sau đó bước chân lên lầu. Lâm tiểu thư là Lâm Thiên của Lâm gia, khó trách lại dám gọi nhịp cùng với Nạp Lan Phượng. Nghe nói hôm nay Lâm Thiên xưa đâu bằng nay, thực lực cường đại, được Hạo Nguyệt Tông rất coi trọng. Không sai, nhất định là Lâm Thiên. Không nghĩ tới đồng nứa thanh niên của Thành Dương Châu lại xuất hiện hai cô gái chói mắt như vậy, đúng là song châu tranh diễm. Chủ nhân âm thanh mới truyền ra chính là Lâm Thiên. Đối với giọng nói lạnh lùng cao ngạo này, Lâm Phong cực kỳ quen thuộc. Nghe được lời của đám người chung quanh, Lâm Phong cũng biết được không ít tin tức. Thì ra hôm nay, Nạp Lan Phượng muốn mời tất cả những người trẻ tuổi ưu tú nhất tụ tập lại. Không chỉ có Lâm gia mà hậu bối thiên tài của Cổ gia cùng đám người Thu Lam là những tán tu thiên tài đều có mặt trên lầu. Đứng dậy, Lâm Phong đạp bước tiến về một bàn có nhiều người vui vẻ bàn luận nhất, lập tức làm cho nhiều người tập trung nhìn tới. Dù sao vừa rồi Lâm Phong không biết điều đắc tội với Nạp Lan Phượng, mọi người đều thấy. Có chuyện gì sao? Một tên không quá hữu hảo nhìn Lâm Phong mà hỏi. Lâm Phong lấy ra một ngân lượng ném lên bàn cười nói. Ta có thể ngồi chứ? Có thể, tất nhiên có thể. Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Ở Cửu Tiêu đại lục này tiền tệ chủ yếu là vàng bạc cùng với nguyên thạch. Đối với những võ giả cấp thấp thì lại không có quyền thế, nguyên thạch thực ra quá xa xỉ, bọn họ vẫn cần dùng vàng bạc để duy trì cuộc sống, mà chi tiêu của võ giả phi thường lớn, đối với vàng bạc chẳng ai là không thích cả. Mấy người dọn ra một chỗ trống để Lâm Phong ngồi xuống, sau đó nói với hắn, huynh đệ, cần hỗ trợ gì sao? Ờ, ta có chút kỳ quái, Nạp Lan Phượng triệu tập mấy tên đệ tử ưu tú của các gia tộc tới đây vì chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Huynh đệ đã hỏi đúng người, thành chủ đại nhân muốn mời mấy đại gia tộc cử hành hội võ của thành Dương Châu, mà Nạp Lan Phượng nàng muốn tự mình mời người, cho nên Nạp Lan tiểu thư muốn thông qua các đệ tử ưu tú nhất của các đại gia tộc nhắn nhủ chủ ý của thành chủ. Dĩ nhiên Nạp Lan tiểu thư còn có một tầng hàm nghĩa. Vừa nói đến đây, người này liền ngừng lại, thừa nước đục thả câu. Mọi người đều biết hội võ hàng năm của thành Dương Châu đều là do lứa thanh niên để xuất thủ, lần này cũng không ngoại lệ. Nạp Lan Phượng chính là nhân vật đại biểu cho phủ thành chủ. Nàng ta muốn mời các đệ tử tinh anh của các gia tộc đến đây hội tụ, chính là muốn biết rõ thực hư, biết người biết ta mà thôi. Lâm Phong cười cười, hội võ của thành Dương Châu cũng chẳng phải bí mật gì, hắn cũng là vì hội võ sắp đến mà cố ý không về tông môn, lựa chọn tạm thời lưu lại. Ta nghe nói lần hội võ thành Dương Châu này khác với những lần trước, có thể mời những thanh niên tuấn tú không thuộc các đại gia tộc trong thành, không biết chuyện này có thật hay không? Lâm Phong không lộ chút dấu vết nào, tiếp tục hỏi. Không sai, đúng là có chuyện như vậy. Thu Lam có danh khí không nhỏ thành Dương Châu, phủ thành chủ muốn thông qua nàng ta tụ tập được những người như vậy. Chỉ cần những thanh niên nào muốn tham gia hội võ này đều có thể thông qua chủ Thu Lam. Ta hiểu rồi, ta tạ các vị đã cho biết. Lâm Phong khách khí nói rồi trở lại chỗ của mình, hắn đã nắm được thông tin mà mình cần. Cúi đầu, Lâm Phong một mình ăn uống, không có chút nào hợp với vẻ náo nhiệt của cả tiểu lâu. Nạp Lan Hải, chính là tên tiểu tử này. Hắn dám dùng lời lẽ bất kính với tiểu thư, ngươi đi phế hắn đi. Lúc này một thanh âm lạnh lùng truyền ra để cho tiểu lâu trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy từ trên thang thông lên lầu 2 có hai bóng người chậm rãi đi xuống. Một người trong đó chính là thiếu nữ áo xanh vừa đi cùng với Nạp Lan Phượng. Một người khác là kẻ đi chung lúc đầu, thanh niên Nạp Lan Hải. Tên kia vậy là xui xẻo rồi. Ánh mắt mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía Lâm Phong, mang theo vài phần thương hại. Người này không biết sống chết, lúc trước gây họa, đã sắp đẻ tới người rồi, hy vọng sau này sáng mắt một chút, không phải ai cũng có thể chọc được. Đám người trong tiểu lâu thầm nói, theo bọn chúng thì đắc tội với Nạp Lan Phượng, không phải nói quên là quên được. Bất quá đối với phản ứng mọi người trong tiểu lâu, Lâm Phong giống như không quan tâm, vẫn cúi đầu tự mình ăn uống, không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, hơn nữa cũng không thể thấy biểu tình lúc này. Hử, muốn chết. Nạp Lan Hải cười lạnh, vẻ mặt lạnh như băng, chậm rãi đi về phía Lâm Phong. Ta cũng thật bội phục ngươi, lại vẫn có thể lạnh nhạt như vậy. Đi tới bên cạnh Lâm Phong, Nạp Lan Hải thấy Lâm Phong vẫn cúi đầu ăn uống như cũ liền giễu cợt. Đắc tội với Nạp Lan công chúa của ta, trực tiếp nhận lấy hậu quả đi. Nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp phế hắn đi là được. Thiếu nữ áo xanh không nhịn được mà nói. Ha ha, tốt. Nạp Lan Hải vung vẩy cây quạt lông phong độ thôi rồi, nhưng quạt lông vừa mở ra cư nhiên lại sắc bén như đao gió. Rốt cuộc Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng quét ngang Nạp Lan Hải một cái. Hai con ngươi lạnh lùng làm cho Nạp Lan Hải run rẩy. Dĩ nhiên là hắn. Khí thế trên người đột nhiên tiêu tán trong vô hình. Nạp Lan Hải không nghĩ tới kẻ đắc tội với Nạp Lan Phượng lại là chủ nhân của rất nhiều lời đồn gần đây, Lâm Phong. Nạp Lan Hải tất nhiên biết những lời đồn kia phần lớn đều là giả dối. Trước đó không lâu, ở trong Thính Phong tiểu lâu này, gã đã tận mắt chứng kiến thực lực của Lâm Phong, không chỉ cường đại mà hơn nữa cực kỳ bá đạo. Có lẽ không thể dùng hai từ bá đạo để hình dung, mà phải là sắc bén, như một thanh lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, hàn quang tỏa ra bốn phía, sắc bén vô cùng. Hơn nữa, Nạp Lan Hải còn nghe nói cha con của Lâm Phong bị trục xuất không phải là vì Lâm bá đạo cường thế như thế nào, mà là vì thái thượng trưởng lão của Lâm gia đã ra mặt. Về phần Lâm Phong, hắn đã lộ ra sắc bén trong cuộc họp hàng năm của Lâm gia. Út, trong miệng của Lâm Phong phun ra một chữ lạnh lẽo để cho trong lòng Nạp Lan Hải run rẩy. Phong mang của Lâm Phong hoàn toàn trùng hợp với ấn tượng trong lòng gã, bước chân không tự chủ lui về phía sau. Nạp Lan Hải, ngươi còn chưa động thủ sao? Thiếu nữ áo xanh thấy Nạp Lan Hải chẳng những không động thủ phế bỏ Lâm Phong mà trái lại còn lui về phía sau thì không khỏi nổi giận. Nhưng mà Nạp Lan Hải dường như không nghe thấy lời của nàng, xoay người lôi nàng đi. Chúng ta đi. Nói xong hắn vậy mà trực tiếp rời đi. Là Nạp Lan Phượng cho ngươi tới sao? Thanh âm lạnh lùng của Lâm Phong để cho bước chân của Nạp Lan Hải hơi khựng lại, cũng không có trả lời, lần nữa nhấc chân bước đi, cứng rắn lôi kéo thiếu nữ áo xanh rời khỏi. Lâm Phong âm thầm cười lạnh, trong lòng đã có phán đoán, nhưng cả tự coi là thanh cao không muốn tự mình xuất thủ cho nên bảo thủ hạ tới đây, hết lần này tới lần khác còn nói những lời đẹp đẽ thế này thế nọ. Một hơi uống cạn rượu trong chén, Lâm Phong đứng dậy khoác chiếc áo tơi màu đen lên, rồi đội mũ trùm đầu, cả người bị màu đen bao phủ, sau đó bước vào trong màn mưa. Người trong Thính Phong tiểu lâu nhìn thanh niên kỳ quái này mà trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Thanh niên này là ai? Vậy mà dùng một lời quát lui Nạp Lan Hải, thực sự cuồng vọng, rời đi tiêu sái. Mấy người suy đoán trong lòng, bọn họ còn tưởng Lâm Phong đã xong đời, nhưng không nghĩ tới đối phương thực sự có thực lực. Nhìn biểu hiện của Nạp Lan Hải thì tất nhiên là sợ vãi cả đái ra rồi. Nạp Lan Hải, người có ý gì? Thiếu nữ áo xanh hất tay của Nạp Lan Hải ra, giận dữ hỏi. Hắn là Lâm Phong. Nạp Lan Hải đáp. Phế vật Lâm Phong của Lâm gia. Phế vật Lâm gia cái gì? Lục Nhi, vậy mà ngươi lại đi tin những tin tức ma quỷ của Lâm gia? Theo tin tức của phủ thành chủ chúng ta thì ngày hôm qua, trong cuộc họp hàng năm, Lâm Phong đã dùng một câu để cho Lâm Võ phải lăn trên mặt đất mà xuống đài. Phía sau nữa thì càng là đánh bại cả Linh Vũ Cảnh Lâm Hồng. Nếu không có thái thượng trưởng lão của Lâm gia xuất thủ, hôm nay Lâm Hồng chắc chắn không thể ngồi đây mà đã bị Lâm Phong giết rồi. Cái gì? Người nói hắn có thể đánh bại Linh Vũ Cảnh Lâm Hồng, thậm chí là chém giết? Điều này làm sao có thể? Thiếu nữ áo xanh không tin. Chuyện này thiên chân vạn sắc, không tin lát nữa người cứ hỏi thăm tiểu thư. Nạp Lan Hải cười khổ, lần trước ở Thính Phong tiểu lâu nhìn thấy Lâm Phong, gã cũng cho là Lâm Phong giống như lời đồn đại là một phế vật, là nỗi sỉ nhục của Lâm gia. Do đó sự thật chứng minh những lời đồn của Lâm gia phát ra, có thể là do Lâm Bá Đạo vì muốn đạt được mục đích mà cố ý gây nên. Thực ra Nạp Lan Hải cũng đã đoán sai, trên thực tế trước kia Lâm Phong đúng là phế vật thật. Lâm Phong rời khỏi Thính Phong tiểu lâu, lại lấy Thiên Lý Tuyết của mình, cũng không đi quá xa mà tìm một khách sạn cách Thính Phong tiểu lâu không xa để ngủ lại. Hôm nay hắn không thể quay về Lâm gia, ở trong thành Dương Châu cũng không có nơi nào cho hắn ở lại, chỉ có thể sống trong khách sạn tạm thời. Chọn lấy một gian phòng cao cấp mà rộng rãi, an tĩnh không ai quấy rầy, Lâm Phong lại bắt đầu quá trình tu luyện võ đạo của mình. Hôm nay hắn quả thực khát vọng thực lực cường đại lắm rồi, chỉ có thực lực cường đại mới có thể danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính đòi lại những nhục nhã mà bọn chúng gây ra cho mình và cha mình. Một ngày nào đó hắn muốn để cho người Lâm gia vì những hành động hôm qua mà phải hối hận. Và Lâm Phong không muốn để cho ngày đó phải quá lâu. Trong phòng ốc đó, Lâm Phong an tĩnh ngồi trên giường thả giác ám vũ hồn, để cho trong lúc tu luyện hắn vẫn như trước là tồn tại thính giác cực kỳ nhạy bén. Toàn bộ quán rượu, từng những thanh âm nhỏ một chỉ cần hắn nguyện ý đều có thể nghe được. Thiên địa nguyên khí quay cuồng không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Phong. Một cỗ xương trắng thuần cương như ẩn như hiện, phảng phất muốn phá thể mà ra. Đây chính là khí tức của khí vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đợi đến lúc cương khí này có thể phun ra nuốt vào rồi nở rộ trong cơ thể, bắt đầu từ khí vũ cảnh bước vào linh vũ cảnh, thì có thể trăm bước giết địch ở trong lúc vô hình. Lúc này ở ngay bên ngoài khách sạn có từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng về khách sạn mà tiến vào. Sau đó bọn họ xâm nhập khách sạn, thân pháp nhẹ nhàng như u linh. Hơn nữa những người này trên lưng đều vác theo một cây cung sừng châu bá vương. Loại cung sừng châu này lực đạo cực kỳ cường đại. Người ở trong khí vũ cảnh có thể mang toàn bộ lực lượng rót vào trong cặp cung sừng châu này. Phòng địa tự số 2, tốt nhất không nên kinh động hắn, tránh phiền toái. Ở theo đám người đi vào thì chính giữa có một đạo thân ảnh trong tay quạt xếp vung lên. Lập tức những thứ này, những người này đều hướng thang lầu mà đi tới, ngắm thẳng vào phòng địa tự số 2. Lát sau hơn 10 đạo thân ảnh toàn bộ xuất hiện. Bên ngoài phòng địa tự số 2, thân pháp rất nhẹ nhàng, chỉ phát ra một chút thanh âm, gần như không có tiếng động. Thực lực của những người này hiển nhiên đều không tầm thường. Từng đạo dây cung được kéo căng, chỉ thấy những người này toàn bộ đem cung sừng châu trên người mình gỡ xuống, dương cung lắp tên, phóng, ông ông. Mũi tên rung rung, phát ra những âm thanh vù vù, lực đạo cường đại để cho tiễn vũ trực tiếp phá cửa mà vào, lập tức nghe được bên trong chuyển đến từng đợt âm thanh nổ vang. Đi vào. Tên đầu lĩnh quát to một tiếng, lập tức dẫm cả đám người một cước, mang cửa phòng đá văng, phá cửa mà vào. Ở trong phòng không một bóng người. Cái giường gỗ tinh phảo đã bị đám tiễn vũ cắm vào cho nát bấy, biến thành một cái giá gỗ vụn, sớm đã không còn hình dạng. Bất quá trên giường tựa hồ cũng không có thân ảnh của một người nào. Hai đạo thân ảnh tiên phong bước vào cửa phòng, ánh mắt liền lập lè cảnh giác. Kiếm khiếu lôi âm. Một đạo thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên, kiếm quang lạnh như băng lóe lên rồi biến mất. Lôi âm cuồn cuộn, nương theo đó là hai tiếng kêu thảm thiết và hai đạo nhân ảnh trực tiếp ngã xuống. Lâm Phong ngay tại thời điểm những người này bước chân đạp vào khách sạn, hắn liền đã biết Bất quá lúc đầu hắn cũng không quá để ý, nhưng thẳng đến khi nghe được người ta nói ra âm thanh là phòng địa tự số 2 thì hắn mới bừng tỉnh là đối phương đến đây là nhằm vào hắn. Bởi vậy Lâm Phong một mực trốn ngay sát cửa ra vào, dựa vào trên vách tường, đây chính là góc chết. Đối phương lại không có đi vào, không có khả năng làm hắn bị thương, hơn nữa cũng thuận tiện cho việc hắn tiến hành phục kích. Ngay khi Lâm Phong thấy những đạo mũi tên mãnh liệt mang theo tiếng kêu gào mà bắn vào trong phòng, hắn thầm nghĩ vận khí của mình không tệ. Nếu không phải thời gian trước mình phát hiện ra cái góc này là góc chết thì tất nhiên sẽ bị loạn tiễn bắn chết ở trong phòng. Bất quá tại mà thời điểm hắn cảm thấy may mắn thì trong nội tâm cũng tràn ra sát ý lạnh như băng. Hắn ra tay không chút lưu tình, trực tiếp chém giết hai người. Là ai muốn giết mình? Lâm Phong lại là vẩy ra một kiếm cuồng bá, bên ngoài lại truyền tới vài đạo tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc này phù quang lực ảnh được sử dụng, ở bên ngoài đám người kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã từ trong cửa sổ nhảy ra. Uy, người cầm đầu sắc mặt cực kỳ khó coi gầm lên một tiếng, cả đám người hóa thành gió. Nguyên một đám đều nhào ra theo lối cửa sổ mà rơi xuống phía dưới. Trong đêm mưa, thiên địa lờ mờ, ánh sáng phi thường yếu ớt, nếu không có phải là thị lực của võ tu vô cùng tốt thì đều rất khó mà thấy rõ được đường xá, nhất là trong thời điểm phải chạy nhanh. Bất quá cái này đối với Lâm Phong ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn, có được hắc ám vũ hồn, hắn không chỉ có thiên phú tu luyện rất mạnh so với người khác, mà các giác quan cũng cực kỳ nhạy cảm, mặc dù trong cảnh đêm lờ mờ, hắn vẫn như trước có thể thấy rõ được con đường rất xa. Ở phía sau đám người cũng theo sát truy kích, bước chân đạp trên mặt đất nước động làm âm thanh chuyển đi rất xa. Ông Lâm Phong lệch cái đầu sang, một mũi tên bay xẹt qua bên tai, kinh phong cường đại hổi chúng làm cho tai hắn có cảm giác đau rát. Mũi tên này được bắn ra, tên kia chắc chắn thực lực phải là vũ khí vũ cảnh cửu trọng, mặc dù cùng với Liễu Phỉ so sánh thì cũng không hơn không kém bao nhiêu. Nội tâm của Lâm Phong phát lạnh, thực lực của Liễu Phỉ là khí vũ cảnh tầng 9, nhưng nàng có được tiễn vũ hồn cường đại, mũi tên bắn ra uy lực càng không cần phải nói, mà người phía sau mình, mũi tên bắn ra lại có thể so sánh cùng Liễu Phỉ thì tất nhiên thực lực phải rất mạnh. Lâm Phong tuyệt đối thật không ngờ là nửa đêm như vậy mà lại có một đám người chạy đến ám sát mình, muốn mạng của mình. Ông lại có hai đạo mũi tên phá không mà đếm, thân thể của Lâm Phong hơi phục xuống tránh thoát khỏi mũi tên, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Những người này không chỉ thực lực cường đại hơn nữa, phảng phất đã được huấn luyện trùng cùng với nhau. Hơn nữa những mũi tên bắn ra không những là vô cùng tinh chuẩn mà nắm bắt thời cơ cũng rất hợp, một mũi tên nối tiếp một mũi tên được phóng ra. Không được, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn ta cũng kiệt lực và bị chúng bắn trúng. Lâm Phong lần nữa tránh thoát một mũi tên, trong lòng thầm nghĩ, thực lực của những người này phần lớn là khí vũ cảnh cửu trọng, hơn nữa sử dụng phóng tiễn vô cùng lô hỏa thuần thanh, phối hợp ăn ý, điều này làm cho Lâm Phong mặc dù là khinh công thân pháp hắn hơi chiếm ưu thế, nhưng như trước cũng không có cách nào thoát khỏi cả đám người này. Chạy nhanh ở trong rừng, ánh nước tóe lên dính đầy trên quần áo rồi lại rơi xuống, nước mưa gần như đã đem hắn làm cho ướt nhẹp. Lâm Phong thân thể hơi nghiêng, tránh được một mũi tên, lập tức cước bộ của hắn xoay ngoắt lại. Phù quang lược ảnh, giết. Ở trong thời khắc này, Lâm Phong chẳng những là không có bỏ chạy nữa, hơn nữa còn dùng khinh công thân pháp mà chạy ngược trở lại. Hàn quang từng kiếm chém ra, lôi âm hỗn tạp. Ở trong mưa gió, từng đạo huyết thủy trên không trung bay lả tả, lập tức hòa làm một thể với nước mưa. Tên chạy đầu tiên, công kích, hụt Lâm Phong, vội vàng không chuẩn bị, đã bị một kiếm của Lâm Phong chém giết. Những người khác nhanh chóng né ra, thối lui hơn 10 thước về sau, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, còn mang theo vài phần cảnh giác. Khuôn mặt thanh tú của thiếu niên này không ngờ đã giết chết vài người trong bọn chúng. Giọt nước mưa bay xuống, Lâm Phong nhìn một đám người của đối phương, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên một người trong đó, mặc áo tơi màu đen, nhưng tại trong tay đang cầm một thanh quạt xếp. Nạp Lan Hải, Lâm Phong thần sắc lạnh như băng gằn ra từng chữ. Chủ nhân của chuôi quạt xếp này chính là Nạp Lan Hải rồi. Đưa tầm mắt nhìn qua đám người, Lâm Phong cười lạnh. Nhiều cao thủ như vậy, thành Dương Châu cũng chỉ có mấy nhà mới có thể có loại thực lực này. Bất quá dùng tư lịch của ngươi, có lẽ còn không điều động được nhiều cao thủ như vậy à. Nạp Lan Hải đứng trong đám người, lúc nghe xong Lâm Phong nói thì trong mắt hiện ra một tia trào phúng. Đều nói là gia chủ, Lâm gia Lâm Hải, có một đứa con là phế vật. Nhưng mà ta biết Lâm Phong ngươi không chỉ là thiên phú xuất chúng mà năng lực ứng biến cũng không giống người thường, thông minh, cơ trí, chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc mặc dù ngươi là thiên tài nhưng cũng không ai có thể biết tới. Nạp Lan Hải âm lãnh nói, người chết thì có là thiên tài đến mấy thì cũng chỉ là cái xác mà thôi. Cũng bởi vì một điểm đụng chạm nho nhỏ mà Nạp Lan Phượng liền hận ta như vậy, đêm khuya còn phái ra cao thủ của phủ thành chủ đưa ta vào chỗ chết sau. Giọng nói của Lâm Phong mang theo vài phần đùa cợt, những người này được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không phải là võ giả bình thường. Lúc này lại trông thấy Nạp Lan Hải, Lâm Phong tự nhiên biết rõ đám người này chính là quân đội tư quân của phủ thành chủ. Chỉ bất quá Lâm Phong nghĩ mãi mà không thông. Nạp Lan Phượng đối với sự bất kính của hắn là bởi vì hắn không cho Nạp Lan Phượng mặt mũi, thì ở trong mắt hắn xem xét sự việc này mặc dù là Nạp Lan Phượng có mang thù thì cũng không thể nào muốn mạng của hắn nhanh như vậy. Nhưng Lâm Phong tựa hồ lại đoán sai, Nạp Lan Phượng chẳng muốn mang cái mạng, chẳng những muốn cái mạng của hắn, hơn nữa còn không tiếc đêm khuya phái người tập sát. Nạp Lan công chúa thân phận là tôn quý bậc nào, cao cao tại thượng, há là cái loại như người có thể vũ nhục. Bằng việc ngươi bất kính đối với công chúa thì ngươi chết có gì đáng tiếc đâu. Nạp Lan Hải quát mắng, âm thanh lạnh nhạt phảng phất như hết thảy đều thuận lý thành chương, đương nhiên là vậy. Nạp Lan công chúa, cao cao tại thượng, Lâm Phong cười lạnh. Con gái của một vị thành chủ tuy rằng địa vị tôn sùng nhưng cũng không đủ dùng cái danh xưng là công chúa. Ông nghĩ tới Nạp Lan Phượng lại kiêu căng như thế, không coi ai ra gì, điểm ấy so với Lâm Thiên thì không yếu hơn một chút nào. Nếu như đã muốn giết ta, vậy thì liền động thủ đi. Hư ảnh của Hắc Ám Vũ Hồn xuất hiện sau lưng của Lâm Phong, hòa tan vào bóng tối, vô thành vô tức. Thậm chí không có ai biết là Lâm Phong hắn đã thả ra vũ hồn của mình. Chết không có gì đáng tiếc. Lâm Phong hắn thật muốn nhìn xem những người này như thế nào để cho hắn chết không có gì đáng tiếc. Hắc Ám Vũ Hồn hòa tan vào bóng tối phảng phất như cho Lâm Phong một đôi mắt. Lúc này Lâm Phong thậm chí cảm giác hết thảy xung quanh đều hiện lên trong đầu một cách rõ ràng. Tất cả phạm vi chung quanh bất luận là động tĩnh gì đều không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Chiêu, một mũi tên phá không bay xẹt qua tai của Lâm Phong, hắn chỉ hơi lắc đầu. Một màn này để cho người bắn tên sắc mặt ngưng tụ lại, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Hai con người kia sáng ngời trong đêm tối, tỉnh táo đến mức làm cho người ta sợ hãi. Sau khi phóng thích vũ hồn, có lẽ Lâm Phong cũng không để ý giờ phút này hắn bình tĩnh đến cỡ nào. Cùng với tự tin thì cảm giác nắm trong tay tất cả. Khi mũi tên phá không bắn tới, hắn cũng chỉ hơi nghiêng đầu. Nếu như không có tự tin vô cùng mãnh liệt và sự bình tĩnh đến siêu tuyệt thì ai dám làm như vậy. Bước qua một bước, phù quang lược ảnh nháy mắt thân thể Lâm Phong đã tới người trước mặt, làm cho đối phương không thể phát huy hiệu quả của việc phóng tiễn. Trường kiếm tùy ý vung lên nhưng lại tinh chuẩn đến mức khiến người ta phẫn nộ. Chỉ thấy một tên võ tu đang định trốn tránh thì phát hiện là một đạo kiếm quang chém ngược mà đến, tránh không thể tránh, một kiếm liền mạt sát. Phóng thích vũ hồn, giết hắn đi. Nạp Lan Hải hô to một tiếng, thân thể của hắn thế nhưng lại điên cuồng thối lui. Ở thời điểm Lâm Phong đi tới trước mặt hắn, hắn có một loại sợ hãi phát sinh từ tận đáy lòng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh đến tận cùng kia, Nạp Lan Hải cảm giác linh hồn của mình đang rung động. Nghe được lời nói của Nạp Lan Hải, mọi người đều tỉnh ngộ, các loại vũ hồn nở rộ, đêm tối bỗng trở nên sáng sủa hẳn. Vũ hồn một người phía sau Lâm Phong là loại thực vật vũ hồn, loại dây. Loại vũ hồn này có thể làm thân thể trở nên vô cùng mềm dẻo. Hơn nữa sau khi thực lực trở nên cường đại, vũ hồn chân thực thậm chí có thể đem vũ hồn phóng thích ra quấn quanh địch nhân, làm cho võ giả thân mình mềm dẻo không xương có thể tùy ý biến hình. Người này ra tay vô tanh vô tức, giống như một sợi dây leo lan tràn trong không khí, thậm chí còn không có quỹ tích. Nhìn đến như tay mình sắp chạm vào người Lâm Phong, trên mặt hắn nộ ra một nụ cười ác độc. Ngay tại lúc hắn đắc ý nhất thì một đạo quang mang lóe lên, khiến cho ánh mắt gã đau đớn, lập tức sinh mệnh đã bị một kiếm nuốt chửng. Kiếm nhanh đến mức tận cùng, tinh chuẩn đến tận cùng, đồng thời cũng tàn nhẫn đến mức tận cùng, không có bất kỳ một động tác dư thừa nào, nháy mắt chém giết. Sau khi chém ra một kiếm này thì động tác của Lâm Phong cũng không đình chỉ, kiếm quang xẹt qua đêm tối, có huyết quang vẩy ra, lại có một người ngã xuống trong màn đêm. Lúc này võ tu khí vũ cảnh tầng 8 tầng 9 ở dưới kiếm của Lâm Phong không quá nổi một chiêu. Lâm Phong xuất kiếm tinh chuẩn cực kỳ mau lẹ, làm cho bọn họ không có cơ hội né tránh. Keng, một đạo lưu tinh chùy gào thét mà đến phía sau Lâm Phong, lao thẳng vào cái gáy, nếu bị đánh trúng thì Lâm Phong dù không chết cũng tàn tật, muốn tránh. Ngay tại khoảnh khắc Lâm Phong chuẩn bị xoay người thì phía trước có một đạo trưởng thương phá không mà đến, lực đạo vô cùng mãnh liệt. Trước sau giáp kích, nắm chắc thời gian không chê vào đâu được, Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết, Lâm Phong quát lên một tiếng, trường kiếm rời tay, trực tiếp chọc vào ngực của người phía trước. Thân thể người này cứng ngắc tại chỗ, ngơ ngác nhìn thanh kiếm cắm vào ngực. Gã nằm mơ cũng không nghĩ tới Thời khắc này Lâm Phong lại ném kiếm đi. Cùng là khí vũ cảnh tầng 9, tuy rằng Lâm Phong mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn họ được cái đông người lại được... chỉ cần có một người đánh trúng Lâm Phong thì tất nhiên Lâm Phong sẽ bị trọng thương. Mà khi hắn bị thương rồi thì đó chính là tử kỳ của hắn. Trong tình thế nguy hiểm này, sao ai có thể nghĩ tới là hắn quăng kiếm được? Ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Trước khi chết, gã muốn nhìn cố xem Lâm Phong như thế nào bị Lưu Tinh Trùy đánh chết. Oanh! Một đạo âm thanh bá đạo gào thét mà ra, kiếm quang so với vừa rồi càng thêm rực rỡ. Lưu Tinh Trùy còn chưa buông xuống, đầu người sử dụng Lưu Tinh Trùy đã bay lên, mà nhuyễn kiếm trong tay Lâm Phong dính máu. Ra là thế, người nọ nhắm mắt lại, thân thể ầm ầm ngã xuống. Lúc này viên đầu người mới từ không trung rụng xuống, đám người kia nhưng lại đình chỉ công kích. Một kiếm rực rỡ vừa rồi bọn họ tự hỏi không ai có thể tiếp nổi. Bạt kiếm thuật, kiếm ra tất uống máu, uy lực sanh ra, trong nháy mắt rút kiếm, khí vũ cảnh tầng 9 há có thể chống cự. Đám người quên mất công kích, nhưng Lâm Phong thì không. Từng đạo quang hoa rực rỡ lần lượt nở rộ, mỗi đạo quang hoa rơi xuống thì đều có máu tươi vẩy ra, không có một kiếm nào lãng phí, mỗi một kiếm đều phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mà Lâm Phong lúc này từ lâu đã đem việc nhân tử quên đi, trong lòng hắn ngoài bình tĩnh thì chỉ có lạnh lùng. Nạp Lan Hải nhìn một đám cường giả lần lượt ngã xuống mà thân thể không ngừng run rẩy. Tất cả những người này đều là cường giả khí vũ cảnh tầng 8, tầng 9, cho dù ở trong phủ thành chủ cũng là một cỗ lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà lúc này lại giống như rơm rác tùy ý bị Lâm Phong chém giết, một bước một người. Là cái gì để cho kiếm của Lâm Phong chí mạng như thế? Đôi mắt của Lâm Phong bình tĩnh khiến cho Nạp Lan Hải phải sợ hãi. Lâm Phong đắm chìm trong giết chóc, giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Kiếm khiếu ngày càng mạnh, che giấu đi tiếng mưa. Trong không gian chỉ còn kiếm khí tung hoành, không có cái gì khác. Hơn nữa cỗ kiếm khí này còn đang không ngừng tăng lên. Trốn! Nạp Lan Hải từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất ý niệm chạy trốn, phải rời xa tên ác ma này. Không có bất kỳ do dự nào, Nạp Lan Hải quay người liền chạy. Hiện tại còn muốn chạy, không biết là đã chậm rồi sao? Âm thanh trêu tức trong màn đêm đặc biệt chói tai, âm thanh kiếm rít vô tung vô ảnh, chỉ còn tiếng bước chân của Lâm Phong vang lên trên màn nước động. Cước bộ của Nạp Lan Hải cứng ngắc, mặt hướng về Lâm Phong, bày ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Lâm Phong, ngươi cũng biết việc này không liên quan gì đến ta, là Nạp Lan Phượng muốn giết ngươi, ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, làm cho trong lòng của Nạp Lan Hải vui vẻ giống như thấy được hy vọng. Cho nên, một con chó giết thì cũng giết rồi, chết có gì đáng tiếc đâu. Lời nói tiếp theo của Lâm Phong làm cho thân thể Nạp Lan Hải cứng ngắc lại, sau đó y thấy được đạo ánh sáng cuối cùng trong đời. Ánh sáng rực rỡ đem y cắn nuốt. Nhìn Nạp Lan Hải ngã xuống, khuôn mặt Lâm Phong không chút thay đổi. Hắn xoay người nhìn trên mặt đất có vô số thi thể. Lâm Phong giơ chân cất bước dần đi về phía xa. Nạp Lan Phượng. Một đạo âm thanh chuyển đến, phiêu đãng ở trong đêm mưa. Lâm Phong cũng không biết mình đi được bao lâu, đi vào một chỗ hoang dã hắc ám, hắn khoanh chân ngồi xuống, khí tức màu trắng phun ra nuốt vào không dứt. Thiên địa nguyên khí trên người Lâm Phong giống như hóa thành thực chất vậy, sáng bóng lưu chuyển. Khoảnh khắc hắn thấy được hắc ám vũ hồn rung động thì hắn đã biết mình sắp đột phá rồi. Vũ hồn nghe nói chính là một bộ phận linh hồn võ tu có thể thông linh. Ở thời khắc mà bản mạng vũ hồn giác tỉnh, bản thân võ tu đều có thể cảm nhận được. Lâm Phong cau mày ngồi dưới đất, giờ phút này hắn có một loại cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác không thể nói rõ ràng, giống như trong cõi tối tăm có cái gì đó triệu hồi hắn vậy. Một lát sau, một tia xé rách đau đớn truyền đến, làm cho tâm thần của Lâm Phong căng thẳng. Thời khắc nguy hiểm nhất đã tới. Chỉ có người ý chí kiên định thì vũ hồn mới tiến hành bản mạng thức tỉnh. Đây là được đại lục công nhận, không ai hoài nghi. Người có ý chí không kiên định, vũ hồn sẽ không cách nào tiến hành bản mạng thức tỉnh cả. Đau đớn thống khổ dần trở nên mãnh liệt. Lâm Phong có một loại ảo giác là dường như có người đang xé rách linh hồn hắn, đem linh hồn đầy đủ, xé thành từng mảnh nhỏ. Loại đau đớn này giống như hồn phách bị cào xé, làm cho Lâm Phong cắn chặt môi bật cả máu. Đau. Còn bà nó, sao có thể đau đến như vậy? Lâm Phong như trước đã đánh giá thấp vũ hồn bản mạng thức tỉnh. Hắn là người của hai thế giới. Đả thương mà trước kia hắn nhận phải so với nỗi đau đớn lúc này mà hắn chịu đựng thì đúng là không đáng giá nhắc tới. Đau đớn giống như linh hồn bị xé toạc ra. Không có tự mình trải qua thì không ai có thể hình dung nổi. Mưa dần ngưng lại. Cả người Lâm Phong bị ướt sũng. Hắn cũng không biết là mưa hay là mồ hôi. Lúc này hắn quên hết tất cả. Chỉ biết là phải nhẫn nhịn chịu đựng cỗ đau đớn này. À, một màn gào thét khàn khàn từ trong miệng Lâm Phong phun ra. Đau nhức còn chưa qua đi thì đau đớn linh hồn khủng bố lại buông xuống trên người hắn, làm cho hắn hận không thể chết ngay đi. Nếu không thể thừa nhận chỗ đau đớn này, thì vũ hồn không cách nào tiến hành bản mạng thức tỉnh. Cả đời này ta sẽ như trước bị người ta khi dễ, cũng như ta cùng phụ thân bị đuổi khỏi gia tộc. Hạng người như Lâm Thiên, Nạp Lan có thể tùy ý giết ga. Sống mà khuất nhục như vậy, không bằng chết mẹ nó đi còn hơn. Lâm Phong cắn răng kiên trì, tín niệm kiên định làm cho hắn thống khổ. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không ai có thể ngăn được quyết tâm trở nên mạnh mẽ của hắn, trời cũng không được. Thống khổ không thể ăn mòn cường đại ý chí của Lâm Phong, giống như tùy thời có khả năng biến mất, tâm tình của hắn cũng hơi buông lỏng một chút. Bản mạng vũ hồn thức tỉnh hẳn là không thành vấn đề. Hít, ra một đạo âm thanh bi thảm truyền ra, đột nhiên cả người Lâm Phong run rẩy dữ dội, lại một cỗ thống khổ đau đớn truyền tới còn mạnh hơn hồi nãy, làm cho Lâm Phong đau đến phải nhắm chặt mắt lại, thất khiếu chảy máu. Lão Tạc Thiên, còn mẹ nhà lão, sao đau quá vậy? Trong miệng Lâm Phong thốt lên mấy từ, sau đó thân thể hắn run lên, lập tức ngoẹo đầu, ngã xuống ngất đi. Lâm Phong đã mơ tới một giấc mơ rất dài. Ở trong mơ, hồn phách của hắn rời khỏi cơ thể, phiêu bạt trong bóng đêm. Sau đó cho dù bay xa thế nào, thủy chung linh hồn cũng không thể thoát khỏi cái mảnh hắc ám vô tận này. Đây là một thế giới hắc ám, thế giới không có bất kỳ sức sống nào. Lâm Phong không biết linh hồn mình phiêu bạt bao lâu, một điểm ánh sáng đột ngột hiện ra trước mắt. Trong bóng đêm này thì đó là điểm ánh sáng duy nhất, mang theo sắc màu lộng lẫy, lượn quanh mà lên, rực rỡ mà, huyết lệ. Thật là mộng ảo. Lâm Phong hướng tới gần điểm ánh sáng này, ánh sáng ngày càng rực rỡ. Hắn phát hiện màn ánh sáng xoay vòng chung quanh vậy mà kéo dài đến rất xa, không thể với tới. Ở phía trên màn sáng xoay vòng kia phảng phất như có một quyển thiên thư rực rỡ, đang lẳng lặng trôi nổi, mang theo phong cách cổ xưa, dường như đã tồn tại từ rất lâu. Lúc mà Lâm Phong nhìn vào quyển thiên thư rực rỡ này thì ánh mắt lần nữa nở rộ, chỉ thấy thiên thư này chậm rãi mở ra, tiếp theo có vô tận những ký tự đánh về phía Lâm Phong. Trong nháy mắt đầu óc hắn nổ tung, Lâm Phong trực tiếp bật ngồi dậy từ trên mặt đất. Đêm mưa thì vẫn giả rích rơi như cũ, một mảnh thiên hôn địa ám, nơi đó có ánh sáng lóa mắt, càng không cần phải nói tới thiên thư rực rỡ kia. Ồ, ở trong miệng của Lâm Phong thở ra những tiếng như bò thở, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hoàn hảo là vẫn còn sống. Vừa rồi, đau như xé rách linh hồn, hắn gần như tưởng mình chết ngoảo rồi. Sự đau đớn này căn bản là không phải con người có thể chịu đựng được. Những người khác lúc thức tỉnh bản mạng vũ hồn cũng phải chịu loại đau đớn kinh khủng này sao? Đồng tử của Lâm Phong thâm thúy trong màn đêm lộ ra một tia thần sắc hoài nghi. Hắn biết thiên phú của mình không phải là mạnh mẽ, nhưng hắn đối với bản thân khá là tự tin. Nếu người khác có thể thừa nhận được bản mạng vũ hồn thức tỉnh thì hắn nhất định cũng có thể thừa nhận được. Thế nhưng, lúc mà bản mạng vũ hồn của hắn thức tỉnh, vô tận đau đớn xâm nhập vào đại não, ở nữa mỗi lần so với lần trước kịch liệt hơn, tới lần cuối cùng căn bản chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cái loại đau đớn này không phải dựa vào ý chí là có thể chịu được. Ý chí của hắn đủ kiên định, bởi vậy hắn không có ngã xuống, mà thất khiếu chảy máu làm hắn ngất xỉu đi. Có lẽ mỗi người lúc thức tỉnh bản mạng vũ hồn không giống nhau, không biết vũ hồn của ta có vượt qua cửa ải hay chưa. Lâm Phong thầm nói một tiếng, tâm thần khẽ động phóng thích ra vũ hồn. Đột nhiên hắn có cảm giác không hiểu, cảm giác đưa thân vào trong hắc ám, tất cả xung quanh đều thay đổi, vô cùng vô tận hắc ám. Hắn lúc này đã không còn bị vây trong đêm tối nữa, mà là trong cả một mảnh thế giới đen kịt. Cảm giác của hắn dường như càng thêm sâu sắc, phạm vi vài dặm, cho dù gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm ánh mắt của hắn. Đầu óc của hắn vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn không ngừng vận chuyển, linh mẫn hơn nhiều so với người thường, giống như trong nháy mắt có thể nhìn thấu tất cả. Đáng sợ hơn là đôi mắt của Lâm Phong, chính hắn cũng không cách nào nhìn qua tròng mắt. Đồng tử hắc ám không mang theo tình cảm của con người, bình tĩnh, hờ hững, đáng sợ đến bực nào. Hắc ám vũ hồn. Lâm Phong phát hiện đầu óc của mình so với quá khứ đều rõ ràng hơn, ngay cả chính hắn còn cảm thấy loại vũ hồn này cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa dường như không chỉ có như vậy thôi đâu. Tâm thần cử động lần nữa, sau lưng của Lâm Phong, một đoàn bóng mênh mông xoay quanh mà lên, và trên đỉnh của bóng ma hắc ám này, một quyển thiên thư rực rỡ lẳng lặng trôi nổi. Nó mở ra một tờ, giống như vẫn là như thế. Đây là một loại vũ hồn sao? Ánh mắt của Lâm Phong dại ra. Võ tu phóng thích vũ hồn sau lưng là lúc hắn có thể cảm nhận tất cả của vũ hồn. Cảnh tượng hiện ra lúc này giống hệt như trong mộng. Thế giới vô tận hắc ám lại có một đoàn ánh sáng lóe ra, một quyển thương thư lẳng lặng lơ lửng ở đó. Ở trong trí nhớ của Lâm Phong thì chưa từng có loại vũ hồn nào có thể phóng thích ra hai tầng, hoặc là loại vũ hồn nào lại có hai tầng giống như vậy. Tầng thứ nhất không có ảo ảnh hắc ám nhưng làm cho thế giới xung quanh hòa hợp vào hắc ám. Tầng thứ hai thì xuất hiện thiên thư vũ hồn. Lâm Phong còn cho rằng bản mạng vũ hồn thức tỉnh thất bại. ngược lại nó lại tốt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thiên thư, vũ hồn sách ư? Lâm Phong cũng không biết gọi vũ hồn của mình là cái gì. Ở cửu tiêu đại lục này võ tu thì vô số, chủng thoại vũ hồn cũng nhiều không đếm hết được. Hơn nữa, lúc mà bản mạng vũ hồn thức tỉnh vốn là lúc vũ hồn lột xác, không ai có thể nói cho hắn biết toàn bộ vũ hồn được, chỉ biết là có không ít vũ hồn thông thường cùng với những vũ hồn dị chủng khác loài. Mà vũ hồn sách thì là một loại vũ hồn dị chủng kỳ lạ. Loại vũ hồn này không phải là vũ hồn dạng công kích, đồng thời cũng không phải là dạng phòng ngự hay phụ trợ chiến đấu. Nhưng mà những kẻ có được vũ hồn sách, trên thư vũ hồn của bọn hắn có thể ghi lại những điều không tầm thường. Những điều này đều có khả năng thay đổi vận mệnh của một vị võ tu. Thiên chiếu. Lâm Phong khẽ hô một tiếng, lập tức đôi mắt hắc ám đồng tử lạnh như băng kia có thêm một chút màu bạc sáng chói lên, chói mắt như mặt trời vậy, sau đó lóa mắt làm cho người ta sợ hãi. Sự rực rỡ chói mắt này chỉ thoáng chớp lên rồi biến mất, nhưng Lâm Phong lại lâm vào trầm tư. Đúng là thần thông năng lực và vũ hồn thư mở ra tờ thứ nhất ban choán chính là thiên chiếu, nhìn thấu hết thảy. Sau này ta sẽ gọi mi là thiên chiếu vũ hồn. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, ảo ảnh vũ hồn liền tiêu tán, đôi mắt của hắn dần khôi phục sắc thái bình thường, không còn lạnh băng vô tình. Ánh mắt của hắn vẫn là trong trẻo như cũ, nhưng đằng sau nó lại tăng thêm vài phần thâm thúy. Mở lòng bàn tay ra, cương khí bạch sắc phun ra nuốt vào không ngừng, thiên địa nguyên khí đã có thể tùy ý hóa thành cương khí. Lâm Phong lúc này đã chính thức đặt chân vào cảnh giới linh vũ. Hắc ám vũ hồn bản mạng thức tỉnh sinh ra tầng thứ nhất, có thể phóng thích ra thiên chiếu vũ hồn, thực lực đạt tới linh vũ cảnh. Tuy rằng là vũ hồn tiểu xà không thể thức tỉnh được, nhưng lúc này Lâm Phong đã phi thường hài lòng. Thiên chiếu vũ hồn của hắn chỉ cần cởi bỏ tầng thứ nhất là có thể cho hắn cường đại chiến lực lên, mà tầng thứ hai là thư vũ hồn có thể làm một loại phụ trợ, làm cho hắn đạt được những thần thông thần kỳ. Bình thường cũng không cần phóng thích nó ra. Tu vi linh vũ cảnh tầng 1, từ nay về sau lại vô địch tủ rồi. Lâm Phong tự tin mỉm cười, hắn có thể cảm giác được hắc ám vũ hồn lột xác sẽ có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là thiên chiếu tầng thứ nhất đã tương đương với hắc ám vũ hồn tiến hóa rồi. Này, gặp lại Lâm Thiên, Lâm Phong có tuyệt đối nắm chắc có thể tiêu diệt đối phương. Mặc dù Lâm Thiên là thiên chi kiêu nữ, có được băng hỏa đồng nguyên vũ hồn thì vẫn thế mà thôi. Mưa thì vẫn tí tách rơi xuống, bầu trời tối đen nhưng lại bắt đầu lộ ra tia sáng. Trời, lúc này đã rơi vào tờ mờ sáng rồi. Lâm Phong đứng dậy, nhìn xuống cả người ướt đẫm nước mưa, không khỏi cười khổ, không nghĩ tới lần này ngồi xuống lại qua hẳn một đêm, cũng thật là chật vật. Ngẩng đầu nhìn về phương xa, đôi mắt Lâm Phong hiện lên một đạo lạnh lùng. Đêm qua phủ thành chủ xuất hiện khí vũ cảnh tầng 8 và tầng 9 đi ám sát hắn. Chỉ cần thực lực của hắn hơi yếu một chút thôi thì đã chốt, chết không có chỗ chôn. Phủ thành chủ, Nạp Lan Phượng, sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận vì hành động hôm nay. Lâm Phong cất bước hướng phương xa mà đi. Ở đường Thiên Phủ, thành Dương Châu, lúc này rất nhiều võ tu tập trung ở giữa một cái sân lớn, một mảng ồn ào. 6 người rồi, cộng thêm với Thu Lam nữa, chỉ thiếu một người cuối cùng thì vừa đủ 8 người. Đáng tiếc bọn người kia một đám đều có thực lực biến thái như vậy, cái danh ngạch thứ 8 nhất định phải tranh thủ. Giữa đám người một thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn phía trước thấp giọng nói, người đang nằm mơ đấy à? Danh ngạch thứ 8 này đã muốn xác định rồi. Là Phong Càn có tu vi khí vũ cảnh tầng 9, so với rất nhiều gia tộc đệ tử hắn còn lợi hại hơn. Vừa rồi khi không có đi tranh giành chính là vì khinh thường mà thôi, bởi vì một cái danh ngạch cuối cùng này nhất định là của y. Chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn so với Phong Càn hay sao? Bên cạnh một người không khách khí mà đả kích gã, đáng giận. Người nọ nghe được hai chữ Phong Càn nhất thời sắc mặt biến đổi, vô cùng buồn bực. Xem ra lần này thành chủ tập hợp mọi người tiến hành hội võ của thành Dương Châu, gã chắc chắn là không có phần. Vốn dĩ thành Dương Châu chuyển ra tin tức phủ thành chủ tiến hành hội võ Dương Châu, nhưng mà ngoại trừ tứ đại gia tộc có thể tham dự thì những đệ tử của tiểu gia tộc, thậm chí ngay cả võ tu không có gia tộc cũng có thể tham gia, thế nhưng bọn họ lại chỉ có 8 danh ngạch mà thôi. Đồng dạng thành chủ của Nạp Lan gia, rồi Cổ gia, Lâm gia, Văn gia, tứ đại gia tộc cũng sở hữu 8 danh ngạch, tổng cộng là có 40 cái danh ngạch đại biểu cho thanh niên ưu tú nhất ở thành Dương Châu. Đây là một loại vinh quang để vạn chúng chú mục, người nào mà không muốn trở thành tiêu điểm trong số đó. Đáng tiếc là tứ đại gia tộc đã muốn xác định 32 cái danh ngạch rồi. Những người khác của thành Dương Châu chỉ có thể tranh đoạt một trong 8 danh ngạch mà phủ thành chủ cho Thu Lam phụ trách. Về phần Thu Lam, làm cho bọn họ nói chuyện với nhau bằng thực lực. Mà lúc này đã có 7 người được lựa chọn, chỉ còn một danh ngạch cuối cùng có thể tranh giành. Nhưng danh ngạch cuối cùng này trên cơ bản đã muốn xác định đó là Phong Càn. Phong Càn đang mặc quần áo màu lam, dáng người cao gầy, ánh mắt kiệt ngạo. Lúc này chỉ thấy y khoanh tay trước ngực đi đến phía trước đám người, đạm mạc nói: "Cái danh ngạch cuối cùng này là của ta." Mọi người nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Phong Càn thì thầm hận, muốn đi lên phân cao thấp với Phong Càn. Nhưng khi nghĩ đến thực lực đối phương thì lại chỉ có thể thở dài trong lòng, xem ra lại đóng vai quần chúng một lần. Phong Càn quét mặt mấy trăm người trước mắt, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Một lũ phế vật, ngay cả dũng khí tranh giành cũng không có. Các ngươi đã không dám tranh giành thì ta liền đi vào. Phong Càn châm chọc một tiếng, sau đó chuẩn bị tiến bước hướng đại điện. Ở trong đại điện đã có 7 người ngồi đó, đúng là Thu Lam cùng 6 người được chọn lúc trước. Người này quả nhiên cuồng vọng như trong lời đồn, nghe nói y còn cực kỳ độc ác, nếu ai dám tới khiêu chiến y, chiến bại khẳng định sẽ bị hậu quả vô cùng thảm trọng, trở thành phế nhân. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, mặc dù lời nói của đối phương rất đáng hận nhưng không ai dám tiếc lời. Thủ đoạn của Phong Càn ngoan độc ở thành Dương Châu cũng khá nổi danh, hơn nữa dưới linh vũ cảnh rất ít người có thể áp chế được y, càng làm cho y hung hăng càn quấy. Mọi người phẫn nộ mà chỉ có thể nhìn Phong Càn đi lên đại điện. Đợi một chút, một đạo thanh âm không lớn đột ngột vang lên, ở trong sân yên tĩnh lại phá lệ nghe to rõ. Trong mắt mọi người hiện lên một tia kinh ngạc, chuyển mắt nhìn qua, lập thế tức thấy được một thanh niên đi ra từ trong đám người. Thanh niên này mặc quần áo màu trắng, mặc dù không phải đẹp đẽ quý giá gì nhưng rất chỉnh tề, lưng đeo trường kiếm, dáng người cân đối, càng làm cho người ta sợ hãi là cặp mắt kia trong suốt, cố tình làm cho người ta có cảm giác thâm thúy mênh mông. Cặp mắt kia linh động 10 phần, phảng phất như không phù hợp với độ tuổi của hắn. Nhìn thấy người này, rất nhiều thanh niên tự xưng là vĩ đại có một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Thanh niên này vừa xuất hiện đúng là Lâm Phong sau khi hoán đổi. Chính là vừa nghe xong, hắn đã biết việc bên này, cho nên đi thẳng tới bên này để tìm kiếm một danh ngạch, dường như đến đúng vừa vặn. Phong Càn nhìn Lâm Phong vẫn như trước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt từ trên nhìn xuống giống như cười lạnh lại tựa như trào phúng. Người muốn khiêu chiến ta? Phải. Dường như Lâm Phong nhìn không hiểu ánh mắt của Phong Càn, thản nhiên gật đầu, khóe miệng hơi cười. Phong Càn dùng ánh mắt thương hại nhìn thanh niên còn trẻ hơn vài tuổi so với mình, cười nói: Ngươi có biết khiêu chiến ta sẽ có hậu quả gì không? Lâm Phong cười gượng lắc đầu: Trong thế giới võ đạo vi tôn, người tự xưng là thiên phú xuất chúng thì hay thích vẻ ta đây như vậy đến sao? Vẻ bề ngoài có quan trọng như vậy hay không? Giơ chân bước lên, Lâm Phong hướng Phong Càn đi tới. Cảnh này làm cho thần sắc người ta bị kiểm hãm. Người này chẳng lẽ điên rồi? Mới khoảng 16 tuổi, cho dù là mấy đệ tử của đại gia tộc thì nhiều nhất cũng chỉ tu luyện tới khí vũ cảnh tầng 7, tầng 8, làm sao có thể chống lại được Phong Càn? Lấy độ tuổi này muốn chống lại Phong Càn, trừ phi là đệ tử ưu tú nhất của tứ đại gia tộc ở thành Dương Châu thì mới được. Hiển nhiên bọn họ không cho rằng Lâm Phong thuộc cái loại này. Xem ra ngươi cũng muốn đi vào đại điện kia. Ta không biết nên bội phục dũng khí của ngươi hay nên nói là ngươi ngu xuẩn đây. Ngươi đã tranh giành, vậy ta đây liền phế đi một thân tu vi này của ngươi. Phong Càn gặp Lâm Phong khiêu khích uy nghiêm của y, từ trên cao nhìn xuống giống như đứng ở chỗ cao mà quan sát Lâm Phong vậy. Anh một tiếng ngâm sắc bén lạnh lùng, hàn băng lóe ra, lập tức chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, thân thể của Phong Càn lập tức ngã trên mặt đất, còn trượt ra ngoài khoảng 100 thước. Một ngụm máu tươi phóng ra từ miệng của Phong Càn, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng. Phong Càn quỳ một chân trên đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Kiếm quang lần nữa lóe lên, quang hoa u lãnh biến mất không thấy, trường kiếm lại thu về trong vỏ. Mọi người lúc này trợn tròn mắt lên, trong lòng chấn động. Lâm Phong một kiếm đem Phong Càn đánh bay sao? Thật là cường đại. Trong lòng mọi người rung động, hắn mới chỉ khoảng 16 tuổi thôi, cảnh giới khí vũ cảnh tầng 9, Phong Càn ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Đây là Lâm Phong còn đang hạ thủ lưu tình, chính là lấy thân kiếm để mà đánh ra, chứ nếu không một kiếm này vung lên, Phong Càn chắc chắn phải chết. Người nói nhảm quá nhiều. Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn Phong Càn một cái, đưa lưng về phía y, đạm mạc nói, lập tức cước bộ lần nữa nâng lên, bước vào đại điện. Có lẽ trong mắt hắn đối với Phong Càn căn bản là khinh thường, Phong Càn thì ngay cả tư cách để cho hắn nhìn cũng không có. Nhìn bóng lưng của Lâm Phong trong nháy mắt trong đầu Phong Càn chuyển qua vô số ý niệm. Người phế vật, nói nhiều lắm. Đây là lời mà Lâm Phong đưa cho y. Một đường võ đạo nghịch thiên mà đi, gia tăng thọ nguyên, nghiêng trời lệch đất, thậm chí là đoạt thiên địa tạo hóa, cần có tâm tính cứng cỏi cùng nghị lực, mà y chỉ là vũ khí vũ cảnh tầng 9, ếch ngồi đáy giếng, lại tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Một kiếm này ăn không hề oan. Phong Càn dãy giụa đứng dậy, y khom người thật sâu với bóng lưng của Lâm Phong, không phải là kính sợ Lâm Phong, mà cảm tạ Lâm Phong đã cởi bỏ cho y gông xiềng võ đạo. Một màn này làm cho vô số người không hiểu chút nào, nhưng cũng có người ánh mắt lóe lên giống như đã nghĩ tới điều gì đó. Nhưng mà một màn này Lâm Phong không nhìn tới. Bên trong đại điện nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều đổ lên người hắn, nhất là ngồi chỗ chủ vị Thu Lam. Nàng đã từng gặp qua Lâm Phong tại Tửu Lâu cho nên đương nhiên biết rõ thân phận của Lâm Phong. Hơn nữa đối với việc Lâm Phong gặp phải Lâm gia, nàng ít nhiều có nghe nói. Ta cần một cái danh ngạch tham gia hội võ lần này. Ánh mắt Lâm Phong dừng trên người của Thu Lam, âm thanh lạnh nhạt nhưng kiên định. Trận chiến này hắn nhất định phải tham gia. Lớn mật. Một người ngồi phía dưới Thu Lam vỗ bàn, nhất thời làm cho bàn gỗ ầm ầm bạo liệt. Người là ai? Lại dám nói chuyện như thế với Thu Lam? Người này tên là Ngô Tiêu, đối với Thu Lam xinh đẹp và thiên phú xuất chúng của nàng luôn có ảo tưởng trong lòng. Hơn nữa thực lực cũng phi thường mạnh, khí vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, không phải Phong Cản có thể so sánh. Theo gã thì Lâm Phong dùng một chiêu đánh bại Phong Cản, ít nhiều cũng là thừa dịp Phong Cản không để ý, gã cũng có thể làm được. Gã sẽ cho Lâm Phong một cái hạ mã uy. Biểu hiện thực lực cùng uy nghiêm của gã làm cho Thu Lam phải coi trọng mình. Lâm Phong nhìn Ngô Tiêu một cái, cước bộ liền hướng Ngô Tiêu đi tới. Điều này làm cho Ngô Tiêu đứng dậy, khí thế trên người phóng thích ra, chuẩn bị chiến đấu. Kiếm quang màu trắng lần nữa lóe lên, làm cho người ta đau đớn cặp mắt. Ngô Tiêu thậm chí còn không kịp phản ứng, liền kêu thảm một tiếng ôm cổ tay mình. Sau khi tiến vào linh vũ cảnh, Lâm Phong tùy ý xuất kiếm cũng nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần, hơn nữa càng thêm tinh chuẩn. Lâm Phong vươn tay ra tóm cổ của Ngô Tiêu, nhấc gã lên như xách một con gà đi ra ngoài điện. Loại phế vật này có tham gia hội võ có gì mà dùng. Âm thanh hạ xuống, Lâm Phong một cước đá ra, thân thể Ngô Tiêu thẳng tắp bay đi rồi ngã xuống đập mạnh trong sân, trước mặt của mọi người. Trả lời, rõ ràng cho câu nói lúc trước của Ngô Tiêu. Là Ngô Tiêu, mọi người khiếp sợ nhìn thanh niên ngã sấp mặt trước mặt họ lớn tiếng kinh hô. Thực lực của Ngô Tiêu còn mạnh hơn Phong Càn, danh khí trong thành Dương Châu là không nhỏ, nhưng vẫn như trước bị Lâm Phong một cước đạp ra. Đây là hậu quả của việc dám nghi ngờ Lâm Phong. Người kia là ai? Thật là cuồng vọng. Mọi người nhìn nhau muốn xem ai nhận ra thanh niên này. Bọn họ như thế nào không biết là thành Dương Châu lại có một nhân vật như vậy. Nhưng mà nếu như mọi người biết thanh niên ngang ngược này chính là phế vật như trong lời đồn đãi bị Lâm gia vứt bỏ, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Trong đại điện chỉ còn lại 6 người cũng bị thủ đoạn của Lâm Phong làm cho kinh sợ. Người này thật cuồng. Còn ai có ý kiến gì không? Lâm Phong quay người lại, đôi mắt đạm mạc đảo qua đám người, làm cho mấy người trong đại điện cảm thấy lạnh lẽo không dám nhiều lời. Thu Lam nở một nụ cười rồi lập tức đi tới bên người Lâm Phong, nhìn thoáng qua mọi người trong sân, cuối cùng dừng lại trên người của Phong Càn còn chưa có rời đi. Phong Càn, còn một danh ngạch, ngươi tới đi. Phong Càn sửng sốt nhìn thoáng qua Lâm Phong bên cạnh, Lâm Phong lập tức gật đầu. Tốt. Ngươi đi theo ta. Thu Lam nói với Lâm Phong một tiếng rồi hướng phía sau đại điện đi tới. Lâm Phong cũng không cự tuyệt đi theo Thu Lam tới phía sau đại điện. Nơi này có một cái tiểu viện, mấy gian phòng ốc khá là tao nhã, nhưng lại mang theo vài phần u tĩnh, cũng là một chỗ không tồi. Ngươi dự định cứ như vậy mà tham gia hội võ sao? Đi vào một nơi trước bàn đá, Thu Lam liền nói với Lâm Phong. Lông mày của Lâm Phong run lên như có suy nghĩ nhìn Thu Lam. Lời này là ý gì? Nếu như ta đoán không sai, hiện tại ngươi hẳn đã tiến vào linh vũ cảnh rồi. Thu Lam nhìn Lâm Phong cười nói. 16 tuổi linh vũ cảnh. Thiên phú xuất chúng, nhưng mà người sẽ không nghĩ rằng bằng và tu vi vừa tới linh vũ cảnh là có thể chống lại Lâm gia cùng với phủ thành chủ đấy chứ. Trong mắt Thu Lam lộ ra một tia tự tin như nắm trong tay tất cả, tiếp tục nói, một cái phế vật của Lâm gia mà 16 tuổi đặt chân vào linh vũ cảnh, siêu việt rất nhiều hạng người được xưng là thiên tài. Lâm Phong, ta thừa nhận rất nhiều người đều đã nhìn lầm ngươi, nhưng trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại người mà muốn ngươi chết cũng không phải là con số ít đâu. Lâm Phong kinh dị nhìn Thu Lam, chuyện mà cô gái này biết còn không ít à, xem ra Thu Lam cũng không phải đơn giản, chỉ có tu vi thiên phú là xuất chúng. Y như lời ngươi nói thì ta nên làm thế nào, Lâm Phong cũng không nói ra, có rất nhiều chuyện chỉ cần trong lòng biết là được. Ngươi không ngại chờ một lát chứ, Thu Lam thản nhiên cười, nàng cùng với hình tượng hàng ngày không có tương xứng, nhưng lại có vài phần hương vị quyến rũ, không thể không nói Thu Lam vốn đã xinh đẹp. Lộ ra tư thái của một tiểu nữ nhi với nụ cười xấu hổ quả thực là rất động lòng người. Hình tượng với trang phục trên thân nàng hầu như không phù hợp. Đương nhiên không ngại, Lâm Phong lắc đầu. Thu Lam tiến vào phòng khác cũng không có làm cho Lâm Phong đợi bao lâu, nàng đã đi ra và trên tay nhiều hơn một kiện đồ vật. Dưới ánh sáng mặt trời lóe ra quang hoa màu bạc. Nhìn xem có thích hợp hay không. Thu Lam đem đồ vật trong tay đưa cho Lâm Phong. Đây là một chiếc mặt nạ màu trắng bạc, có một đôi... chỉ có đôi mắt cùng nửa bên mặt là có thể lộ ra ngoài. Lâm Phong tiếp nhận cái mặt nạ của Thu Lam đưa tới đeo lên mặt, không to không nhỏ, vừa vặn thích hợp. Lâm Phong đeo mặt nạ lại mang theo vài phần thần bí, thân mặc áo màu trắng, lưng mang cổ kiếm, lộ ra đôi mắt mang theo vài phần thâm thúy cùng cứng cỏi, càng làm cho Thu Lam có chút thất thần. Sau trận chiến này, không ít nữ tử ở thành Dương Châu sẽ bị người mê hoặc, Thu Lam trêu ghẹo nói. Thế nhưng nàng nói cũng không có chút nào khoa trương, con người thì đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mà Lâm Phong vốn đã có tướng mạo tuấn dật, này mang theo mặt nạ không thể nghi ngờ lại tuấn dật thêm vào sắc thái thần bí, hơn nữa với thực lực của hắn thì đủ để nhấc lên sóng lớn ở thành Dương Châu. Người Lâm gia có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Phong vừa bị bọn họ trục xuất ra khỏi gia tộc, sẽ ở trên hội võ để lộ ra tia sáng chói mắt. Thù Lam thẩm nghĩ trong lòng, đương nhiên nàng tin rằng nhân vật chính trong hội võ này không phải Thâm Liên, à Lâm Thiên cũng không phải là Lâm Phong. Sáng sớm, thành Dương Châu sớm đã thức dậy, tất cả mọi người đều hội tụ tới một nơi trong thành, nơi đó là nơi cư ngụ của thành chủ thành Dương Châu. Phủ đệ thành chủ thành Dương Châu chính là Nạp Lan Gia, là một thành nhỏ, khí phách uy vũ nằm ở phía bắc thành Dương Châu. Cửa tòa thành nhỏ này dùng sắt luyện đúc thành cao chừng 5 thước trông rất đồ sộ. Một con đường lớn thông vào trong tiểu thành, hôm nay phủ đệ thành chủ người tới tấp nập bởi vì hôm nay chính là ngày hội võ của thành Dương Châu. Vào ngày này hàng năm là náo nhiệt nhất, một trong những đại sự của Dương Châu Thành. Ngày này hàng năm mọi người đều có thể đến chiêm ngưỡng thực lực cường đại của các thanh niên tuấn kiệt cùng các nhân vật trọng yếu của các đại gia tộc trong thành Dương Châu. Lâm Phong lúc này cũng đứng trong đám người, mang theo mặt nạ bạc, Lâm Phong cùng với 6 người đi phía sau Thu Lam. Mọi người đều phải nhường đường, chỉ vào đám người Lâm Phong mà bàn tán xôn xao, trong ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Bọn họ biết không lâu sau 8 người này sẽ được chiến đấu trên võ đài, được người người ngưỡng mộ. Nếu được thành chủ xem trọng thì tiền đồ sẽ rất sáng sủa, bước vào linh vũ cảnh hùng mạnh chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Chính là một cái phủ đệ thành chủ đã có thể so được với hoàng cung kiếp trước. Lâm Phong nhìn tòa thành uy nghiêm mà trong lòng thầm nghĩ, tiểu tiêu đại lục này lực lượng của con người vô cùng cường đại, rất nhiều người nâng vực ngàn cân vạn cân dễ dàng, xây dựng kiến trúc tự nhiên càng thêm to lớn. Đại khí, nếu như là kiếp trước thì đây có thể gọi là kỳ tích. Đi vào trong tòa thành lại có một quang cảnh khác, diễn võ trường cực lớn, mênh mông không giới hạn, có thể dễ dàng cất chứa 10 vạn người. Bình thường nơi này là nơi thành chủ dùng để huấn luyện tư quân, nhưng mà vào lúc này trên võ trường lớn đã có 5 cái võ đài để ở trung ương, hiện lên hình tứ phương, 4 đài chiến đấu ở 4 phía mà trung tâm là chiến đài cao nhất. Đồng thời ở ngũ đại đài chiến xung quanh, đông tây nam bắc mỗi góc đều dựng lên một tòa khán đài, so với đài chiến đấu càng cao hơn, nơi này là chuẩn bị cho người của tứ đại gia tộc quan khán. Ba phía đông tây nam trên khán đài đã có người ngồi, phân biệt là Cổ gia, Lâm gia, Văn gia, mà đứng trước tam gia tộc đều có 8 gã thanh niên đệ tử khí thế phi phàm. Các người xem, khán đài phía nam là người của Lâm gia, ngồi trung tâm là Lâm Bá Đạo, xem ra lời đồn quả nhiên không giả. Lâm Hải đã bị phế truất cùng với nhi tử phế vật trục xuất của Lâm gia. Rất nhiều người đều chú ý tới phương hướng của Lâm gia và nghị luận. Có đến những lời đồn đại liên quan tới Lâm gia đưa tới oanh động không nhỏ, quả nhiên hôm nay bọn họ đều được chứng thực. Đó là Lâm Thiên, thật là xinh đẹp nhưng mà có chút lạnh lùng. Nghe nói nàng đã tới linh vũ cảnh, mới có 16 tuổi linh vũ cảnh, thật là khó lường. Nếu nàng có thể trở thành nữ nhân của ta thì tốt biết bao. Biến, ngươi nằm mơ cũng đừng liên lụy đến ta, những lời này mà bị người của Lâm gia nghe được thì ngươi sẽ bị chúng phế đi. Hắc hắc, thì tùy tiện nói một chút thôi. Nhìn kìa, người của phủ thành chủ cũng đến rồi, đó là thành chủ Nạp Lan Hùng và công chúa Nạp Lan Phượng. Tư sắc Nạp Lan Phượng không kém chút nào so với Lâm Thiên, hơn nữa thực lực cũng đạt tới linh vũ cảnh, xem ra hôm nay là có trò hay để nhìn. Mọi người đều nghị luận, lúc này người trong Nạp Lan gia cũng đi đến khán đài, phân biệt ngồi vào chỗ của mình. Nạp Lan Hùng người cũng như tên, thân hình cao lớn, bộ mặt uy nghiêm, vừa nhìn liền biết người này bá đạo và mạnh mẽ. Ánh mắt mọi người chung quanh nhìn vào, Nạp Lan Hùng đối với mọi người gật đầu cười rồi cao giọng nói. Hôm nay, mọi người có thể đến Nạp Lan phủ ta tụ họp, Nạp Lan Hùng ta rất cao hứng, nhưng mà ta nói trước, hôm nay là hội võ thành Dương Châu, nếu có người dám quấy rối thì đừng trách Nạp Lan Hùng ta không khách khí. Mọi người đều gật đầu, nơi này chính là phủ thành chủ, bọn họ muốn quấy rối thì cũng phải có bản lãnh mới được. Được rồi, lời vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, ta biết mọi người cũng không phải đến xem lão đầu tử ta, mời thanh niên tấn kiệt của Dương Châu Thành chiến đấu thôi. Nạp Lan Hùng nói xong liền ngồi xuống, đối với mấy vị gia chủ khẽ gật đầu, sau đó tất cả thanh niên tuấn kiệt của tứ đại gia tộc đều cất bước đi tới đài chiến đấu. Cùng lúc này thì đám người Thu Lam, Lâm Phong cũng đồng dạng tới đài chiến đấu. Năm đài chiến đấu tọa lạc ở trung ương của diễn võ trường, mỗi đài chiến đấu đều có 8 người đi lên. Phủ thành chủ Nạp Lan gia ở trung ương, Tám người đứng ở đài chiến đấu trung ương cao nhất, ngạo thị quần hùng, mà bốn chiến đài theo các hướng đông tây nam bắc tương ứng phân biệt là Cổ gia, Lâm gia, Văn gia cùng với thế lực tán tu lấy Thu Lam cầm đầu. Lúc này ở hướng Nạp Lan gia bên cạnh thành chủ Nạp Lan Hùng, một vị lão giả đứng dậy nhìn lên chiến đài. Hôm nay là hội võ, vì để kiểm nghiệm thực lực của các đệ tử vĩ đại của Dương Châu thành ta như thế nào, mọi người cũng không cần hạ thủ lưu tình, người chiến bại có thể nhận thua, chiến đấu chấm dứt. Nếu như không chịu nhận thua thì chiến đấu sẽ không dừng lại, cho đến khi một phương hoàn toàn ngã xuống, sinh tử miễn bàn. Lời lão già vừa buông xuống nhất thời trong lòng mọi người nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Không chịu nhận thua tức là sinh tử miễn bàn, thật là ác độc. Có một số võ tu cao ngạo đối với mặt mũi cực kỳ coi trọng, nhất là người đối với chiến bại nhận thua cực kỳ trơ trẽn, bởi vậy có rất ít người cố ý nhận thua, mặc dù là không địch lại cũng sẽ tiếp tục chiến đấu, dù thua cũng vẫn vẻ vang. Thế nhưng lão giả nói một câu lại không thể không làm cho những người đó phải cân nhắc. Không hạn chế chém giết thế này, nếu thực lực song phương tương đương mà không chịu nhận thua thì sẽ là không chết không ngừng, kết xuống thâm cửu đại hận. Cao minh, rất nhiều người thầm khen một tiếng, hiển nhiên lão giả này đại biểu ý tứ của Nạp Lan Hùng, mà làm như vậy đối với Nạp Lan gia chỉ có lợi mà không có hại. Dù sao thì lần này phủ thành chủ bọn họ cũng là chủ nhà, ai dám ở phủ thành chủ giết người của họ. Nhưng mà những người khác thì không giống như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống liều sống liều chết, do đó sẽ khiến cho các gia tộc kết nên thù hận. Nạp Lan Hùng đây là muốn thông qua cuộc hội võ này gây mâu thuẫn giữa các đại gia tộc. Tuy rằng ba vị tộc trưởng kia biết ý của Nạp Lan Hùng, nhưng họ cũng chỉ có thể chui vào bên trong. Bọn họ ai mà không muốn làm cho gia tộc của mình cao cao tại thượng, được gia tộc khác phải ngưỡng mộ, bởi vậy họ cũng muốn đệ tử nhà mình toàn lực mà chiến thắng. Hơn nữa lão giả cũng nói không địch lại thì chịu thua, chấm dứt chiến đấu, bởi vậy nên quy tắc này nhìn như không có vấn đề, bọn họ cũng không thể phản bác. Ai lại đi thừa nhận là đệ tử gia tộc mình không bằng người khác? Lần hội võ này, ta đã lấy được danh sách đệ tử tham chiến, toàn bộ chiến đấu sẽ do ta làm chủ. Không biết các vị gia chủ có ý kiến gì không? Ánh mắt của lão giả dừng trên người của ba vị gia chủ. Nếu như là phủ thành chủ an bài thì ta tự nhiên đồng ý. Gia chủ Cổ gia cao giọng cười nói, nhìn như tuyệt không thèm để trong lòng. Trước kia võ hội cũng đều là Nạp Lan thành chủ duy trì, lần này tự nhiên cũng vậy. Gia chủ Văn gia Văn Nhân Nhạc mở miệng, ta cũng không có ý kiến. Lâm Bá Đạo đương nhiên không phản đối. Vậy thì lão hủ đại biểu Nạp Lan thành chủ tạ ơn ba vị gia chủ. Lão nhân đối với ba người kia mỉm cười tuyên bố, hội võ chi chiến theo trận chiến đầu tiên bắt đầu, đó là đào thải chiến, người chiến bại thì bị loại, người chiến thắng tiếp tục vào vòng sau. Hiện tại ta bắt đầu tuyên bố người chiến đấu, gọi đến tên ai thì ở lại đài chiến đấu, những người khác thì xuống chiến đài chờ đợi. Chủ chiến đài Nạp Lan gia Nạp Lan Phượng đối chiến với Văn gia Văn Hưng. Đông chiến đài Cổ gia Cổ Vân đối chiến Lâm gia Lâm Võ. Nam chiến đài Lâm gia Lâm Vũ đối chiến với Văn gia Văn Phong. Tây chiến đài Nạp Lan gia Nạp Lan Trúc đối chiến với Phong Cản. Bắc chiến đài Đoạt Mệnh đối chiến với Cổ gia Cổ Thanh. Năm đài chiến đấu mỗi một lần chiến 10 người, 40 người thì chỉ cần 4 vòng chiến đấu là có thể chấm dứt, đào thải đi một nửa, chỉ còn 20. Người không được gọi tên đều đi xuống đài chiến đấu, mà 10 người được hô tên kia thì lần lượt lên đài chiến đấu thuộc về mình. Văn gia Văn Hân thật không may, ngay trận đầu gặp Nạp Lan Phượng, tuy rằng thực lực nàng không kém nhưng cũng chỉ có thể nuốt hận bị đào thải. Nghe nói Lâm gia Lâm Võ thực lực không tồi, tu vi đã tới khí vũ cảnh tầng 9, tham gia đông chiến đài thắng lợi thuộc về y không thể nghi ngờ. Nam chiến đài thì chắc là Văn Phong thắng, Tây chiến đài thì là Phong Cản thắng, còn về Bắc chiến đài tuy rằng Đoạt Mệnh kia đeo mặt nạ trông vô cùng thần bí, nhưng hắn đối chiến với Cổ Thanh chỉ trách hắn xui, không có nửa điểm thắng lợi. Chiến đấu còn chưa bắt đầu thì mọi người đã định ra ai thắng ai thua, dù sao mọi người cũng hiểu những thanh niên tấn quyệt ở thành Dương Châu này thấy rõ được sự chênh lệch thực lực giữa họ. Mà Đoạt Mệnh ở Bắc chiến đài cũng đưa tới người ta chú ý, mang theo mặt nạ màu bạc bọn họ chưa từng nghe nói qua, hơn nữa nhìn bộ dáng khí độ bất phàm, đáng tiếc là gặp phải Cổ Thanh thì bại cục đã định. Phải biết rằng Cổ Thanh đã có thực lực khí vũ cảnh đỉnh phong, ở dưới linh vũ cảnh không có địch thủ, mà một người không có danh khí gì ở thành Dương Châu đương nhiên không thể thắng được Cổ Thanh. Mọi người đoán trước cũng có chút tinh chuẩn, Văn Hân gặp được Nạp Lan Phượng chưa chiến đã nhận thua, tuy thể diện cực kỳ quan trọng nhưng mà thua dưới Nạp Lan Phượng cũng không có gì mất mặt, nếu đi chiến đấu mới là cái loại không biết sống chết. Hai chiến đài Đông Tây cũng dần phân ra thắng bại, người thắng như dự định là Lâm Vũ cùng với Văn Phong, Tây chiến đài Văn Phong hoàn toàn áp chế đối thủ, chiến đấu rất nhanh chấm dứt, duy chỉ có Bắc chiến đài chiến đấu mãi chưa bắt đầu, làm người ta không biết nói câu gì. Nhất là Cổ Thanh, trong mắt người này căn bản không có Đoạt Mệnh, coi đối phương là không khí, ánh mắt luôn nhìn mấy cái đài chiến đấu khác xem người ta chiến đấu. Dù sao y sẽ nhanh chóng tiến vào vòng tiếp theo, đương nhiên là muốn biết thực lực của những đối thủ khác thế nào. Nạp Văn Phượng thì ta không phải địch thủ, hy vọng không nên đụng đến. Lâm Võ và Văn Phong thực dễ đánh bại, còn về Phong Càn dường như còn lợi hại hơn không ít so với trước, nhưng vẫn có thể giải quyết. Vòng tiếp theo đụng ba người bọn họ không thành vấn đề. Cổ Thanh trong lòng thầm nói, hoàn toàn đem đoạt mệnh đeo mặt nạ bạc coi như không khí, đã lo lắng tới vòng chiến đấu tiếp theo của mình. Rốt cuộc Phong Càn một trưởng đánh lên người đối thủ Nạp Lan Trúc, Nạp Lan Trúc không thể đấu tiếp, đầu hàng nhận thua. Ánh mắt mọi người lúc này đều rơi vào Bắc chiến đài. Đã xong, nhanh thật, mọi người nói nhỏ, vòng thứ nhất xem ra cứ vậy là xong. Cổ Thanh, đừng chậm trễ thời gian nữa. Gia chủ Cổ gia cao giọng nói, tiếng nói cao ngạo giống như đệ tử nhà mình cường đại, tùy thời có thể giải quyết đối phương. Vâng, gia chủ. Cổ Thanh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Phong đạm mạc nói, tự mình lăn xuống đi, ta cũng lời động thủ với ngươi. Lâm Phong đứng chắp tay mang mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt cùng với một nửa mặt, nhìn không ra vẻ mặt của hắn thế nào. Cũng giống như Cổ Thanh, hắn vừa rồi cũng luôn quan sát chiến đấu, nếu đối phương không vội động thủ thì hắn cần gì phải gấp vội. Về phần Cổ Thanh cao ngạo như thế, Lâm Phong thấy mãi cũng thành quen với bộ dáng của những kẻ tự cho mình là thiên tài này. Không nghe ta nói sao, ta cho người lăn xuống. Nếu là ta động thủ thì ngươi ngay cả tư cách lăn xuống cũng không có, ta sẽ trực tiếp lấy tính mạng của ngươi. Cổ Thanh nhìn thấy Lâm Phong không có phản ứng liền nhíu mày nói, mấy gia tộc bọn họ vốn khinh thường những kẻ gọi là thiên tài tán tu này, không có gia tộc bồi dưỡng thì làm sao có thể trở thành châu báu. Giống như Lâm Phong, loại tán tu không có danh tiếng này y lại càng khinh thường, bởi vậy Cổ Thanh chẳng thèm liếc Lâm Phong dù chỉ một cái. Thờ dịp ta còn chưa đổi ý thì cút đi. Trong miệng Lâm Phong phun ra câu nói, làm cho ánh mắt mọi người phải kìm hãm lại, lập tức có người cười ra tiếng, thầm nghĩ người này chẳng lẽ điên rồi sao? Duy chỉ có Thu Lam cùng mỗi người đến cùng là không cười, ở trong mắt bọn họ Lâm Phong rất thần bí, thực lực rất cường đại, ngay cả Ngô Tiêu còn không chịu nổi một kích. Cổ Thanh, coi như người mệnh khổ. Phong Càn vừa thắng lợi nhìn sang tình huống bên này nói thầm một tiếng, hành vi của Cổ Thanh này đúng là tìm chết. Nhưng mà sắc mặt Cổ Thanh lúc này lại rất khó coi, không nghĩ tới một kẻ không có danh khí gì cũng dám nói chuyện với mình như vậy. Cổ Thanh đứng thứ hai ở Cổ gia, một trong mấy người mạnh nhất dưới linh vũ cảnh, rất được gia tộc coi trọng. Thanh toàn cho hắn. Gia chủ của Cổ gia cao giọng quát lên, âm thanh lạnh lùng làm cho thần sắc mọi người ngưng trọng, nghĩ thầm Lâm Phong xong rồi. Hiển nhiên ý của gia chủ Cổ gia là muốn Cổ Thanh giết Lâm Phong. Vâng. Cổ Thanh nghe được âm thanh của gia chủ mang theo chút tức giận, thân ảnh chớp động vô cùng nhanh, thậm chí còn không có ý định cho Lâm Phong cơ hội nhận thua. Cuồng mãnh quyền. Cổ Thanh quát to một tiếng, quyền phong phần phật khủng bố vô cùng, giống như ngay cả không khí cũng bị xé rách. Nhưng mà Lâm Phong thì vẫn bất động như núi. Lúc cuồng mãnh quyền tới trước mắt, kiếm quang rực rỡ từ trên trời liền giáng xuống nuốt chửng tất cả. Lặng lặng nhìn cỗ thi thể trên mặt đất, mọi người cảm giác như đang trong mơ. Một kiếm, chỉ một kiếm, Cổ Thanh cường đại và bá đạo trực tiếp bị giết, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Một kiếm kia thật nhanh, thật độc, mọi người đều nuốt nước miếng, thậm chí bọn họ còn không thấy rõ ràng kiếm kia từ trên trời giáng xuống không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, chỉ có nhanh thôi, tiêu diệt tất cả. Chỉ có người đem võ kỹ tu luyện đến cực hạn mới có thể để cho võ kỹ vô ảnh vô hình tùy tâm mà động. Mà Lâm Phong hiển nhiên đã đem một loại kiếm pháp tu luyện đến cực hạn mới có thể làm được như thế, tùy ý một kiếm liền chấm giết Cổ Thanh. Biến thái. Phong Càn không nói gì nhìn Lâm Phong, nếu là chính y đứng ở vị trí Cổ Thanh và nhận một kiếm kia thì cũng đồng dạng không thể tránh thoát. Mặc dù trải qua chuyện hôm qua, tâm cảnh của y như có phần lột xác, thực lực cũng mạnh hơn, nhưng y vẫn không thể chống lại chiêu thức của Lâm Phong. Trên khán đài, gia chủ Cổ gia giận dữ đứng bật dậy, nhìn thi thể Cổ Thanh nằm lẳng lặng trên mặt đất, trên người phóng thích ra một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo. Cổ Thanh đã chết, Cổ gia ngoại trừ Cổ Viêm đệ tử ưu tú nhất thì ngay cả một kiếm cũng không được tiếp được, đều đã bị người ta chém giết rồi. Y thật hận. Người dám giết hắn? Thanh âm của gia chủ Cổ gia như lôi thần gầm lên, mạnh mẽ đánh vào lòng mọi người. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên khán đài, chỗ gia chủ Cổ gia đang tức sùi bật mép, đôi mắt tối đen hiện lên chút cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta phải đứng đó để cho gã giết mới đúng phải không? Cổ gia gia chủ nghe được lời này không nói gì, y và Cổ Thanh mơ tưởng muốn giết Lâm Phong, há có thể không đồng ý Lâm Phong giết Cổ Thanh, thiên hạ này làm gì có đạo lý như vậy? Cổ Thanh là người Cổ gia y, bởi vậy y cảm thấy Cổ Thanh giết Lâm Phong là điều đương nhiên, mà Lâm Phong giết Cổ Thanh thì là tử tội. Người được lắm, ta nhớ kỹ ngươi. Thanh âm của gia chủ Cổ gia băng hàn, hận Lâm Phong thấu xương, sát khí lộ ra trong lời nói. Mọi người nghe được lời này trong lòng âm thầm vì Lâm Phong mà cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng thực lực người này rất mạnh nhưng lớn mật quá, trực tiếp giết chết đệ tử ưu tú của Cổ gia, một chút đường sống cũng không lưu, Cổ gia làm sao có thể buông tha cho hắn? Ta tên đoạt mệnh. Ánh mắt của Lâm Phong nhìn thẳng vào gia chủ Cổ gia, rồi lập tức xoay người hướng bên dưới mà đi. Người Cổ gia gặp ta, gặp một người, ta giết một người. Ô, mọi người nghe được lời nói bá đạo của Lâm Phong liền hít sâu một hơi. Cuồng, thật ngông cuồng, quả thực không ai bì nổi. Một thanh niên võ tu bình thường ở thành Dương Châu mà dám uy hiếp Cổ gia cường đại, hơn nữa còn nói gặp một người giết một người, đây không thể nghi ngờ là cùng Cổ gia đối địch, không thèm nhìn đệ tử tham chiến của Cổ gia. Quả nhiên thanh niên Cổ gia nghe được lời này, nhất thời tức giận mắng chửi. Tuy rằng miệng bọn họ nói vậy, nhưng trong lòng không ít người lại lo lắng, tốt nhất không nên đụng phải gã này. Ngay cả Cổ Thanh cũng bị một kiếm giết chết, Cổ gia ngoại trừ Linh Vũ Cảnh Cổ Viêm ra thì chỉ sợ không ai là đối thủ. Tốt nhất người này gặp được Cổ Viêm, như vậy Cổ Viêm mới có thể báo thù cho Cổ Thanh. Đối với thực lực Cổ Viêm thì bọn họ chưa bao giờ hoài nghi, cường giả Linh Vũ Cảnh, Lâm Phong kia không thể chống lại, cho dù hắn cũng rất mạnh. Ta gặp hắn sẽ làm hắn chết vô cùng thê thảm. Cổ Viêm đứng giữa mấy tên đệ tử Cổ gia, ánh mắt nhìn Lâm Phong lộ ra sát ý băng hàn, người này gã nhất định phải giết. Không được bao lâu thì vòng chiến đấu thứ nhất chấm dứt, 20 người bị loại khỏi danh sách, còn lại 20 người, năm đài chiến đấu chỉ cần hai cuộc chiến là có thể đào thải tiếp 10 người. Mà vòng này Lâm Phong không gặp người Cổ gia, mà đối chiến một hậu bối ưu tú của Nạp Lan gia là Nạp Lan Thần. Có thể chiến thì chiến, không chiến được thì nhận thua. Nạp Lan Phượng đứng ở chính giữa, cao cao tại thượng nhìn xuống Lâm Phong ở phía bắc chiến đài, nói với Nạp Lan Thần một tiếng. Tốt. Nạp Lan Thần gật đầu nhưng trong mắt hiện lên vẻ nóng lòng muốn thử. Tuy rằng danh tiếng của y không có vang dội như Cổ Thanh, nhưng cũng là có tu vi khí vũ cảnh tầng 9. Theo y thì Cổ Thanh chỉ có hư danh, hơn nữa khinh địch cho nên mới bị Lâm Phong một kiếm giết chết. Lần này cùng Lâm Phong chiến một trận, Nạp Lan Thần định đánh bại Lâm Phong, vậy thì Nạp Lan Thần y có thể nổi danh rồi. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Nạp Lan Phượng một cái, có thể chiến thì chiến, không chiến được thì liền nhận thua. À còn không hỏi xem Lâm Phong hắn có đồng ý hay không. Đêm hôm đó Nạp Lan gia xuất động, phần lớn võ tu nửa đêm ám sát hắn, muốn mưu hại tính mạng của hắn, Lâm Phong còn chưa có quên, mà hết thảy bắt đầu chỉ là bởi vì hắn không chịu nhường chỗ cho Nạp Lan Phượng mà thôi. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực chiến một trận, đánh bại ngươi, để Nạp Lan gia tộc ta uy phong. Ánh mắt của Nạp Lan Thần dừng trên người Lâm Phong, cho rằng Lâm Phong sẽ là hòn đá kê chân để cho y quật khởi. Vậy thì nhanh chút đi, Lâm Phong cười lạnh, hắn muốn nhìn xem Nạp Lan Thần này làm thế nào để nâng Nạp Lan gia tộc lên. Vũ hồn, thần tí. Tuy rằng Nạp Lan Thần muốn nổi danh nhưng cũng không dám khinh thị Lâm Phong, liền phóng thích vũ hồn. Sau lưng xuất hiện một cánh tay trắng kiện mà bá đạo, chỉ trời phía xa, giống như muốn chống trời vậy. Đây là huyết mạch trực hệ của Nạp Lan gia, có được thần tí vũ hồn, thực sự uy nghiêm. Nghe nói thần tí vũ hồn có thể làm cho lực lượng trở nên vô cùng cường đại, cái gì cũng có thể đánh tan, một quyền tùy ý có thể giết chết đối thủ. Phóng thích ra thần tí vũ hồn, Nạp Lan Thần tự tin tăng mạnh, cước bộ tiến tới đánh úp về phía Lâm Phong. Bá đạo thần quyền, hét lớn một tiếng, Nạp Lan Thần người còn chưa tới mà quyền phong đã đến trước, từng đạo quyền ảnh phá không mà ra, gào thét, oanh sát. Thật mạnh, đây là tuyệt kỹ bá đạo thần quyền của phủ thành chủ, Nạp Lan Thần có tu vi khí vũ cảnh tầng 9, đã có khí thế của quyền cương. Trong lòng mọi người thất kinh, chỉ thấy không khí chung quanh thân thế của Lâm Phong vặn vẹo, quyền ảnh đầy trời. Muốn chết. Trong miệng Lâm Phong phát ra một tiếng, bóng kiếm lóe ra, hào quang đại thịnh, chỉ một kiếm thôi, ngàn vạn quyền ảnh tan biến không còn, chỉ có trường kiếm phóng thức ra vinh quang rực rỡ thuộc về nó. Sắc mặt của Nạp Lan Thần đại biến, quyền phong không ngừng trào ra, thân thể lui về, hoàn hảo là y còn lưu lại đường sống. Giết. Lâm Phong nói một chữ giết vào nội tâm của Nạp Lan Thần, kiếm quang cường đại đột nhiên trương lên đâm vào cổ họng của Nạp Lan Thần. Thân hình Nạp Lan Thần lui về phía sau, ánh mắt trợn tròn, không chỉ bá đạo thần quyền của Nạp Lan gia có thể làm cho quyền cương phá thể mà ra, kiếm của Lâm Phong cũng có thể. Kiếm đã bá đạo, người càng bá đạo hơn. Nhìn thân thể Nạp Lan Thần ngã xuống, mọi người chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, kinh ngạc nhìn Lâm Phong, mặc dù là người của phủ thành chủ vẫn bị một kiếm giết chết. Lấy Nạp Lan Hùng cầm đầu, toàn bộ người của phủ thành chủ đều giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thật to gan, dám giết người của Nạp Lan gia tộc. Trầm mặc một lát, Nạp Lan Phượng quát lên một tiếng giận dữ mắng mỏ Lâm Phong. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn Nạp Lan Phượng một cái cười lạnh. Quy định là người của phủ thành chủ định ra, người khác có thể chết mà người phủ thành chủ thì không thể, thật là không biết xấu hổ. Nạp Lan Phượng đang nói thì bị kiểm hãm lại nhưng không biết phản bác thế nào. Đừng để cho ta gặp phải ngươi. Sắc mặt của Nạp Lan Phượng âm lãnh, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra sát khí. Lâm Phong không thèm để ý Nạp Lan Phượng, trực tiếp xoay người đi xuống đài chiến đấu, cũng lời nói những lời vô nghĩa. Đoạt mệnh, kiếm ra đoạt mệnh, không ai bì nổi. Mọi người nhìn Lâm Phong mà trong lòng cảm khái, không ai dám khinh thị Lâm Phong. Người này không sợ hãi gì cả, thật là đáng sợ. Mà trong lòng những người còn chưa bị đào thải thì cầu mong tốt nhất đừng động đến thằng điên này. Bằng không thì đúng là tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần ra tay thì sẽ bị hắn giết, căn bản ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Rất nhanh thì đợt chiến đấu thứ hai chấm dứt, còn lại 10 người. 10 người, 5 cái đài chiến đấu, vừa vặn chỉ cần một lần là loại 5. Nghỉ ngơi một nén nhang, tiến vào vòng quyết đấu thứ ba. Lão giả đi lên chủ chiến đài tuyên bố. Mọi người hơi có chút thất vọng nhưng trong lòng càng thêm mong đợi. 10 người còn lại, phủ thành chủ, văn gia, lâm gia có 2 người, cổ gia còn 1. Nhân số còn nhiều nhất lại là mé tán tu, không có thế lực. Mấy người Lâm Phong làm cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Một vòng này hẳn là phải có cường giả quyết đấu rồi, có người nghị luận. Nay thực lực của bọn họ đã phân rõ ràng, Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên cùng với Văn Giang là mạnh nhất, tiếp đó là thiên tài Cổ Viêm của Cổ gia cùng với Thu Lam, sau đó là một vị linh vũ cảnh khác của Lâm gia là Lâm Hồng. Về phần đoạt mệnh bá đạo cùng cuồng vọng, ở dưới linh vũ cảnh chắc không ai có thể đấu được với hắn. Hắn mới xếp hạng thứ 7, nếu vận khí tốt mà nói, có lẽ còn có thể tiếp tục tiến vào vòng trong. Một người nói ra suy nghĩ của mình, những người khác đều gật đầu phụ họa. Đây xem ra là thứ hạng chính xác nhất, đoạt mệnh có thể xếp ngay sau linh vũ cảnh cường giả đã là rất giỏi rồi. Thời gian một nén nhang cũng nhanh chóng qua đi, lão giả tuyên bố vòng thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Sự nhiệt tình của mọi người lập tức lại được thiêu đốt lên. 10 người còn lại thì có đến 6 người là linh vũ cảnh. Thực lực của đoạt mệnh cũng không tầm thường, chỉ có 3 người không được chú ý cho lắm. Bởi vậy vô luận chiến thế nào thì cường giả quyết đấu không thể tránh khỏi. Cuối cùng có 2 cuộc chiến khiến người ta đặc biệt chú ý. Một trận là linh vũ cảnh cường giả đối đầu, đó là Thu Lam đối chiến với Lâm Hồng. Mà một trận đấu hấp dẫn khác là Cổ Viêm đối đầu với đoạt mệnh. Về phần 3 cuộc chiến đấu khác không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đoán chừng Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên cùng với Văn Giang 3 người tiếp tục thăng cấp. Sự thật đúng như dự đoán không khác bao nhiêu, đối thủ của Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên tiếp tục chịu thua, đối thủ của Văn Giang là Phong Càn, tuy đã sử ra toàn lực nhưng vẫn bị bại trong 3 chiêu, hơn nữa Văn Giang còn không dùng toàn lực, tinh lực giữa linh vũ cảnh cùng phí vũ cảnh không thể bù đắp. Chủ chiến đài lúc này là Thu Lam đối chiến cùng Lâm Hồng, còn họ là nhân vật chính trong vòng này. Trên phần bắc chiến đài, ánh mắt Cổ Viêm lạnh như băng dừng trên người của Lâm Phong, sát khí phóng thích ra bên ngoài cơ thể. Thật đúng là khéo, y nhưng thực sự đụng phải Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong dám chiến thì y nhất định sẽ giết Lâm Phong, trả thù cho Cổ Thanh. Nếu người không dám chiến thì cút xuống dưới đi, không cần quăng thể diện của võ giả. Mặt Cổ Viêm lộ vẻ trào phúng, lời nói chói tai. Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó đạm mạc nói, không cần phải kích ta sẽ cho người cơ hội báo thù. Hắc hắc, Cổ Viêm nghe được Lâm Phong nói thì âm trầm cười lạnh, y thật là đang muốn kích Lâm Phong để cho Lâm Phong phải đánh với y một trận. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Phong đã nhận ra mà vẫn muốn chiến. Đồ ngu muội, ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì là linh vũ cảnh, chênh lệch là không thể bù đắp. Trong lòng Cổ Viêm cười lạnh, thậm chí còn không phóng thích vũ hồn, để cho là Lâm Phong kinh sợ mà không dám chiến. Nhấc chân, Cổ Viêm đi hướng Lâm Phong, ở khoảng cách chỉ còn 10 bước là lúc y vung phích lịch trưởng phá không đánh ra, từng đạo trưởng ấn như thực chất phô thiên cái địa công kích Lâm Phong. Thì thấy Lâm Phong giờ khắc này đã bị vô tận trưởng ấn bao trùm, nhìn từ phương hướng của Cổ Viêm thậm chí còn không thấy Lâm Phong đâu. Dám đụng đến người Cổ gia ta là ngươi tự mình đi tìm chết. Cổ Viêm lúc này hét to, mang theo trưởng ấn ngất trời oanh hướng Lâm Phong. Cho dù Lâm Phong có chịu được trưởng ấn kia thì y cũng bồi thêm một kích, vẫn như trước là lấy mạng của Lâm Phong. Nếu đã động thủ thì y không cho phép Lâm Phong có cơ hội sống sót, nếu không thì Cổ gia của y sẽ mất đi một thiên tài, như thế mặt mũi để vào đâu. Trường ấn un un kéo tới, mắt thấy sẽ dừng trên người Lâm Phong, khóe miệng Cổ Viêm lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà vào thời khắc này kiếm quang rực rỡ như trước lóe ra, trường ấn đầy trời trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một vết rách thật dài, giống như tùy thời có thể vỡ vụn. Chết! Cổ Viêm bất vi sở động hét lớn một tiếng, một trường cường mãnh bá đạo trực tiếp bao trùm phía trên trường ấn đã vỡ nát. Sức mạnh có thể nói rời non lấp biển đánh tới. Một kích này đã đủ tiêu diệt toàn bộ người có tu vi khí vũ cảnh. Chưa chắc. Thanh âm bình tĩnh lạnh lùng truyền đến, một đạo kiếm khí vô cùng bá đạo xé rách tất cả. Trong khoảnh khắc trực ấn sụp đổ văng tung tóe, hóa thành vô số mảnh nhỏ theo gió bay đi. Chỉ cần một đạo kiếm quang đã muốn cùng thiên địa tranh phong. Linh vũ cảnh, sắc mặt Cổ Viêm trắng bệch, như thế nào y cũng không nghĩ tới Lâm Phong này che giấu thực lực. Kiếm quang lạnh như băng, sờ xác tiêu điều, kiếm cương thấu xương, mang theo khí tức hủy diệt, phá hủy tất cả mọi thứ cản đường. Kiếm giả vô kiến bất tồi, không có chỗ nào không thể diệt. Không tốt, Cổ Kình trên cao sợ hãi, theo chỗ ngồi đứng dậy, nhưng hết thảy đều đã chậm. Cổ Viêm vẫn có mưu đồ, là một kích giết chết Lâm Phong. Một kích này không lưu bất kỳ đường sống nào. Giờ phút này y căn bản không thể phản kích, chứ đừng nói ngăn cản Lâm Phong, một kiếm tuyệt sát này buông xuống. Một đạo máu tươi văng ra từ cổ họng của Cổ Viêm. Linh vũ cảnh Cổ Viêm vẫn lạc. Từ lúc hội võ tiến hành đến bây giờ, đây cũng là một gã cảnh giới linh vũ cảnh duy nhất mất mạng. Giờ khắc này tất cả mọi người của Cổ gia đều đứng bật dậy, rung động và tuyệt vọng nhìn một màn phía trước, nhìn đệ tử ưu tú nhất Cổ gia ngã xuống trên chiến đài. Ta muốn người phải chết. Cổ Kinh hét lớn một tiếng chấn động màng tai của mọi người. Nạp Lan Hùng nhíu mày nói, Cổ gia chủ, ngươi làm càn, nhớ quên đây là hội võ thành Dương Châu. Thần sắc Cổ Kinh bị kiềm hãm, liếc mắt nhìn Nạp Lan Hùng một cái, cuối cùng không cam lòng hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Nhưng mà theo ánh mắt Cổ Kinh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong thì có thể thấy được, y sẽ không thể nào bỏ qua cho Lâm Phong. Cái gì? Cổ Viêm bị đoạt mệnh giết, vẫn chỉ một kiếm. Rất nhiều người đang quan sát Thu Lam và Lâm Hồng chiến đấu đột nhiên bị tiếng quát của Nạp Lan Hùng làm cho bừng tỉnh. Nhìn đến thi thể Cổ Viêm trên mặt đất, ánh mắt không khỏi dại ra. Đáng chết, ta như thế nào lại nhìn Thu Lam chiến đấu mà bỏ lỡ bên này? Đoạt mệnh đánh chết Cổ Viêm như thế nào vậy? À, có thể kể không? Rất nhiều người bắt đầu hối hận không thôi, thầm than đã bỏ lỡ một màn chiến đấu phấn khích. Bọn họ không nghĩ tới bên này sẽ diễn biến rung động và nhanh như vậy. Cường giả linh vũ cảnh bị giết, hơn nữa còn bị cường giả thần bí đoạt mệnh mới quật khởi giết chết chỉ trong vòng một kiếm. Chúng ta đều nhìn nhầm rồi, đoạt mệnh hắn cũng là võ tu linh vũ cảnh vô cùng cường đại, thực lực đủ để tiến vào top 5, thậm chí là cao hơn. Không chỉ mọi người mà lúc này ngay cả Nạp Lan Hùng cũng nhìn bóng lưng của Lâm Phong đi xuống chiến đài. Võ tu khí vũ cảnh chỉ cần một kiếm, linh vũ cảnh cũng chỉ cần một kiếm, thực lực người này mạnh như thế nào ngay cả y cũng nhìn không thấu. Lúc này thì một cuộc chiến đấu khác cũng đã phân ra thắng bại. Thu Lam chiến thắng Lâm Hồng, đến bây giờ thì năm cường giả tiến cấp vòng tiếp theo toàn bộ lộ diện. Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên, Văn Giang, Thu Lam đoạt mệnh. Vẫn là thế lực tán tu, không có gia thế lại có nhiều người nhất, có Thu Lam và đoạt mệnh hai người, Cổ gia thì một người cũng không còn. Hai vị thiên tài đều bị một mình Lâm Phong giết chết, lại là thời gian nghỉ ngơi một nén nhang, thì để cho mọi người lấy sức trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo. Ok. Như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Tôi đố các bạn đoán trước là tại sao mà Lâm Phong nó lại dám cả gan như vậy. Cha nó thì rời đi rồi, không có ai bảo vệ cho nó cả. Mà bây giờ thì nó cũng chỉ mới bước vào linh vũ cảnh thôi, dù có bá đạo thế nào thì cũng chỉ đánh nhau với lớp trẻ thôi. Còn có lớp trưởng lão rồi, tộc trưởng của các gia tộc ở đây, là còn có thành chủ nữa. Mà tại sao Lâm Phong nó lại dễ dàng ra tay khiêu khích với Cổ gia, thậm chí là ra tay đoạt mệnh, giết đi những thiên tài của Cổ gia như vậy mà không sợ hãi gì cả. Liệu có phải Lâm Phong nó rất ngu ngốc hay không? Hay là có tính toán như thế nào? Vậy thì các bạn hãy để lại comment dự đoán ở bên dưới nha. Bye bye mọi người.